Quỷ Tam Quốc chương 301 tới chương 334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phí Tiềm cảm thấy mạch máu trên trán mình đập thình thịch, tự hỏi tại sao mọi thứ không thể diễn ra theo kế hoạch. Lý Nho, sao ngươi lại thay đổi kịch bản đột ngột như vậy? Lý Nho mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xuống bậc thềm nơi Phí Tiềm đang đứng. Mặc dù trước đó họ đã đạt được một thỏa thuận miệng, nhưng Lý Nho là ai chứ? Ngay sau khi Phí Tiềm rời đi, hắn lập tức nhận ra mình đã bị lợi dụng. Bị Phí Tiềm tính toán như thế khiến Lý Nho cảm thấy khá thú vị. Có chút không thoải mái, nhưng không đến mức ghét bỏ, bởi lẽ Lý Nho cũng là người được lợi trong việc này. Điều làm hắn khó chịu là Phí Tiềm hiển nhiên đã có những phương pháp này từ trước, chứ không phải mới đây, bằng không, y không thể giải thích một cách nhẹ nhàng như vậy. Điều này có nghĩa là Phí Tiềm đã giữ lại một số điều khi đến cầu xin qua sông lần trước. Lý Nho cảm thấy giống như Phí Tiềm đang nắm giữ những kế sách tốt, nhưng lại giữ chặt chúng trong tay, đứng nhìn Lý Nho làm việc đến kiệt sức. Chỉ khi hắn không còn cách nào khác, Phí Tiềm mới từ từ tiết lộ từng chút một, dùng để đổi lấy những gì y muốn. Điều khó chịu nhất là những thứ mà Phí Tiềm tiết lộ cuối cùng đều rất có giá trị. Vì vậy, tại thời điểm quan trọng này, Lý Nho quyết định lên tiếng, một phần để thể hiện sự khó chịu của mình, phần khác là để xem liệu Phí Tiềm có thể đưa ra thêm điều gì tốt đẹp trong tình huống này hay không. Vấn đề này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, nhẹ hay nặng đều tùy thuộc vào câu trả lời của Phí Tiềm. Nếu không có cách nào khác, Phí Tiềm có thể chỉ đơn giản đáp không có gì bất thường để mọi chuyện trôi qua. Nhưng Phí Tiềm không muốn dùng phương pháp đơn giản nhất để đối phó. Phí Tiềm tỏ ra ngập ngừng, do dự nói, nếu nói về điều khác thường, thực sự có một việc, nhưng tiểu thần không dám tùy tiện nói ra. Câu nói này của Phí Tiềm khiến nhiều người trong triều đình, dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã có phần biến đổi. Lý Nho cũng không ngờ đến điều này, nhìn Phí Tiềm với ánh mắt đầy hứng thú, sau đó liếc qua Đổng Trác. Đổng Trác hiểu ý, trầm giọng nói, Tả Thự Thị Lan cứ nói, miễn tội cho ngươi. Câu nói này vốn dĩ phải là của hoàng đế, nhưng bây giờ Đổng Trác nói ra, cũng chẳng ai dám phản đối. Phí Tiềm cúi người, nói, tiểu thần khi đi qua Hàm Cốc, nghĩ lại ở trạm dịch, ban đêm nghe quan dịch trưởng nói Phí Tiềm dừng lại một chút, như thể đang do dự, rồi tiếp tục, vào đêm mùng 5 tháng 11, từng thấy ánh sáng tím hiện lên trên bầu trời Hàm Cốc. Lời vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Phí Tiềm cúi đầu, giữ vẻ mặt ngoan ngoãn. Trong triều đình, Tam Công vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị, nhưng các quan cận thần khác không thể ngăn được mà bắt đầu bàn tán nhỏ to, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Thời Hán, có lẽ vì Lưu Bang là người đầu tiên tung ra câu chuyện chém bạch xà để tạo ra điềm lành, nên triều đại này trở thành triều đại có nhiều điềm lành nhất trong lịch sử. Đặc biệt, từ khi Đổng Trọng Thư chính thức xác nhận thuyết thiên nhân cảm ứng, cho rằng trời có ý thức và có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế gian. Nếu quân vương vô đạo, trời sẽ giáng tai họa, ngược lại, nếu quân vương có đức, trời sẽ ban điềm lành để khen thưởng, tạo nên một hệ thống lý thuyết người làm, trời thấy. Nhiều vị hoàng đế thời Hán thường sử dụng điềm lành để chứng minh mình là thiên tử tài đức, vì thế rất quan tâm đến chúng. Các đại thần cũng thường dùng điềm xấu để chỉ ra rằng hành động không đúng đắn của quân vương là nguyên nhân khiến trời phạt. Vì vậy, thời Hán trở thành thời kỳ nổi tiếng nhất trong lịch sử về việc tạo ra các điềm lành giả. Có ai dám điều tra sự thật của những điềm lành không? Trong lịch sử, có người thực sự ngu ngốc đến mức đi xác minh một điềm lành nào đó, sau đó yêu cầu hoàng đế điều tra và truy cứu trách nhiệm người tạo ra giả mạo. Và hoàng đế đã nói rằng, giả mạo điềm lành là không đúng, nhưng vì người đó có ý tốt, nên hãy bỏ qua. Bỏ qua thôi. Vì vậy, Phí Tiềm không lo lắng rằng lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, những lời nói như vậy sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, ai lại ngu ngốc đến mức đi kiểm chứng rồi nhảy ra nói rằng không có điềm lành nào cả. Không có điềm lành nghĩa là trời không ban khen thưởng cho hoàng đế, không ban khen thưởng nghĩa là thiên tử chưa làm đủ tốt. Thiên tử chưa làm đủ tốt thì các đại thần chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Mà các đại thần có trách nhiệm thì những người thực thi việc này chẳng lẽ không liên quan? Vì vậy, ha ha. Lý Nho phản ứng nhanh nhất, cúi người nói, xưa kia, hoàng đế trị thiên hạ, mặt trời và mặt trăng đều sáng tỏ, các vì sao chuyển động theo quy luật, mưa gió đúng thời vụ, ngũ cốc đều trổ bông, hổ lang không dám cắn bừa, chim ưng không dám bắt bừa, phượng hoàng bay về sân, kỳ lân dạo trong vườn. Nay tân đế lên ngôi, các hiền thần phò tá, thiên hạ an định, nên trời ban điềm lành tại Hàm Cốc, để tỏ rõ đức hạnh, chính là điềm báo tốt lành cho việc dời đô về phía Tây. Phí Tiềm thầm đánh giá lời này của Lý Nho, đúng là một lời nói dối tuyệt hảo. Dương Bưu, bây giờ không còn là tư đồ, sau khi từ chức ông được phong làm quan lộc đại phu, rồi lại được phong làm đại hồng lư. Đại hồng lư Dương Bưu đứng lên, lớn tiếng nói, thượng đế hậu thổ, chân long thăng thiên, thần quan hiện rõ, tất cả đều là điềm lành, đây là phúc lợi của quốc gia. Nhưng nếu điềm lành hiện ra ở Hàm Cốc, chứng tỏ rằng Lạc Dương chính là phúc địa, nếu rời bỏ phúc địa mà đi xa, e rằng sẽ mất đi ân huệ của trời. Phí Tiềm trong lòng cũng phải khâm phục Dương Bưu, ông ta còn có thể xoay chuyển lý lẽ để biến Lạc Dương thành phúc địa, hoãn lại việc dời đô, quả thật là giỏi. Và thế là như một viên đá ném xuống hồ, làm dấy lên muôn vàng con sóng. Lý Nho phản bác rằng Hàm Cốc Quan vốn là cánh cửa của Quan Trung, làm sao lại có thể liên quan đến đất Lạc Dương. Dương Bưu lập luận lại rằng, Hàm Cốc Quan của Tần là cánh cửa của Quan Trung, nhưng Hàm Cốc Quan của Hán đã được xây dựng ở Tân An, vậy làm sao có thể liên quan đến Quan Trung. Tóm lại, điều mà Phí Tiềm vừa nói về Điềm Lành, không ai còn quan tâm đến việc thật giả nữa, chỉ còn lại ý nghĩ làm sao lợi dụng Điềm Lành này để tạo ra lợi ích lớn hơn cho phe mình. Còn vụ việc Hoàng Cân tại Hàm Cốc Quan đã được ai đó định nghĩa là bọn ác tặc mưu toan phá hoại Điềm Lành của Đại Hán, cấu kết với quan lệnh Hàm Cốc Quan Trịnh Dữ. Dù sao thì cũng chẳng còn ai sống để đối chứng. Tranh luận kéo dài, rồi có người nhớ ra rằng vẫn còn hai nhân vật nhỏ đang đứng dưới điện. Và thế là chính thức thăng chức cho Trương Lưu lên làm Đảng Khấu Hiệu Úy, Hàm Nhị Thiên Thạch, còn Phí Tiềm được thăng chức Tả Thự Trung Lang, Hàm Lục Bách Thạch. Đến đây, đáng lẽ không còn việc gì liên quan đến Trương Lưu và Phí Tiềm nữa. Các đại nhân vật tiếp tục tranh luận, hai vai phụ như họ cũng không có cơ hội chen ngang, nên sau khi tạ ơn, họ có thể rút lui. Nhưng Phí Tiềm lại không rời đi, mà cúi đầu nói thêm một câu. Phí Tiềm cúi đầu, chưa vội tạ ơn để rời đi, mà lại dập đầu nói, thần tự nguyện xin chuyển đến Tịnh Châu, trấn giữ biên cương, bảo vệ xã tắc, vì Đại Hán mà mở rộng bờ cõi, không để cho quân Hồ vượt qua Âm Sơn. Động Trác nhìn chằm chằm vào Phí Tiềm, đôi mắt đỏ ngầu như đang cố phân biệt xem Phí Tiềm là thật lòng hay giả dối, trầm giọng hỏi, Tịnh Châu là nơi đất cằn xương giá, quanh năm chiến sự không ngừng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Động Trác, người đã nhiều năm đối đầu với quân Khương Hồ, hiểu rõ sự khó khăn khi sống ở biên cương. Không chỉ là đất đai nghèo nàn, mà còn phải đối mặt với chiến sự liên miên, từ những cuộc chiến lớn đến những trận đánh nhỏ diễn ra hàng ngày, có thể nói là luôn đứng trên bờ vực nguy hiểm. Năm xưa, khi Biên Chương và Hàn Toại nổi loạn, các thế lực như Tống Dương, Bắc Cung Ngọc, Lý Văn Hầu ở Lương Châu đang xen vào nhau, hỗn loạn vô cùng. Dù nhiều đại thần, tướng lĩnh như Hoàng Phủ Tung, Tôn Kiên, thậm chí chính Đổng Trác cũng đã chịu thất bại. Về sau, Thái úy Trương Ôn chỉ có được một chiến thắng tạm thời, rồi lại bị Biên Chương và Hàn Toại phản công, giết chết nhiều đại thần, trong đó có Thái thú Kim Thành Trần Ý, hộ Khương giáo úy Lăng Tranh. Cuối cùng, chính sự mâu thuẫn nội bộ giữa Biên Chương và Hàn Toại mới khiến loạn quân tự tan rã, kết thúc cuộc nổi loạn một cách không mấy vẻ vang. Cảnh chiến trường khốc liệt và tàn bạo đến mức đó có thể thấy rõ. Vì thế, khi Phí Tiềm tự nguyện xin đến Tịnh Châu bảo vệ biên cương, Động Trác không khỏi có lòng kính trọng đối với hành động này. Ít nhất so với những đại thần khác, Phí Tiềm là người có dũng khí và trách nhiệm, điều quan trọng nhất là không gây trở ngại cho Động Trác, mà còn thực sự làm việc vì Đại Hán. Điều này rất quan trọng. Những người khác trong triều cũng không khỏi nhìn Phí Tiềm với ánh mắt khác lạ. Bởi lẽ, dù không phải ai cũng từng ra chiến trường, nhưng họ cũng hiểu rằng Tịnh Châu không phải là một nơi yên bình. Mặc dù nói rằng quân Hung Nô không còn là mối họa lớn cho Đại Hán, nhưng các bộ tộc như Tiên Ti, Khương Hồ tiếp giáp với biên giới vẫn là nguồn gốc của nhiều vấn đề mới. Chưa kể, Nam Hung Nô cũng đã bắt đầu nổi loạn, những hậu quả của việc này vẫn chưa thể dự đoán. Trong hoàn cảnh hiện tại, Phí Tiềm tự nguyện ra trận, quả thực là một hành động dũng cảm đáng khen ngợi. Phí Tiềm im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục dập đầu khẳng định. Động Trác vỗ tay cười lớn, nói, tốt lắm, rồi không nói thêm gì nữa. Việc này, ngay cả những người như Viên Ngỗi cũng không có ý kiến phản đối, vì nó không ảnh hưởng đến lợi ích của các thế gia ở Sơn Đông. Bảo vệ biên cương, dù là đối với phe Động Trác hay các thế gia Sơn Đông, đều là một việc cần thiết mà những người cầm quyền phải quan tâm. Dù sau này phe của Viên Ngỗi có lật đổ được Động Trác, họ cũng cần người đi bảo vệ biên cương. Vì vậy, không ai có ý định ngăn cản Phí Tiềm trong việc này. Điều quan trọng là, binh đoàn Tịnh Châu hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Động Trác. Nếu Động Trác muốn phân chia một phần binh lực cho Phí Tiềm, đó cũng là một cách để giảm bớt sức mạnh của Động Trác. Nếu Động Trác không muốn chia quân, thì Tịnh Châu vẫn là một gánh nặng không ai muốn nhận, và nếu Phí Tiềm sẵn sàng nhận trách nhiệm đó, thì cứ để y làm. Khi không có ai phản đối trong triều, việc này gần như đã được quyết định. Còn việc Phí Tiềm sẽ đến Tịnh Châu với chức vụ gì, điều này sẽ được quyết định sau khi Thượng Thư Đài xác định cụ thể, hiện tại chưa cần phải định đoạt ngay. Sau đó, Trương Liêu và Phí Tiềm cùng cúi đầu chào, rồi lui ra. Ra khỏi Bắc Cung, Trương Liêu và Phí Tiềm bước đi cùng nhau, theo con đường lớn hướng về phía Tây. Vì lần triệu tập này chỉ là một cuộc thảo luận tạm thời, không phải là một buổi triều hội chính thức, nên mới bắt đầu từ giữa trưa. Khi Trương Liêu và Phí Tiềm rời khỏi đó, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh nắng đỏ rực trải dài, nhuộm cả thành Lạc Dương trong một màu vàng đỏ. Trương Liêu nhìn Phí Tiềm bước đi trong im lặng vài lần, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, Tử Uyên, ngươi làm vậy rốt cuộc là vì sao? Tịnh Châu không phải là nơi tốt đẹp, Trước đây phí tìm ở Kinh Tương chẳng phải rất ổn sao? Dù không thể ở lại Lạc Dương, thì cũng có thể trở về Kinh Tương, tại sao lại chọn đi Tịnh Châu? Với nhiều năm kinh nghiệm ở Tịnh Châu, Trương Liêu đương nhiên hiểu rõ tình hình nơi đây. Tịnh Châu, dù được gọi là Châu, nhưng thực lực và dân số của nó còn kém xa so với một quận nội địa. Hơn nữa, mặc dù Nam Hung Nô trên danh nghĩa là đã quy phục Đại Hán, nhưng thực chất vẫn giữ bản chất hoang dã, lúc thì nổi loạn, lúc thì lại quy phục. Để giữ lòng dân tin tưởng rằng triều đình Hán là một chính quyền ổn định, nhiều chuyện chỉ được ghi chép sơ lược, không cho dân chúng biết nhiều. Những điều này, người gốc Tịnh Châu như Trương Liêu hiểu rất rõ. Trương Liêu vừa bước đi chậm rãi bên cạnh Phí Tìm, vừa kể về những năm tháng qua, ở Tịnh Châu, tiếng gươm đao không bao giờ ngừng. Điển hình như vào năm Diên Hy thứ 9, khi người Tiên Ti nghe tin Trương Hoán, người có uy danh lớn ở miền Bắc, đã rời bỏ vị trí và trở về triều làm đại tư nông. Người Tiên Ti cho rằng đây là cơ hội, bèn liên kết với Nam Hung Nô, cùng với người Ô Hoàng, mở nhiều đường tiến vào vùng biên cương, cướp bóc chính quận biên giới, giết hại vô số dân lành. Sau đó, triều đình lại phong Trương Hoán làm hộ Hung Nô Trung Lang tướng, quyền lực lớn hơn cả Cửu Khanh, chỉ huy ba châu U, Tịnh, Lương và hai doanh Đô Liêu, Ô Hoàng, kim sát hạch các thứ sử, quan chức nhị thiên thạch trở xuống, quyền lực cao ngất ngưỡng. Trương Hoán điều động nhiều đạo quân tiến hành bao vây tiêu diệt. Nam Hung Nô và Ô Hoàng vì sợ hãi trước uy lực của ông mà đầu hàng, trả lại khoảng 200.000 dân bị cướp bóc. Đó là cuộc xâm lược quy mô lớn, còn những cuộc tấn công quy mô nhỏ thì còn nhiều hơn. Ngay cả đến thời Trung Bình thứ tư, thứ năm, Nam Hung Nô vẫn tiếp tục cướp phá biên cương. Vào tháng Chạp năm Trung Bình thứ tư, bộ tộc Tu Thù Các Hồ nổi loạn. Tháng Giêng năm Trung Bình thứ năm, bộ tộc Tu Thù Các Hồ cướp phá Tây Hà, giết thái thú huyện Tây Hà Khánh Kỷ. Tháng 3, bộ tộc Tu Thù Các Hồ tấn công và giết chết thứ sử Tịnh Châu Trương Ý. Trương Liêu không kể những điều này với giọng đau xót, nhưng càng là lời kể bình thản, tình cảm sâu thẳm càng rõ ràng hơn. Trong những năm qua, mỗi lần quân Hồ cướp phá biên giới, những người đầu tiên phải chịu thiệt hại không phải là các quý nhân ở Lạc Dương, mà là những người lính bảo vệ biên cương, sau đó là những người dân Hán ở biên địa. Nam Hung Nô tuy nói là đã quy phục triều đình Hán, nhưng suy cho cùng, họ vẫn là dân Hồ. Nguyên tắc của họ là ai có nắm đấm lớn hơn thì người đó có quyền thống trị. Hơn nữa, Trung Bình thứ năm chính là năm 188 sau Công Nguyên, tức là mới 2 năm trước đây. Khi đến ngã tư đường, Phí Tìm chậm rãi dừng bước, quay lại nhìn Trương Liêu bên cạnh, chắp tay cảm tạ lòng tốt của Trương Liêu. Văn Viễn huynh, có những việc cần phải có người làm hơn nữa, hiện tại tình hình ở Lạc Dương. Phí Tìm quay đầu nhìn về phía Bắc Cung, thở dài, ta thà đối mặt với gươm đao của quân Hồ, còn hơn là lại đối diện với những mũi tên ngầm của đồng bào. Trương Liêu ngẩn người, không nói nên lời. Phí Tìm lại cúi đầu chào lần nữa, từ biệt Trương Liêu, rồi quay người bước đi về phía Tây, bóng hình kéo dài trên nền đất vàng đỏ dưới ánh hoàng hôn. Không phải Phí Tìm không muốn phát triển ở Kinh Tương, mà bởi vì nếu ở Kinh Tương, trước hết không thể không nhắc đến một người, Lưu Biểu. Lưu Biểu là tông thân nhà Hán, trừ khi Phí Tìm có cơ hội thay thế, nếu không theo tình hình ở Kinh Châu thì một là phát triển đến một mức độ nào đó, sẽ không thể không quyết liệt với Lưu Biểu, bởi vì hồ nước Kinh Tương chỉ có giới hạn, và sự phân rã ở Kinh Tương trong lịch sử không phải là chưa từng có. Khi Tào Tháo Nam tiến, nhìn bề ngoài Kinh Tương như một khối thép cứng, nắm trong tay 10 vạn binh sĩ giáp trụ, lập tức phân rã thành 3 phần, một phần theo Tào Tháo, một phần theo Lưu Bị, và một phần chạy trốn về Giang Đông. Trách nhiệm này nếu nói kỹ thì không phải hoàn toàn do Lưu Biểu, thậm chí không phải của một cá nhân nào, mà là của toàn bộ sĩ tộc Kinh Tương. Sĩ tộc Kinh Tương quá đông đảo. Các gia tộc, Khoái gia, Thái gia, Bàn gia, Phí gia, Mã gia, Hướng gia, Hoàng gia, Lai gia, Văn gia, Lý gia, Tập gia, còn có các sĩ tộc đến từ các nơi khác vì loạn lạc mà chạy đến Kinh Tương, nổi tiếng nhất là Gia Cát gia. Nhiều sĩ tộc như vậy, ân oán mới cũ chồng chất, phức tạp đến mức không sao diễn tả nổi. Lịch sử cho thấy, Lưu Biểu liên kết với Thái gia, ủng hộ Khoái gia, kết nối với Hoàng gia và có chút giao hảo với Bàn gia, do đó mới tạm thời cân bằng được sĩ tộc Kinh Tương. Nhưng dù như vậy, vẫn có nhiều sĩ tộc từ đầu đến cuối không hề coi trọng Lưu Biểu, chẳng hạn như Mã gia, suốt thời gian dài không hề xuất sĩ dưới trướng Lưu Biểu, nhưng khi Lưu Bị đến lại ngay lập tức bắt đầu giao hảo với ông. Vì vậy, nếu Phí Tìm quay về Kinh Tương, tình hình sẽ không hề nhẹ nhàng hơn Lưu Biểu thời xưa, hơn nữa Lưu Biểu dù sao cũng là tông thân nhà Hán, khác xa với Lưu Bị phải lục tìm gia phả để chứng minh dòng dõi Lưu gia. Hơn nữa, Lưu Biểu đã cắm rễ ở Kinh Tương hơn 10 năm, phải biết rằng, 10 vạn binh sĩ giáp trụ ở Kinh Tương đều là do Lưu Biểu từng bước xây dựng sau khi đơn thân vào Kinh Tương. Nói về khả năng kiểm soát quân đội, Lưu Biểu không hề kém cỏi, đến mức Tào Tháo và Viên Thuật lần lượt muốn lôi kéo Lưu Biểu. Kinh Tương chính là một nồi lẩu hỗn hợp, dù đun thế nào cũng không chín, không nát. Việc chọn Tịnh Châu còn có một lý do rất quan trọng. Lý do này là, không chỉ đối với bản thân, mà còn đối với gia tộc Phí ở Hà Lạc, việc tự nguyện đến Tịnh Châu canh giữ biên giới là một cách giải quyết hợp tình hợp lý. giải quyết cho ai? Tự nhiên là hai gia tộc sĩ tộc hùng mạnh nhất của nhà Hán, gia tộc Viên ở Nhữ Nam và gia tộc Dương ở Hoàng Nông. Lỡ phá hoại kế hoạch của người ta, liệu có thể như trong phim truyền hình, ngồi xuống uống một ly rượu, nói một câu hiểu lầm rồi tất cả cùng cười ha ha, coi như không có chuyện gì? Có thể không? Sĩ tộc là những sinh vật rất nhớ thù, và mối hận này có thể kéo dài vài năm, chục năm, thậm chí hàng chục năm, đến mức vài thế hệ cũng không quên. Phí Tiềm vừa mới phá hỏng có thể nói là kế hoạch liên kết của Viên Dương Nhị Gia nhằm chống lại Đổng Trác, tuy rằng bây giờ Viên Dương Nhị Gia không tỏ thái độ gì, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ghi nhớ chuyện này, chờ đến một ngày nào đó Tào Tháo giết Dương Tu chỉ vì Dương Tu nói một câu canh gà sao. Không phải vậy, bởi vì Dương Tu trước đó đã nhiều lần ghi vào sổ nhỏ, giết người chỉ cần một cái cớ. Trong thời cổ đại, đặc biệt là với những người thuộc sĩ tộc, khi nắm giữ chức vụ, có một hình phạt được người cầm quyền tự hào là nhân từ, lưu đày. Không nỡ giết, đày đến nơi xa, hình phạt này đặc biệt được Nho gia ủng hộ, xem là nhân chính và cẩn thận trong việc xử phạt. Sau khi Đổng Trọng Thư mạnh mẽ đẩy Nho gia lên cao, việc lưu đày thay vì giết hại được đề xuất nhiều hơn cho những người sĩ tộc mắc tội. Chẳng hạn như khi Thái tử Lưu Vinh không đồng ý với Hán Cảnh Đế về quan điểm chính trị, bị Cảnh Đế ép phải tự sát, những người từng theo Lưu Vinh, hầu hết đều bị lưu đày ra ngoài hành lang Hà Tây. Chính là các khu vực Kim Thành, Vũ Uy, Trương Dịch, Tử Tuyền, Đôn Hoàng và những người bị lưu đày ở Lương Châu càng thúc đẩy quá trình đồng hóa của Khương Hồ, thậm chí thường xuyên giúp đỡ Khương Hồ tấn công biên giới vì nỗi oán hận đầy ngực. Vùng lưu đày của nhà Hán chỉ có ba hướng, Tây Bắc là ngoài hành lang Hà Tây nổi tiếng, Đông Bắc là Liêu Đông, và một nơi nữa là Lĩnh Nam. Ba khu vực này hoặc là những nơi hoang vu chưa được khai thác, hoặc là những vùng khắc nghiệt, trở thành những nơi lý tưởng để lưu đày của người cầm quyền. Do đó, Tịnh Châu mặc dù không giống như Tây Lương, thể hiện rõ một chữ lương, nhưng cũng không phải là một nơi dễ chịu, vẫn là một vùng khắc nghiệt, chỉ có thể nói là tốt hơn Tây Lương một chút mà thôi. Phí Tiềm lúc này tự nguyện xin ra biên giới Tịnh Châu, cũng mang ý nghĩa tự lưu đày. Khi giá trị thù hận chưa quá cao, rút lui trước để giảm bớt, nếu không đến lúc thật sự bị thanh toán, đến cả đường rút lui cũng không có. Theo quy tắc ngầm của sĩ tộc, Phí Tiềm là người trong sự kiện Hàm Cốc Quan, mặc dù trong tình huống bảo toàn tính mạng đã cùng Trương Liêu chống lại, dù vô ý gây ra, nhưng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Do đó, Phí Tiềm công khai sau khi nhận thưởng tại triều đình, tuyên bố tự nguyện ra Tịnh Châu giữ biên giới, là gửi đến Viên gia và Dương gia một tín hiệu, ta, Phí Tiềm, và gia tộc Phí ở Hà Lạc, không có ý định đối đầu với Viên gia và Dương gia, và với sự kiện ở Hàm Cốc Quan, dù Đổng Trác nắm quyền triều đình ban thưởng không thể từ chối, nhưng hiện giờ ta, Phí Tiềm, tự lưu đày, coi như xin lỗi Viên gia và Dương gia. Từ đó Viên gia và Dương gia cũng mất đi lý do để tìm Phí Tiềm, hoặc gia tộc Phí ở Hà Lạc gây phiền toái sau này. Khi ở Kinh Tương, Phí Tiềm đã từng gặp phải tình huống tương tự khi Khoái Gia đã làm, sau khi đâm sau lưng Phí Tiềm, phát hiện đâm phải miếng sắt, ngay lập tức thay đổi thái độ, hạ mình xin lỗi Phí Tiềm, khiến cho cả thành Tương Dương biết rằng Khoái Gia đã xin lỗi Phí Tiềm. Đây chính là quy tắc ngầm của sĩ tộc. Còn gia tộc Viên ở Nhữ Nam và gia tộc Dương ở Hoàng Nông là hai sĩ tộc hàng đầu của thiên hạ, tự nhiên cũng là những người bảo vệ những quy tắc ngầm này của sĩ tộc, khi Phí Tiềm thực hiện hành động như vậy, họ tất nhiên cũng phải có phản ứng tương ứng. Nếu không, là người đứng đầu sĩ tộc mà không tuân thủ quy tắc, thì làm sao có thể mong đợi các sĩ tộc nhỏ hơn tuân theo quy tắc? Phản ứng này đến rất nhanh. Phí Tiềm vừa mới ngồi xuống tại phủ của Phí Mẫn chưa lâu, trời chưa tối, thì người của Viên gia đã đến. Quản gia của phủ Viên mang đến một con ngựa, đầy đủ yên cương, trước mặt Phí Mẫn nói rằng Viên Thái Phó cảm động trước lòng dũng cảm giữ biên cương của Phí Tiềm, đặc biệt tặng ngựa để tôn vinh hành trình của ông. Dương gia cũng phái người mang đến một bộ giáp, lời lẽ dù có khác đôi chút với Viên gia, nhưng ý nghĩa vẫn là tương tự. Một ngựa một giáp, dù vật khác nhau, giá trị không lớn, nhưng ý nghĩa là giống nhau, sự kiện ở Hàm Cốc Quan, tuy rằng Phí Tiềm có lỗi, gặp dịp phá hỏng, nhưng gia tộc Phí không biết gì, nên hiện tại Phí Tiềm đã tự lưu đày để tạ tội, thì Viên gia và Dương gia cũng không phải là những người nhỏ mọn, sự việc này coi như xong. Hơn nữa, Viên gia và Dương gia cũng không có thời gian để chú ý đến Phí Tiềm nhỏ bé, hay gia tộc Phí ở Hà Lạc, bởi vì trước mắt họ là những vấn đề lớn hơn và phức tạp hơn. Sau khi nhận được ngựa và giáp, một tin tức chấn động như cơn bão lan ra khắp thành Lạc Dương, khiến mọi người ngỡ ngàng. Ngày dời đô đã được xác định. Ngày đinh hợi, chính thức bắt đầu. Việc định ngày dời đô này chắc hẳn được quyết định sau khi Phí Tiềm và Trương Liêu lên điện nhận phong thưởng, nếu không khi hai người đến đại điện cũng sẽ không bình thản như vậy. Nhưng cái gọi là triều nghị để bàn bạc thời gian dời đô này, có lẽ chỉ là bàn bạc trên danh nghĩa mà thôi, thực chất chỉ là một thông báo đơn phương. Phải nói rằng, Viên gia và Dương gia quả thực là thâm trầm, việc lớn như vậy mà vẫn không quên xử lý trước chuyện nhỏ của Phí Tiềm, không hề lộ ra sự hoang mang, thật là đáng phục. Phí Tiềm chắp tay cáo biệt Phí Mẫn, rồi cùng với Hoàng Thành dẫn theo ngựa và áo giáp, hướng về phủ Thái Ung. Ban đầu Phí Tiềm nghĩ rằng dù Lý Nho đã có trong tay bản thảo kế hoạch, cũng sẽ chờ 4-5 ngày mới tiến hành dời đô, không ngờ lại định ngay vào ngày Đinh Hợi. Tức là chỉ còn 2 ngày nữa. Sự việc thật sự đến quá nhanh, nhanh đến nỗi nhiều kế hoạch ban đầu của Phí Tìm đều phải liên tục điều chỉnh. Đây có lẽ chính là nỗi khổ của kẻ nằm trong bàn cờ, nếu không thể tự mình đặt ra quy tắc, thì chỉ có thể nhảy múa trong những quy tắc hiện có. 2 ngày nữa thôi. Vậy thì chức vụ của mình ở Tịnh Châu có lẽ sẽ được công bố vào ngày mai, chậm nhất là ngày kia, vì việc dời đô, Thượng Thư Đài chắc chắn sẽ phải cùng di chuyển, nên những việc có thể xử lý sẽ được tiến hành trước, vì trong lúc di chuyển sẽ không thuận tiện. Huống hồ chức vụ tả thự Trung Lang, với mức lương 600 thạch, tuy rằng quan chức ở kinh thành ra ngoài thường được thăng cấp một hoặc hai bậc, nhưng Phí Tìm tự đánh giá cũng chỉ cao nhất đến mức 1.000 thạch. Nhưng lúc này không phải là thời gian để suy nghĩ về chức vụ, điều quan trọng nhất vẫn là Thái Ung. Ông lão này kiên quyết không nhượng bộ, thật khiến Phí Tìm đau đầu. Phí Tìm từng một lần nghĩ đến việc sử dụng vũ lực, trực tiếp bắt cóc Thái Ung đi. Nhưng rủi ro quá lớn, tính khả thi thấp, lý do chính để không ra tay là một là lý do, hai là kết quả. Nếu sử dụng vũ lực, tức là hoàn toàn cắt đứt với Thái Ung, nhưng nếu Phí Tìm còn muốn sống trong vòng xoáy sĩ tộc, thì không thể đột một vung đao kiếm vào sư trưởng của mình mà không có lý do chính đáng, hành động như vậy khác gì tự tìm cái chết. Hơn nữa, nếu trong lúc hành động, Thái Ung chẳng may gặp chuyện không hay, thì Phí Tìm sẽ bị hàng nghìn người chỉ trích, mất luôn cơ hội sinh tồn. Vì vậy, Phí Tìm chỉ có thể kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác thuyết phục, hết lần này đến lần khác khuyên nhủ. Đến lúc ngồi trước mặt Thái Ung, Phí Tìm đã cảm thấy như kiệt sức. Dù rằng mình đã dùng nhiều điển cố từ kinh sử, Thái lão sư cũng đã quá quen thuộc, hiệu quả có nhưng không đủ mạnh để thay đổi suy nghĩ của Thái Ung. Ngày Đinh Hợi sắp dời đô, sư phụ có nghe chưa? Phí Tìm nói. Thái Ung gật đầu. Đây cũng là điều khiến ông lo lắng bấy lâu, giờ đã xác định thời gian, cũng có nghĩa là việc dời đô đã không thể thay đổi. Đây cũng là lý do tại sao Đổng Trác không tổ chức đại triều hội, mà lợi dụng việc Hàm Cốc Quan để tổ chức một cuộc triều nghị nhỏ, rồi quyết định ngay tức khắc. Cố gắng giảm thiểu các vấn đề phát sinh. Ngày Đinh Hợi, Lưu Hiệp cùng Hoàng Thất sẽ là những người di chuyển đầu tiên, các đại thần trong triều từ 2.000 thạch trở lên đều phải đi cùng, mà Thái Ung với tư cách là tả trung lang tướng đương nhiên nằm trong danh sách di chuyển đầu tiên. Tìm có một việc muốn cầu xin Thái Ung chưa để Phí Tìm nói hết, liền ngắt lời, Tử Uyên không cần khuyên nữa, ta đã hưởng lộc Hán triều nhiều năm, nay sao có thể dễ dàng bỏ mặc Hán thất. Phí Tìm nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Mặc dù Thái Ung kiên quyết, nhưng Phí Tìm lại nhạy bén nhận ra một điểm khác lạ. Nếu là lúc ban đầu, Thái Ung nhất định sẽ lặng lẽ lắng nghe trước, rồi sau đó mới từ chối bằng thái độ vừa kiên quyết vừa ôn hòa. Về sau, Phí Tìm tiếp tục nhiều lần thuyết phục, đặc biệt là vài ngày trước, khi trong một lần thuyết phục, Thái Ung bất ngờ chuyển chủ đề, không còn từ chối thẳng thừng với Phí Tìm nữa. Hôm nay, khi Phí Tìm còn chưa nói xong, Thái Ung đã vội vàng ngắt lời, điều này có nghĩa là gì? Vâng. Phí Tìm cúi đầu đáp, rồi chắp tay nói, Nam Hung Nô lúc thuận lúc nghịch, gây rối biên giới, cướp bóc dân Hán, không biết sư phụ có cao kiến gì không? Thấy Phí Tìm không phải đang khuyên mình bỏ trốn, Thái Ung liền thả lỏng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của Phí Tìm. Thực vậy, sau 70 năm an dưỡng, Hán Vũ Đế bắt đầu đối phó với người hàng xóm hung hăng, một trận đánh lớn kéo dài, bao gồm trận chiến Mạc Nam, trận chiến Hà Tây, trận chiến Mạc Bắc, từ năm 127 trước công nguyên đến năm 87 trước công nguyên, đánh cho Hung Nô khóc thét, cuối cùng khi Hán Vũ Đế băng hà, mới tạm dừng cuộc chinh phạt Hung Nô. Hung Nô từng mạnh mẽ một thời cũng phải than khóc, mất núi Kỳ Liên, khiến gia súc không thể sinh sản, mất núi Yên Chi, khiến phụ nữ mất đi vẻ đẹp. Sau đó hơn 10 năm, người Hán với tư tưởng đánh nhân khi yếu, lại tiếp tục tấn công Hung Nô. Năm 73 trước công nguyên, năm 71 trước công nguyên, hai lần tập hợp đại quân hoàn toàn đập tan xương sống của Hung Nô. Nỗi sợ hãi đối với người Hán vẫn còn duy trì đến thời Vương Mãn, sau này vì nội loạn của dân tộc Hán, khiến Hung Nô lại bắt đầu manh động, liên tục quấy nhiễu biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, Hung Nô không thể tiến hành các cuộc chiến tranh quy mô lớn, cứ như những tên côn đồ nhỏ, thỉnh thoảng đột nhập vào lãnh thổ Hán, cướp bóc rồi rút đi. Sau đó thiên tai nghiêm trọng xảy ra, giới thống trị của Hung Nô xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Dẫn đến việc phân chia thành Nam và Bắc Hung Nô, Nam Hung Nô di cư xuống khu vực Hà Sáo, Bắc Hung Nô ở lại Mạc Bắc. Nhưng Nam Hung Nô, danh nghĩa là phụ thuộc vào Hán Triều, thực tế lại không phải là những con chó ngoan, quan hệ với Hán Triều lúc tốt lúc xấu, khi thì phản, khi thì đầu hàng, mà Hán Triều vì phải dùng binh với Khương Hồ ở Tây Lương, nên suốt thời gian dài chưa thể hoàn toàn rảnh tay xử lý nhóm trẻ con nghịch ngợm này. Việc Phí Tìm ra đi trấn giữ Tịnh Châu, Thái Ung cũng mới nghe nói, tuy có chút tiếc nuối nhưng thấy đệ tử của mình có tâm báo đáp triều đình, bảo vệ Đại Hán cũng là điều đáng mừng. Do đó khi Phí Tìm hỏi cách đối phó với Nam Hung Nô, Thái Ung cũng suy nghĩ nghiêm túc, trầm ngâm hồi lâu mới nói, Tử Uyên có biết Trịnh Tử Sản không? Thái Ung đưa ra ví dụ trong tả truyện, điều này tất nhiên Phí Tìm hiểu rõ. Trịnh Tử Sản không phải họ Trịnh, cũng không phải tên là Tử Sản. Thực ra ông ta tên là Cơ Kiều, họ Cơ, thị Công Tôn, tên Kiều, tự là Tử Sản, hiệu là Thành Tử. Thôi được, gọi là Trịnh Tử Sản cho tiện. Trịnh Tử Sản là danh tướng của nước Trịnh, sau 26 năm làm chính, khi qua đời, trong nhà không còn tích lũy gì để lo liệu tang lễ, con trai và gia đình ông chỉ có thể tự dùng rổ để mang đất chôn cất thi hài ông. Khi tin tức này đến tai dân chúng, nhiều người đã quyên góp châu báu để giúp gia đình ông tổ chức tang lễ. Nhưng con trai của Tử Sản không chịu nhận, cuối cùng dân chúng phải ném tất cả châu báu quyên góp xuống con sông chảy qua lãnh địa của Trịnh Tử Sản để tưởng nhớ vị danh tướng này. Trước khi qua đời, vị danh tướng này đã để lại một câu được ghi lại trong tả truyện, chỉ có đức mới có thể dùng sự khoan dung để trị dân, kém hơn là dùng sự uy nghiêm. Lửa cháy mạnh, dân trong mà sợ, nên ít người chết, nước mềm mại, dân khinh mà chơi đùa, nên nhiều người chết, vì vậy sự khoan dung là khó khăn. Thái Ung nói đến người này, có lẽ muốn chỉ vào câu nói này. Phí Tìm nói, ý của sư phụ, có phải là dùng lửa để chế ngự không? Thái Ung gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, chính sách khoan dung thì dân sẽ lơ là thì phải dùng sự uy nghiêm để răn đe, uy nghiêm thì dân sẽ bị áp bức thì phải dùng sự khoan dung để cứu vãn. Sự kết hợp giữa khoan dung và uy nghiêm, chính là cách để đạt được sự hòa hợp. Đây là câu nói mà Khổng Tử đánh giá về Trịnh Tử Sản, tóm lại là hai tay đều phải nắm, cả hai tay đều phải mạnh. Thái Ung là một nhà kinh học cổ điển, hơn nữa nho giáo thời Hán chưa biến đổi thành cực đoan như sau này, vì vậy đối với những người như thế này, ý của Thái Ung rất rõ ràng, cần phải quản lý nghiêm khắc, nhưng cũng cần phải có sự khoan dung, chỉ có như vậy mới có thể làm tốt việc chính trị ở Tịnh Châu. Quá khoan dung nhân từ dễ khiến người ta hiểu lầm là yếu mềm, từ đó lấn tới, trở nên quá đáng, quá uy nghiêm nghiêm khắc dễ dẫn đến tàn bạo, từ đó gây ra sự phản kháng mạnh mẽ, khiến pháp luật bị đảo lộn. Do đó, sự kết hợp giữa khoan dung và uy nghiêm có thể tránh được những hậu quả xấu do đi đến cực đoan, khiến người dân tự nguyện tuân thủ pháp luật. Đối với Tịnh Châu, nơi dân tộc Hồ và dân tộc Hán sống xen kẽ, việc cân bằng giữa sự nghiêm khắc và sự khoan dung càng cần được chú ý cẩn thận. Phí Tìm lại hỏi, xin hỏi sư phụ, trẻ nhỏ vừa sinh ra, chưa biết nói, khóc la thét lớn, đó là Hồ hay Hán? Thái Ung nhướng mày, rồi nói, ý của Tử Uyên là dạy dỗ. Việc giáo hóa này, người Nho gia vẫn luôn kiên trì. Khổng Tử chính là nổi tiếng vì việc giảng dạy cho học trò, chia sẻ tri thức, sau đó có Mạnh Tử với thuyết tính thiện, Quân Tử với thuyết tính ác, rồi Đổng Trọng Thư đưa ra thuyết trung tính, nhưng bất kể hệ thống nào, đều nhấn mạnh vào vương giáo. Không nói xa xôi, chỉ nói gần đây. Lưu Ngu, Lưu Bá An, U Châu Mục. Lưu Ngu lúc đầu ở U Châu giữ chức U Châu Thứ Sử, trong số các dân tộc ngoại bang như Tiên Ti, Ô Hoàng, Phù Dư, Hề Mạc có uy tín rất cao. Kết quả là triều đình lo sợ Lưu Ngu lớn mạnh không kiểm soát được, liền bãi chức Lưu Ngu, sau đó Ô Hoàng nổi loạn, triều đình lại phải cử Lưu Ngu đến dẹp loạn. Lưu Ngu sở dĩ có uy tín cao như vậy, liên quan đến chính sách giáo hóa ôn hòa mà ông ta thực hiện ở U Châu, nhưng sự giáo hóa ôn hòa này chỉ duy trì được một thế hệ. Sau khi Lưu Ngu qua đời, người Ô Hoàng vẫn giữ lòng báo thù cho ông, đầu tiên là chống lại Công Tôn Toản, sau đó liên kết với Viên Thiệu để cùng tiêu diệt Công Tôn Toản. Tất nhiên, cũng có liên quan đến chiến lược của Công Tôn Toản là người Hồ không quy phục thì đều phải chết. Sau đó, người Ô Hoàng dần quên mất rằng từng có một người Hán nhân từ và thân thiện như vậy, lại trở thành bọn cướp, cuối cùng bị Tào Tháo bắt được, đánh một trận thảm bại, rồi ngoan ngoãn bỏ trốn xa đến bán đảo Liêu Đông Triều Tiên. Vì vậy sự giáo hóa ôn hòa là không khả thi. Phí Tìm cũng không có ý định thực hiện việc cảm hóa mềm dẻo. Trong quan niệm của mình, thực ra mô hình giáo hóa mà một quốc gia hải đảo nào đó thực hiện tại Hoa Hạ sau này rất thích hợp để mang vào áp dụng. Mô hình đó đã được lịch sử chứng minh, cho đến khi Phí Tìm xuyên không vẫn còn không ít người gọi mình là dân tự chủ. Cắt đứt nguồn gốc văn hóa mẫu hệ của họ, dùng vũ lực làm nền tảng, để văn hóa Hán từ việc học chữ bắt đầu, xây dựng cảm thức nghi thức phù hợp với văn hóa Hán, trong khuôn khổ nghi lễ nghiêm ngặt, lấy các lợi ích làm động lực tiếp tục, cho đến khi những người Hồ này thật sự từ trong lòng mà chấp nhận văn hóa Hán. Thực ra đây cũng là mô hình mà nhà Đường sau này đã áp dụng, nếu không thì lãnh thổ nhà Đường cũng không thể mở rộng chưa từng có như vậy. An Lộc Sơn chẳng hạn cũng là người Hồ bị đồng hóa, chỉ có điều là sau này nhà Đường tự mình làm suy yếu, mới khiến người khác có những ý định xấu. Phí Tìm đem kế hoạch và chiến lược xâm lược văn hóa mà mình chuẩn bị thực hiện tại Tịnh Châu trình bày, rồi quỳ xuống bái lạy, nói, sư phụ muốn toàn tâm thực hiện đạo trung nghĩa, học trò không dám cản trở. Nhưng kế hoạch giáo hóa liên quan đến an nguy biên giới Đại Hán, công lao ngàn năm, học trò tuy có tâm, nhưng sức lực có hạn, nên xin hẹn với sư phụ một việc. Thái Ung cân nhắc nhiều lần, đối với mô hình giáo hóa hoàn toàn mới mà Phí Tìm vừa nói rất động lòng. Nếu thực sự có thể như lời Phí Tìm nói, có lẽ chỉ cần 2-3 thế hệ, có thể ít hơn, sẽ từ trong người Hồ phân hóa ra không ít người chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, tâm hướng về triều đình Hán, điều này đối với sự bình yên của biên cương Đại Hán sẽ là một việc có ý nghĩa rất sâu sắc. Hơn nữa, nếu mô hình này có thể được thực hiện thuận lợi tại Tịnh Châu, thì những dân tộc Hồ tại Tây Lương, Ô Hoàng tại Liêu Đông, Tiên Ti tại Ký Bắc, hay Bách Mang Bách Việt ở phía Nam liệu có thể tham khảo và áp dụng không? Đối với triều đình Hán, đối với người đang cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu văn học như Thái Ung, điều này không khác gì lần thứ hai của Thạch Kinh Hy Bình. Thái Ung trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, Tử Uyên muốn hẹn việc gì? Thái Ung có thể nói ra câu này, cho thấy thực ra ông đã động lòng. Thực sự là như vậy, quan chức cao quý đối với Thái Ung, thực sự không có nhiều sức hấp dẫn, thậm chí đối mặt với cái chết, ông cũng không cảm thấy đó là một điều đáng sợ. Điều duy nhất khiến ông thấy bận tâm chính là việc sắp xếp cho con gái mình, Thái Diễm, còn về mạng sống của mình, ông không mấy coi trọng. Đối với Thái Ung, cả đời ông có một việc rất quan trọng, đó là sự truyền thừa văn hóa, vì vậy trong lịch sử, khi ông bị Vương Doãn giam vào ngục, ông vẫn nói rằng có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt nào, bao gồm cả thiến, miễn là ông có thể tiếp tục biên soạn lịch sử. Đây cũng chính là lý do căn bản tại sao Thái Ung lại đồng ý dễ dàng như vậy khi Phí Tìm đề nghị mang theo thư tịch của ông. Bởi vì Thái Ung cho rằng, đó chính là trách nhiệm của mình. Phí Tìm quỳ xuống bái lạy và nói, nếu học trò có thể đứng vững ở Tịnh Châu, xin sư phụ đến giúp đỡ, đảm nhận ngọn cờ đầu của công cuộc giáo hóa. Đây chính là phương án vẹn cả đôi đường. Thái Ung hộ Tống Hán Hiến Đế đến Trường An, thực hiện đạo lý quân thần, sau đó đến Tịnh Châu, hoàn thành việc giáo hóa muôn dân, truyền bá văn hóa. Không cảm thấy uất ức, cũng không cảm thấy thiếu sót ở bất kỳ phương diện nào. Phí Tìm tiếp tục nói, hắn hiểu rõ rằng để thuyết phục một người như Thái Ung, không chỉ cần khiến Thái Ung cảm thấy động lòng, mà còn phải khiến ông ta thấy rằng hành động thực tế cũng có tính khả thi cao. Hung nô khó khuất phục, một là vì ngôn ngữ, hai là vì tín ngưỡng, ba là vì quan lại. Để hoàn toàn phá vỡ một dân tộc và hợp nhất họ vào văn hóa Hán, tuy rằng các triều đại có thể có các biện pháp cụ thể khác nhau, nhưng nói chung, không thể tách rời ba yếu tố này, ngôn ngữ, tín ngưỡng và quan lại. Ngôn ngữ là nền tảng để văn hóa truyền lại. Vì sao văn hóa Hán lại có thể đứng vững giữa bao nhiêu ngôn ngữ khác? Bởi vì chỉ có chữ Hán là sự kết hợp hoàn hảo giữa tượng hình, tượng thanh và tượng ý các quốc gia lân cận hoặc chưa có chữ viết, hoặc mới ở giai đoạn tượng thanh hoặc tượng hình, so với chữ Hán chỉ là trứng chọi đá. Vì thế, để xâm lược một quốc gia đã có nền văn hóa, ngôn ngữ là công cụ tốt nhất. Hệ thống ngôn ngữ Hán hoàn thiện và đẹp để đủ để nghiền nát các ngôn ngữ khác còn đang ở giai đoạn sơ khai. Hung nô hiện vẫn còn ở giai đoạn tín ngưỡng sơ khai, một dạng tín ngưỡng đa thần dựa trên thuyết vạn vật hữu linh. Tín ngưỡng này so với hệ thống tín ngưỡng đã hình thành rõ ràng của người Hán, như thuyết ngũ đế, có sự chênh lệch rất lớn về nhận thức, hình ảnh và hệ thống. Ngoài ra, việc bổ nhiệm quan lại và ban thưởng nên thiên về những người Hung đã bị đồng hóa, và cho phép họ tổ chức các hoạt động đa dạng. Điều này có thể tối đa hóa việc loại bỏ tâm lý đề phòng của người Hung, nhồi nhét ý thức thần dân của văn hóa Hán, từ đó đẩy nhanh quá trình đồng hóa. Và một khi quá trình đồng hóa bắt đầu, thường không thể đảo ngược. Đặc biệt là đối với một dân tộc vốn có nền văn hóa yếu hơn, dù sau này có phản lại người Hán, quay đầu nhìn lại, dân chúng của họ từ trên xuống dưới đều nói tiếng Hán, dùng chữ Hán, những điều mà tổ tiên truyền lại đã mất từ ba thế hệ trước. Dù có lòng tham lớn đến đâu, có lẽ cũng chỉ biết thở dài mà suy nghĩ về việc đầu hàng. Về sau, người Nhật Bản đã áp dụng toàn bộ chiến lược này, chỉ thực hiện khoảng hơn 10 năm đồng hóa trên đảo Đài Loan, kết quả là ngay cả sau khi Nhật Bản đầu hàng, ảnh hưởng vẫn còn sâu rộng, thậm chí sau khi xã hội hiện đại hóa, vẫn có lãnh đạo Đài Loan tự nhận mình là tổng thống của Đài Loan nói tiếng Nhật, yêu Nhật Bản. Để thực hiện những điều này, cần có một lượng lớn người làm công tác giáo dục. Vì vậy, việc này không ai phù hợp hơn Thái Ung, chỉ có ông ta mới có đủ điều kiện và cơ sở để làm được. Thái Ung lúc này đang đứng ở đỉnh cao của văn học Hán, nếu ông ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Những bài học kinh điển như Hy Bình Thạch Kinh đã khẳng định vị thế của Thái Ung trong giới kinh học. Trong những năm tháng giảng dạy tại Thái học, ông đã xây dựng được vị trí không thể thay thế trong lòng các học trò. Dù gia tộc Trần Lưu Thái Thị không có nhiều quan to như họ Viên, nhưng vẫn được mọi người kính trọng. Đó là sức mạnh của văn hóa. Sức mạnh ẩn chứa trong người đàn ông già yếu này. Sức mạnh này không nên bị lãng phí trong những cuộc đấu tranh nội bộ, cũng không nên bị mai một cách âm thầm lặng lẽ, để lại chỉ một tiếng thở dài. Thái Ung lặng lẽ không nói, vuốt râu, nghiêng đầu, rõ ràng đang cân nhắc. Phí Tìm cúi đầu sát đất, âm thanh vang lên, lớn tiếng nói, võ giả bảo vệ biên cương, mở rộng bờ cõi, dù máu nhuộm áo giáp, nhưng không tiếc thân nằm lại nơi chiến trường, văn giả cũng dùng bút lông chỉ ra giang sơn, dù đại đạo độc hành, vẫn cam tâm phá bỏ chông gai không hối tiếc. Thái Ung lẩm bẩm lặp lại những lời của Phí Tìm, không khỏi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, khóe mắt dần dần ướt đẫm. Đại đạo độc hành, phá bỏ chông gai không hối tiếc. Thái Ung cảm thấy cô đơn, trên con đường văn học mà ông đã đi đến ngày nay, con đường phía trước mịt mù, không có con đường nào sẵn để theo. Những người cùng học với ông trước đây đã chọn những con đường khác nhau, kẻ tìm quan chức, người trở về ẩn cư, quay đầu lại nhìn, số người trên con đường văn học cổ này ngày càng ít. Phá bỏ chông gai không chỉ là phá bỏ chông gai, mà là toàn thân đầy thương tích. Khi Thái Uyên còn nhỏ, mẹ của nàng vì sức khỏe yếu, trên đường bị Lưu Đày đã qua đời vì bệnh nặng, tất cả đều do ông không biết thời thế, xúc phạm đến Trung Thường Thị. Thái Uyên trưởng thành, ông đã lựa chọn rất cẩn thận cho nàng một gia đình nhà họ Vệ, cứ tưởng là một gia đình tốt, nhưng không ngờ rằng ông lại đẩy Thái Uyên vào hố lửa, tất cả đều do ông quá thiện lương, không biết lòng người hiểm ác. Hiện tại tình hình ở Lạc Dương, ông không phải không biết những cuộc tranh giành trong triều đình, nhưng Thái Uyên vẫn chưa có chỗ dựa, nếu ông một khi qua đời, con gái yêu quý của ông sẽ phải làm sao? Nghĩ đến đây, Thái Ung đau lòng khôn nguôi, đôi khi ông còn tự hỏi liệu mình có quá cố chấp, quá đặt nặng đạo nghĩa hay không? Đau lòng, mệt mỏi, sao không khỏi đau đớn, sao không khỏi thương tích? Những cảm xúc này, khi được Phí Tìm khơi gợi, gần như khiến Thái Ung không thể kiềm chế. Sau một lúc lâu, Thái Ung mới chậm rãi cúi đầu, mở mắt, nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Phí Tìm, gật đầu nói, được rồi, đợi sau khi dời đô xong, ngươi đến Tịnh Châu lập thế, vi sư sẽ đi một chuyến. Phí Tìm mừng rỡ, liên tục đồng ý. Trong lòng Phí Tìm, một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống. Có thể nói mục đích chính của hắn khi đến Lạc Dương bây giờ cuối cùng đã được hoàn thành, những khó khăn và thay đổi trong suốt quá trình thực sự khó nói thành lời. Từ Hàm Cốc Quan đến đây, Phí Tìm gần như không có lúc nào ngơi nghỉ, không chỉ phải đối mặt với sống chết, mà còn phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu, đấu trí với Lý Nho, thương lượng giá cả, còn phải lo lắng về mối quan hệ giữa nhà họ Phí và nhà Viên Dương. Bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành mọi mục tiêu, dù tinh thần vẫn ổn nhưng cơ thể mệt mỏi vẫn ập đến như thủy triều. Ngay khi Phí Tìm định cáo từ Thái Ung để đi nghỉ ngơi, thì quản gia của Thái Phủ đột nhiên bước tới, dù dáng đi vẫn ổn định nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Quản gia Thái Phủ khom lưng nói nhỏ, nghe nói vừa rồi trên đại lộ, quân Bắc và quân Hồ đột nhiên xảy ra tranh chấp, hiện nay càng ngày càng lớn, đã động đao thương rồi, có người đã chết, hai bên đều không ngừng gọi người tới, nghe nói cả con đường lớn phía Tây đã bị chặn lại rồi. Sao lại có chuyện như vậy? Thái Ung nhíu mày. Trời đã dần tối, từ bên ngoài phủ Thái gia truyền đến những âm thanh hỗn loạn, mơ hồ còn thấy khói bốc lên, tựa như có thứ gì đó bị thiêu đốt. Đây là trong thành Lạc Dương, sao lại xảy ra chuyện tranh chấp giữa quân Bắc và lính canh cửa thành? Phí Tìm và Thái Ung đứng bên ngoài sảnh, cùng nhìn về phía ánh lửa mờ mờ từ phố Tây, cả hai đều không dám tin vào mắt mình. Tử Uyên, phủ cũ của ngươi ở phố Dung Môn. Thái Ung hỏi, cửa phía Tây chính là Dung Môn, vì vậy phố Tây cũng gọi là phố Dung Môn. Phí Tìm khi trở về Lạc Dương lần này chủ yếu ở lại trong trang viên nhà họ Thôi tại Bắc Thành, sau khi quan hệ với nhà họ Phí đã dịu bớt cũng từng ở lại phủ nhà vài ngày, nhưng phần lớn thời gian không trở về ở tại ngôi nhà cũ. Bởi vì ban đầu Phí Tìm chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Phí, trong nhà chỉ có Phúc Bá, sau này có tiền hơn mới thuê thêm vài người để dọn dẹp sân vườn và nấu ăn. Khi rời khỏi Lạc Dương, cũng không biết khi nào mới trở lại, nên đã cho những người làm về hết. Dù trở về rồi cũng không có tâm trí để dọn dẹp. Nhà cũ đã trống rỗng, không cần lo lắng. Phí Tìm nghĩ một lúc rồi đáp, hắn không quá lo lắng, tuy cảm thấy buồn nếu ngôi nhà bị thiêu trong vụ hỗn loạn này, nhưng nếu không bị cháy bây giờ thì sau này cũng không thoát được, nên cũng không quá bận tâm. Nhưng mà, vụ hỗn loạn này có điều gì bất thường? Phí Tìm và Thái Ung gần như đồng thời nhận ra sự kỳ quái của tình huống này. Đây là kinh đô của Đại Hán, dù chỉ còn vài ngày nữa là sẽ dời đô, nhưng với tư cách là một kinh đô, lực lượng phòng thủ và khả năng đối phó với các tình huống đột xuất chắc chắn phải ở cấp độ cao nhất. Sao lại có thể để xảy ra tình trạng hỗn loạn như hiện tại, và tại sao quân lính của Vệ úy Thành Môn vẫn chưa xuất hiện? Phí Tìm đột nhiên nhớ lại rằng Vệ úy Thành Môn, Ngô Quỳnh, đã bị chém đầu. Trong thành Lạc Dương, nếu không tính đến lực lượng bên ngoài như quân của Đổng Trác và Lữ Bố, có thể chia thành 3 loại binh lính, quân Vệ úy Thành Môn, đảm nhiệm việc bảo vệ cổng thành của Kinh Đô, tạm coi là quân vệ thành, tiếp theo là quân cấm vệ do Chấp Kim Ngô thống lĩnh, chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng Cung, cuối cùng là Bắc quân Trung Hầu, vốn có 5 trại, bao gồm Đồn Kỵ, Việt Kỵ, Bộ Binh, Trường Thủy và Xạ Thanh, đảm nhiệm việc bảo vệ hoàng cung. Ban đầu, Bắc quân Trung Hầu thuộc quyền của đại tướng quân, nhưng sau khi Hà Tiến chết, Bắc quân Trung Hầu gần như bị Đổng Trác giải tán và tái cơ cấu. Vì vậy, Bắc quân Trung Hầu hiện tại chỉ còn là hư danh, năm trại tuy còn nhưng chỉ là những binh sĩ già yếu, không còn bao nhiêu sức chiến đấu thực sự. Quân cấm vệ, do Lữ Bố, kẻ ngoại tộc đến từ Tịnh Châu, nắm giữ chức Chấp Kim Ngô, bảo vệ hoàng cung, do đó sẽ không dễ dàng xuất hiện trong các vụ xung đột đường phố thông thường. Do đó, tình hình hiện tại là, Bắc quân Trung Hầu này dù không nói đến quyền vào thành, dù có lòng nhưng e rằng cũng không đủ sức. Quân cấm vệ, việc bảo vệ hoàng cung là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ, vì vậy trừ khi chiến đấu lan đến hoàng thành, còn không họ sẽ không dễ dàng ra mặt. Đáng lẽ ra phải có động thái của quân vệ thành, là lực lượng bảo vệ giữa cổng thành và hoàng cung, nhưng do không có người lãnh đạo, nên không thể hành động kịp thời. Nhưng ngoài 3 đội quân này, còn có quân Tây Lương của Đổng Trác và quân Tịnh Châu của Lữ Bố. Dù một phần lực lượng đã bị cuốn vào mặt trận Quan Táo phía Đông và mặt trận Lương Đông phía Nam, nhưng vẫn còn một số ở Lạc Dương, nhưng giờ đây cũng không thấy xuất hiện. Việc này cuộc bạo loạn dường như ngày càng lớn, trời đã dần tối nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ánh lửa đỏ rực rỡ chiếu sáng, dường như không chỉ có một hai ngôi nhà bị thiêu. Thái Ung ra lệnh cho quản gia dọn dẹp một phòng khách để Phí Tìm ở lại, sau đó ra lệnh đóng cửa cẩn thận, tăng cường canh gác, không có việc cần thiết thì không được ra ngoài. Bởi vì nhìn tình hình này, e rằng sẽ khó kiểm soát trong thời gian ngắn, nên dù Phí Tìm muốn đi cũng có chút khó khăn, vì vậy Thái Ung quyết định giữ Phí Tìm ở lại. Phí Tìm vừa cảm ơn Thái Ung vì sự sắp xếp, vừa suy nghĩ về điều gì đó, nhưng quá mệt mỏi nên không suy nghĩ sâu hơn. Dù sao, nơi ở của Thái Ung ở Vĩnh Hòa Lý, xung quanh toàn là quan lại cao cấp, e rằng không ai dám đến đây gây rối. Thật vậy, không ai đến khu quản bộ Lý và Vĩnh Hòa Lý, vì nơi đó dù các nhà đều có nhiều tiền của, nhưng đường phố cũng toàn những ngôi nhà lớn, đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài ngăn chặn những kẻ làm loạn. Hơn nữa, nơi này gần với Bắc Cung, không khéo lại gặp phải quân cấm vệ từ Bắc Cung kéo đến. Vì vậy, những kẻ gây rối đều tập trung ở khu phố Dung Môn gần Kim Thị. Kim Thị không phải chỉ chuyên kinh doanh vàng bạc, mà là một trong những khu công thương nghiệp quan trọng nhất của thành Lạc Dương, nơi tập trung nhiều xưởng sản xuất, công ty và cửa hàng, cùng với Mã Thị ở phía Đông Thành, trở thành hai chợ lớn và sầm uất nhất Lạc Dương. Nhưng giờ đây, khu vực này đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Ban đầu chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ giữa vài binh sĩ, không rõ vì sao lại biến thành cuộc ẩu đả lớn, rồi đột nhiên có người rút dao, giết người, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Hai bên liên tục kêu gọi đồng đội tham gia, và không biết từ khi nào, một số kẻ lêu lỏng, tự xưng là du hiệp, đã lén lút nhân cơ hội này phá cửa hàng, cướp bóc tài sản. Có lẽ là do số tiền cướp được từ những kẻ này đã làm động lòng những người tham gia tranh đấu, hoặc vì lý do gì khác, những người ban đầu đang ẩu đả đã ngừng đánh nhau mà chuyển sang cướp bóc các cửa hàng xung quanh. Còn có người đã phóng hỏa, khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Lửa đã bắt đầu lan rộng, nhưng quân vệ thành vẫn chưa xuất hiện, thậm chí các lính tuần tra đêm chịu trách nhiệm quản lý hỏa hoạn cũng không có mặt, ngay cả những binh sĩ trong trạm gác cũng không thấy bóng dáng, cứ như thể thành phố đã hoàn toàn bị bỏ rơi, cho phép mọi sự tự do diễn ra. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, đứng trên tường thành Bắc Cung, nhíu mày nhìn ánh lửa từ Kim Thị phía tây. Dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn chọn tuân theo mệnh lệnh. Tối nay, nhiệm vụ của hắn được Lý Nho giao phó là giữ vững Bắc Cung, không được rời đi nửa bước, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho Hoàng đế Lưu Hiệp, không được để xảy ra sơ suất nào, còn những việc khác không cần hắn lo lắng. Vì vậy, Lữ Bố chỉ có thể ra lệnh cho quân cấm vệ tăng cường tuần tra và phòng thủ, phái vệ túc đi bảo vệ Trung Cung, còn hắn tự mình đóng chốt ở Cung Thành. Nhìn một hồi lâu, Lữ Bố không thấy dấu hiệu bạo loạn lan tới đây, nhưng thời gian càng kéo dài, không khỏi bắt đầu có chút sao nhãng. Ngày hôm đó không thấy Tiểu Thảo, sau đó mới biết nàng đã bị Động Trác nạp vào cung làm quý nhân, lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì được. Những võ nghệ mà hắn từng tự hào, những chức quan cao mà hắn từng kiêu hãnh, đều trở nên vô dụng. Trong bất kỳ thành thị nào, việc phòng cháy cũng là quốc sách hàng đầu. Điều này càng trở nên cấp thiết vào thời Hán, khi hầu hết công trình đều được dựng bằng gỗ. Người xưa đã sớm nhận ra điều này và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi quy hoạch đô thị. Toàn bộ thành Lạc Dương được chia thành các phường, mỗi ngã tư đều có cổng và tường vây ngăn cách. Nhờ vậy, nếu hỏa hoạn xảy ra, đám cháy cũng chỉ giới hạn trong một khu phố, khó mà lan sang nơi khác. Để ứng phó kịp thời, Triều Hán đã thiết lập các trạm kiểm soát trong mỗi phường nhằm xử lý tình huống khẩn cấp. Thành Lạc Dương có tổng cộng 24 trạm như vậy, mỗi trạm đều có người chuyên trách tuần tra ban đêm. Những người này được gọi là dạ sĩ, chuyên tuần tra ngoài cung, kiểm soát đèn đuốc và ngăn dân chúng đốt lửa ban đêm. Trong cung, người làm nhiệm vụ tương tự thì gọi là biệt hỏa. Tuy nhiên, dụng cụ chữa cháy thời đó còn rất thô sơ, chủ yếu là túi nước, bao nước hoặc ống tre chứa nước để dập lửa. Nhưng dù dụng cụ có thô sơ đến đâu, việc lửa đã bùng lên một hồi lâu mà không thấy ai đến cứu hỏa quả là một điều kỳ lạ. Tại góc đông nam thành Lạc Dương, gần cổng Mạo Môn, một nhóm người mặc trang phục dạ sĩ, tay cầm túi nước và bao nước đang âm thầm tiến về phía cổng nam, thay vì đi về phía tây chữa cháy. Bên ngoài cổng nam là sông Lạc. Theo dòng sông xuôi về phía đông, nếu thuận buồm xuôi gió, họ sẽ nhập vào Hoàng Hà, đến địa phận Hà Đông, rồi từ đó tiến vào đất Tào và Thành Nghiệp ở phía bắc. Nhóm người này mặc trang phục dạ sĩ, thân hình ai nấy đều cường tráng. Họ lặng lẽ bảo vệ một lão giả ở giữa, len lỏi dưới bóng tối của những ngôi nhà ven đường, tiến dần về phía cổng nam thành Lạc Dương. Khu vực chợ Kim ở phía tây thành Lạc Dương đang hỗn loạn như ong vỡ tổ, tiếng huyên náo vang trời, nhưng khu vực cổng nam lại tĩnh lặng như một thế giới khác. Một dạ sĩ bước ra từ bóng tối, hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Từ trên cổng thành vọng xuống một tiếng quát khẽ, rồi vài người từ trong bóng tối của cổng thành bước ra. Một binh sĩ trong trang phục lính gác thành tiến đến trước mặt dạ sĩ, nhận lấy thứ gì đó từ tay hắn rồi lùi vào trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, một người mặc trang phục quân hầu từ trong cổng thành bước ra, theo chân dạ sĩ đến trước mặt lão giả, quỳ xuống và nói nhỏ, tham kiến thái phó. mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Lão giả mặc trang phục dạ sĩ, chính là thái phó Viên Quý, nhẹ nhàng đỡ Quân Hầu dậy, vỗ vai hắn rồi nói, đêm nay, sau khi ta rời đi, ngươi cũng nên tìm cơ hội thoát khỏi đây. Hãy đến Nhữ Nam, tự khắc sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Quân Hầu định quỳ xuống cảm tạ, nhưng Viên Quý đã kéo hắn lên. Cả nhóm người lặng lẽ tiến về phía cổng Nam. Thái phó Viên Quý quay đầu nhìn lại Thành Lạc Dương một lượt, rồi lặng lẽ quay đi, theo chân đám hộ vệ. Thật không ngờ, một vị thái phó đường đường đứng đầu tam công, lại phải cải trang thành dạ sĩ hèn mọn, lén lút rời khỏi Lạc Dương như một con chó hoang mất chủ. Vấn đề là, hành động của Đổng Trác và Lý Nho quá nhanh. Còn phe mình, so ra thật là theo kế hoạch của Viên Quý, tệ nhất cũng phải có một đạo quân áp sát Lạc Dương. Phía Bắc có Viên Thiệu, theo đường Hà Đông ép sát Thành Cao và Tiểu Bình Tân. Phía Đông là quân Toan Táo, nhắm thẳng Thành Cao, Hổ Lao Quan. Phía Nam là Viên Thuật, tiến vào Vũ Quan để cắt đứt đường lui của Đổng Trác. Ba đạo quân giáp công, lại thêm Viên gia đã gầy dựng cơ nghiệp ở Lạc Dương bao năm, lẽ nào không thể đưa triều đình về lại chính đạo. Nào ngờ, quân Toan Táo như ăn phải táo chua, chỉ có Tế Bắc tướng Bảo Tính và Điển Quân Hiệu Úy Tào Tháo là tiến quân, còn lại đều án binh bất động. Phía Nam, Viên Thuật tuy đã cử Tôn Kiên tiến lên phía Bắc, nhưng Đổng Trác lại đột ngột điều quân tấn công Nghiễm Xuyên, khiến Viên Thuật lo sợ mất Quý Thành và Nghiễm Xuyên nên phải điều Kỷ Linh đi phòng thủ. Vì vậy, việc tiếp tế cho Tôn Kiên bị trì hoãn, khiến ông phải đóng quân tại Lương Đông, còn phía Bắc nghĩ đến phía Bắc, Viên Quý không nén được tức giận, nghiến răng hừ nhẹ hai tiếng. Thằng ranh con. Viên Quý không thể hiểu nổi tại sao Viên Thiệu cứ chôn chân ở Nghiệp huyện để làm gì. Tự xưng xa kỵ tướng quân. Hay muốn làm chủ Ký Châu. Đúng là đồ con hoang không biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu lật đổ được Đổng Trác, để nhà Viên lên nắm quyền, Viên Thiệu không chỉ là xa kỵ tướng quân mà ngay cả tam công cũng nằm trong tầm tay, hà cớ gì phải vội vàng nhất thời. Chỉ phái một thái thú Hà Đông là Vương Quang, liệu có ích gì? Bây giờ Đổng Trác đã hạ lệnh ngày Đinh Hợi dời đô, còn ba đạo quân tưởng chừng gần trong gang tấc lại hóa xa tận chân trời. May thay, Viên Quý vẫn còn chuẩn bị đường lui. Thành môn giáo úy Ngô Quỳnh khi còn tại nhiệm đã giúp ông sắp xếp không ít người của mình. Giờ Ngô Quỳnh tuy đã bị Đổng Trác giết, nhưng phần lớn người của ông vẫn còn tại vị. Cổng Đông Thành Lạc Dương luôn là nơi Đổng Trác canh phòng nghiêm ngặt nhất, đều do lính Tây Lương trực tiếp canh giữ, nên không cách nào cài người vào. Phía Bắc là núi Bắc Mang, lại gần Bắc Cung, không dễ thoát thân mà nguy cơ lại cao, nên cũng không phải lựa chọn tốt. Phía Tây thì càng không cần bàn, hoàn toàn là đi ngược đường. Vậy nên, chỉ còn lại cổng Nam là khả dĩ nhất. Ra khỏi cổng Nam là sông Lạc, hơn nữa đã sắp sẵn thuyền bè. Chỉ cần lên thuyền là thoát khỏi vòng vây, khi đó có thể chọn đi đường thủy hoặc bỏ thuyền đi đường bộ, thế chủ động sẽ nằm trong tay Viên Quý. Chỉ cần về đến Nhữ Nam, dù Đổng Trác có đưa Lưu Hiệp về Trường An thì đã sao. Năm xưa, Nhữ Nam đã dựng nên một Lưu Tú, kéo dài quốc vận nhà Hán thêm gần 200 năm. Lẽ nào hôm nay lại không thể dựng nên một Lưu Tú thứ hai? Hoặc là cổng Nam đã ở ngay trước mắt. Mấy tên lính không dám dùng tời vì sợ gây tiếng động lớn, đang cố sức đẩy cửa thành hé ra một khe hở. Trục cửa vừa được bôi một lớp mỡ heo dày, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của mọi người, cánh cửa cũng mở ra. Một làn gió nhẹ từ khe cửa thổi vào, khiến ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Mấy tên hộ vệ cải trang thành dạ sĩ nhanh chóng bảo vệ Viên Quý lách ra khỏi khe cửa thành, rồi vội vã tiến về phía sông Lạc. Trên bãi cát ven sông, dưới ánh trăng, vài chiếc thuyền lớn đang lặng lẽ neo đậu. Nhóm người Viên Quý nhanh chóng tiến đến bên thuyền, một tên hộ vệ tiến lên phát tín hiệu đã hẹn. Âm thanh tín hiệu vừa dứt, từ trên mũi thuyền vang lên tiếng hô lớn, vô số ngọn đuốc bừng sáng, lờ mờ hiện ra không ít bóng người. Hộ vệ của Viên gia thấy tình hình không ổn, lập tức vây lại, bảo vệ Viên Quý vào giữa. Nhưng Viên Quý, người đang được bảo vệ, lại không cảm thấy an toàn chút nào, mà trái tim bỗng nhiên trĩu nặng. Dưới ánh lửa từ mũi thuyền, một văn sĩ khoác áo rộng, tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng đó, cao giọng nói, thái phó muốn đi đâu? Đêm nay sao trời lấp lánh, phong cảnh hữu tình. Hạ quan có chút rượu nhạt, không biết thái phó có hứng thú cùng uống một chén chăng? Viên Quý từ từ đứng thẳng lưng. Dù vẫn đang mặc trang phục dạ sĩ, nhưng khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm của ông đã toát ra. Ông đẩy đám hộ vệ ra, chậm rãi bước lên mũi thuyền, nhìn chằm chằm Lý Nho, gằn từng chữ, đa tạ trưởng sử đã chờ lâu. Xin mời. Sáng hôm sau khi Phí Tìm tỉnh dậy, mọi chuyện đã hoàn toàn được dẹp yên, chỉ là để lại một vài hậu quả nhỏ. Trước cửa phủ thái phó có hơn 10 lính của Đổng Trác đứng gác. Họ nói rằng tướng quốc lo lắng vụ gây rối đêm qua có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các đại thần, nên đã đặc biệt bố trí người bảo vệ. Phí Tìm nghe xong lý do này chỉ cười thầm. Bảo vệ e rằng không phải là chính, mà quan trọng là không để những người này chạy thoát. Khi đến trước cửa phủ thái phó, Phí tìm thấy người dẫn đầu là Trương Chiêu. Nhìn dáng vẻ, hẳn hắn đã được thăng chức, hiện giờ đang làm đồn trưởng. Trương Chiêu đã chờ từ sáng sớm, thấy Phí tìm bước ra từ phủ thì lập tức tiến tới chào, có chút ngại ngùng nói, Phí lang quân, tướng quốc có lệnh. Trong lòng hắn, dù sao Phí tìm cũng là người quen, lại thân thiết với Trương Liêu, từng cùng nhau đến Kinh Tương, cùng chinh chiến ở Hàm Cốc Quan. Bây giờ lại dẫn người bao vây nhà của sư phụ chàng, mặc dù đây là lệnh của tướng quốc, nhưng Trương Chiêu vẫn cảm thấy khó xử, nên đã chờ trước cửa phủ từ sáng sớm. Hắn vốn muốn giải thích với người trong phủ, không ngờ lại gặp Phí tìm đi ra, liền vội vàng tiến lên. Phí tìm lúc này mới biết, vụ gây rối ở phố Dung Môn đêm qua cuối cùng đã được một đội quân của Trương Liêu dẹp yên, giết chết nhiều tên cướp và lính quấy rối, hiện đang trong quá trình điều tra truy hỏi. Không biết có điều tra ra được gì không, nhưng Đổng Trác lập tức ra lệnh cho quân của Trương Liêu phân tán ra áp giải các quan lại từ chức 2.000 thạch trở lên về nhà à không, là bảo vệ. Phí tìm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó từ trong túi tiền lấy ra 2-3 viên bạc nhỏ, nhét vào tay Trương Chiêu, bảo hắn mua chút rượu và lương khô chia cho những người lính đang canh gác. Trương Chiêu nào dám nhận, nhưng Phí tìm không cho hắn từ chối, nói, mau đi mua ngay, nếu không lát nữa dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Hiện tại giá cả trên thị trường, Phí tìm không cần nhìn cũng biết đã tăng phi mã. Ngày thường, một viên bạc nhỏ có thể ăn một bữa thịnh soạn ở tửu lầu, nhưng bây giờ chắc chỉ đủ mua chút rượu kém chất lượng và lương thực thô. Không chỉ dân thường điên cuồng thu mua lương thực, mà các nhà giàu còn điên cuồng hơn. Chắc chắn tất cả các tiệm lương thực đều đã đóng cửa, chỉ mở bán trong vài giờ, giá cả thì liên tục tăng vọt. Thời loạn lạc, tiền bạc chỉ là phù du, chỉ có lương thực mới là thật. Nhưng lương thực cũng cần người trồng, những người này có nghĩ đến điều đó không? Hay họ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm suy yếu đối thủ? Phí tìm lắc đầu, đôi khi thật không hiểu được suy nghĩ của những người này. Chàng không nghĩ nữa, chuẩn bị cùng Hoàng Thành đến thôn Trang nhà họ Thôi. Hai ngày nay chàng đã dạo quanh thành Lạc Dương, chưa kịp nói với Thôi Hậu về việc thay đổi kế hoạch đi Tịnh Châu. Hơn nữa, cũng không cần phải chia nhỏ sách vở nữa, có thể đi cùng nhau. Đúng lúc này, một người lính chạy tới, đi ngang qua Phí tìm và đồng đội. Người lính này sau khi chào Trương Chiêu, có vẻ mong đợi hỏi, Trương đồn trưởng, có biết Phí tìm Phí Trung Lang có ở phủ thái phó không? Là hạ vệ à, có đấy, ồ, nhưng bây giờ thì không nữa rồi, Trương Chiêu thuận miệng trả lời, khiến người lính kia ngơ ngác. Anh không gặp sao? Phí Trung Lang vừa đi qua hướng này mà a, vệ sĩ họ Hạ vội vàng chào Trương Chiêu rồi chạy đi. Vừa rồi đến nhà Phí Mẫn không thấy ai, giờ nếu không gặp ở phủ thái phó thì thật không biết tìm ở đâu. May mắn thay, Phí tìm chưa đi xa. Vệ sĩ họ Hạ vội vã đuổi theo, thở hổn hển, tiến lên chào, phải chăng ngài là Phí Trung Lang? Phí tìm gật đầu, hỏi, ngươi là ai? Tiểu nhân là vệ sĩ của Ôn Hầu, họ Hạ tên Ngọc. Được Ôn Hầu lệnh, đặc biệt mời Phí Trung Lang qua phủ gặp mặt. Hạ Ngọc vừa thở vừa cười tươi trả lời. Lữ bố tìm ta. Phí tìm chớp mắt. Tuy không biết có chuyện gì, nhưng là Lữ bố, vẫn nên gặp một lần. Dù sao hắn cũng đã ở Tịnh Châu nhiều năm, nghe xem hắn có ý kiến gì cũng tốt. Thế là Phí tìm dẫn Hoàng Thành và những người khác theo Hạ Ngọc đến phủ Lữ bố. Trên đường đi, Phí tìm bâng quơ hỏi, nghe giọng ngươi giống người Hà Lạc, sao lại thành vệ sĩ của Ôn Hầu? Hạ Ngọc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, tiểu nhân đích thực là người bản địa Lạc Dương, vốn là Hạ Ngọc có chút ngượng ngùng, tiếp tục, vốn chỉ là kẻ lang thang, ưa thích bạo lực. Một lần bị kẻ thù chặn đường, suýt bị đánh chết, may được Ôn Hầu ra tay cứu giúp, nên từ đó theo hầu Ôn Hầu ồ, ra vậy. Phí tìm thấy thú vị, Lữ bố còn biết bên vực kẻ yếu sao, hay là vì đám người này tình cờ cản đường hắn. Khi đến phủ Lữ bố, Phí tìm thấy Trương Liêu cũng đang ở đó. Cả hai thấy Phí tìm liền kéo chàng vào chỗ ngồi. Lại uống rượu. Mới sáng sớm đã uống rượu. Dù là tiệc tiễn cũng không cần sớm thế chứ. Nhưng đã đến rồi, uống thì uống. Sau vài chén rượu, Lữ bố hỏi Phí tìm, hiền đệ, sao đệ muốn đến Tịnh Châu? Nơi đó là đất khổ hạnh, nghèo nàn, chẳng có gì cả. Trương Liêu cũng nói, đúng thế, Tử Nguyên, dù không muốn ở lại triều đình, đệ có thể đến Kinh Tương, cũng tốt hơn Tịnh Châu nhiều. Phí tìm nhìn Lữ bố và Trương Liêu. Ngay cả hai người đã ở Tịnh Châu lâu năm cũng nói về sự gian khổ của nơi đó, chứng tỏ Tịnh Châu thực sự không phải là một nơi trù phú. Nhưng so với Tịnh Châu, liệu Kinh Tương hoặc các nơi khác có thực sự tốt hơn không? Phí tìm suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, Ôn Hầu, Văn Viễn Huynh, có thể hỏi hai người khi rời Tịnh Châu, có từng nghĩ muốn chức vụ gì, hoặc muốn điều gì không? Câu hỏi của Phí tìm khiến Lữ bố và Trương Liêu ngạc nhiên. Nói là chưa từng nghĩ đến thì không phải, nhưng nói là đã suy nghĩ kỹ thì cũng chưa hẳn. Cả Lữ bố và Trương Liêu đều đang trong tình trạng như vậy, nên khi Phí tìm đột ngột hỏi, họ không thể phản ứng ngay. Trương Liêu lắc đầu, thấy Lữ Bố không có ý định nói trước, liền nói, ban đầu ta chỉ nghĩ đơn giản là đến Lạc Dương một chuyến rồi trở về. Việc thăng chức cũng có nghĩ đến nhưng không nhiều. Ha ha, nói ra không sợ Tử Nguyên cười, điều ta nghĩ nhiều nhất lúc đó là khi nào mới có đủ lương thực để ăn thỏa thích ở Tịnh Châu, lương thực là điều quan trọng nhất. Lời của Trương Liêu khiến Lữ Bố đồng cảm, nên hắn nói thêm, Tịnh Châu từ trước đến nay đều dựa vào tiền lương điều động từ tư lệ. Càng về phía Bắc thì càng khó khăn, từ tư lệ chuyển đi một thạch, đến Nhạn Môn còn lại được một đấu đã là may mắn lắm rồi. Đôi khi người Tiên Ti và Hung Nô tấn công, không phải không muốn truy đuổi, mà thực sự là không có nguồn lực nào hỗ trợ, nên phần lớn thời gian chỉ là đẩy lui chúng thôi. Khi đó, Đinh Đinh Thứ Sử ra lệnh cho chúng ta đến Lạc Dương, khi nhắc đến Đinh Nguyên, Lữ Bố rõ ràng ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, lúc đó thật sự không nghĩ đến việc có thể thăng chức gì, chỉ nghĩ đến Lạc Dương ít nhất cũng có thể ăn no vài ngày. Nhưng Lữ Bố cầm lấy một bình rượu, vừa định rót thì đột nhiên ném luôn cái chén, trực tiếp cắn vào miệng bình, uống ừng ực hơn nửa bình, rồi mới đặt xuống. Nhưng ăn thì no rồi, mà lòng thì Lữ Bố lấy nắm đấm đấm thình thịch vào ngực mình vài cái, nói, trong này, như là trống rỗng, nói xong lại tiếp tục uống. Phí Tiềm và Trương Liêu nhìn nhau, rõ ràng Ôn Hầu đang có tâm sự gì đó. Lữ Bố dù sống chết vẫn cắn răng không chịu nói rằng mình có tâm sự gì. Phí Tiềm và Trương Liêu thấy hắn không muốn nói, cũng không tiện hỏi thêm, lại không thể ép buộc, đành để mặc hắn. Tịnh Châu nghèo nàn, dân ít, đất nhỏ, mâu thuẫn dân tộc sâu sắc. Những điều này Phí Tiềm đều biết, nhưng Tịnh Châu có một ưu thế mà các châu khác không có, đó là rất ít sĩ tộc. Nhiều năm chiến tranh biên giới khiến nhiều sĩ tộc liên tục di cư, do đó sĩ tộc ở Tịnh Châu càng về phía Bắc càng thưa thớt. Phí Tiềm nói, lúc ta mới từ Lạc Dương đến Kinh Tương, cũng từng nghĩ rằng, dựa vào đất đai trù phú của Kinh Tương, nhân tài sĩ tộc đông đảo, chắc chắn sẽ tìm được chỗ đứng cho mình, thực hiện được hoài bão trong lòng. Nhưng khi thực sự đến Kinh Tương mới phát hiện, nhiều việc không phải ta muốn làm là có thể làm được, mà còn cần xem người khác có muốn hay không. Tịnh Châu tuy nghèo nàn, nhưng tương đối đơn giản hơn. Phí Tiềm nói tiếp, ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng lại thích nhất là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bảo ngươi rằng chỗ này không được, phải làm thế này, chỗ kia không ổn, phải làm thế kia, giống như những sợi tơ nhện quấn quanh, phiền phức không chịu nổi, cuối cùng ràng buộc cả tay chân. Lữ Bố thấy thái độ của Phí Tiềm đối với Tịnh Châu khá kiên quyết, cũng không nói thêm gì. Hắn vỗ đùi, đứng dậy, bước loạn choạng đến lấy một thanh đao khắc vòng, đặt lên bàn Phí Tiềm, nói, đây là thanh đao mà ta đã dùng ở Tịnh Châu, tặng cho Hiền đệ. Khi đến Ngũ Nguyên, Vân Trung, Nhạn Môn, Sóc Phương, ta, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, vẫn có chút danh tiếng. Nói xong, Lữ Bố không đợi Phí Tiềm cảm ơn, lại chạy đi lấy mấy bình rượu, nói, đã quyết định đi rồi, hôm nay coi như là tiễn biệt. Nào nào, mỗi người một bình, uống xong còn nữa. Ha ha, nói xong, hắn liền bắt đầu uống rượu, rõ ràng là hôm nay không say không về. Phí Tiềm có chút bất đắc dĩ. Mặc dù có được thanh chiến đao của Lữ Bố là một niềm vui bất ngờ, nhưng sao mỗi lần rời Lạc Dương đều phải đấu rượu với hắn một lần thế nhỉ? Trương Liêu cũng cười, nâng chén rượu đến, cùng với Phí Tiềm, nói, bác bình lĩnh bên ngoài chiến trường, không thiếu lần hắn sẽ đến tiễn ngươi. Huống hồ ngươi đi Tịnh Châu, không biết uống rượu là không được đâu, thôi, uống đi. Lữ Bố mặc dù ngoài miệng cứng cỏi, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn có nhiều tâm sự. Nói là tiễn biệt Phí Tiềm, nhưng thực ra chính mình uống nhiều nhất, chưa bao lâu đã có chút say. Bất ngờ, Lữ Bố dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên bàn, hát lên một bài ca. Giọng hắn thô mộc, mạnh mẽ và vang dội, nhưng có vẻ là dùng phương ngữ vùng Tịnh Châu, nên Phí Tiềm dù cảm thấy bài hát hay nhưng không hiểu một chữ nào. Trương Liêu ghé lại gần, nói thầm, Ôn Hầu có lẽ đã để ý đến ai đó rồi, bài hát này là tình ca của vùng Cửu Nguyên. Lữ Bố, để ý đến ai? Điêu thuyền. Phí Tiềm giật mình, thật sự có điêu thuyền sao? Cứ tưởng không có người này. Vậy có nên nhắc nhở Lữ Bố không? Dù sao hắn đối với mình cũng không tệ. Nhưng nếu nói ra, đừng nói Lữ Bố có nghe vào hay không, chỉ riêng việc giải thích đã không biết làm sao. Lữ Bố đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phí Tiềm bèn nói khẽ với Trương Liêu, Văn Viễn Huynh, nếu có cơ hội thì khuyên nhủ Ôn Hầu, dù sao với thân phận hiện tại của ngài ấy, người khiến ngài ấy khó xử cũng không nhiều đâu. Trương Liêu rùng mình, lặng lẽ gật đầu. Lữ Bố, ta chỉ có thể làm được đến thế thôi. Nhưng dù sao, dù ngươi với điêu thuyền có thế nào, ngoài việc thêm một cái danh xấu, thì có lẽ, có lẽ, vẫn còn được đi. Lý Nho khép lại bản tấu chương, có chút trầm ngâm. Trong tấu chương, Thái Ung không hề có ý nhận công, mà nhiều lần nhấn mạnh rằng toàn bộ chính sách đồng hóa đều là ý tưởng của Phí Tiềm. Ông còn dùng những thay đổi lịch sử của Tịnh Châu trong nhiều năm để giải thích tầm quan trọng của kế hoạch này, hy vọng hoàng đế sẽ coi trọng và ủng hộ. Lời lẽ khẩn thiết, từng chữ đều chân thành. Lý Nho nghĩ đến đoạn cuối của tấu chương, suy ngẫm về ý nghĩa từ ngữ mà Thái Ung sử dụng, rồi bỗng nhiên mỉm cười, cao giọng gọi, người đâu, đem tấu chương này gửi đến Bắc Cung, kính trình Hoàng thượng. Dù sao chuyện này cũng không phải đại sự, để Hoàng đế xem thử cũng chẳng sao. Người hầu nhận lấy tấu chương rồi đi, Lý Nho lại chìm vào suy nghĩ. Tịnh Châu đến tình trạng hiện nay, thực ra là do lịch sử của nó quyết định. Năm xưa, Tịnh Châu và U Châu cũng từng có một thời huy hoàng. Thế Tổ dùng binh kỵ U, Tịnh Châu định thiên hạ. A Lý Nho bất chợt đọc một câu không đầu không đuôi, rồi lại cầm lấy bản bổ nhiệm của Phí Tìm do Thượng Thư Đài soạn thảo. Ông cân nhắc một chút, nhấc bút lên, sửa vài chữ trong bản bổ nhiệm, rồi đóng dấu sáp niêm phong, giao cho người hầu gửi đến Thượng Thư Đài. Thực sự mà nói, Lý Nho không mấy lạc quan về cái gọi là chính sách đồng hóa. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tịnh Châu đã gần kề với người Nhung địch, do đó phong tục khác biệt nhiều so với các khu vực nội địa. Cái gọi là hồ phục kỵ xạ của nước Triệu cũng chính là nhờ có cơ sở võ dũng này mà được thi hành. Truyền thống võ lực ở Tịnh Châu không thiếu, nhưng truyền thống văn hóa thì Lý Nho khẽ lắc đầu. Văn hóa của Tịnh Châu cũng giống như chính ông, bị gạt ra ngoài cái gọi là văn hóa chính thống của Trung Nguyên. Phí Tìm, Phí Tử Uyên muốn đến Tịnh Châu thi hành chính sách đồng hóa, trước tiên phải xem cậu ta có đủ dũng khí hay không. Ban đầu, Vương Doãn định cho Phí Tìm đi quận Nhạn Môn. Nhạn Môn nằm ngay phía bắc Thái Nguyên, dĩ nhiên cũng là nơi trọng yếu ở phía bắc Tịnh Châu. Nhưng phía nam lại là Thái Nguyên, còn phía đông giáp với Ký Châu, U Châu, do đó đối với Lý Nho, đây không phải là một lựa chọn tốt. Dù sao Thái Nguyên cũng là địa bàn của Vương Doãn. Nhưng nghĩ đến việc mình đã sửa đổi bổ nhiệm của Phí Tìm, Lý Nho không khỏi cười thầm. Phí Tìm, Phí Tử Uyên này, thật sự rất khó nắm bắt. Lần trước ở triều đình, vốn dĩ muốn gây áp lực cho cậu ta, không ngờ tiểu tử này lại bịa ra một điềm lành. Lần này, ta sẽ đưa cho ngươi một vấn đề khó, xem ngươi sẽ bịa ra điều gì. Rồi Lý Nho gác chuyện này sang một bên. Đối với ông, việc dời đô ngày mai mới là trọng yếu nhất, không thể có một chút sai sót nào. Với sự phê chuẩn của Lý Nho, Thượng Thư Đài đã nhanh chóng ban hành lệnh bổ nhiệm cho Phí Tìm. Thời Hán, trừ khi là phong tướng, bái tướng, nếu không sẽ không có quá nhiều quy tắc, không cần phải trai giới ba ngày hay lập hương án. Chỉ cần mặc lễ phục, hành lễ trọng đại là được. Khi Phí Tìm nghiêm túc hành lễ, sau những lời giáo huấn sáo rỗng của Tiểu Hoàng Môn về việc tận tâm phục vụ quốc gia, trung thành với xã tắc, chàng nhận lấy bản bổ nhiệm, mở ra xem, liền ngẩn người, không thể tin được. Thực sự quá bất ngờ, sao lại bổ nhiệm đến chỗ này? Phí Tìm thật sự không hiểu nổi. Chàng thậm chí quên luôn việc phải tặng Tiểu Hoàng Môn một phong bao cảm ơn theo lệ thường, vì bị cái lệnh bổ nhiệm khó tin này làm cho bối rối. May mà hoàn thành, mặc dù vẻ mặt chất phác nhưng thực ra rất lanh lợi, thế vậy liền lén lút đưa phong bao cho Tiểu Hoàng Môn thay Phí Tìm. Tiểu Hoàng Môn, vốn quen nhìn sắc mặt người trong cung, tuy không biết cụ thể tình hình bổ nhiệm của Phí Tìm, nhưng nhìn nét mặt chàng cũng đoán được lệnh bổ nhiệm này có phần khó chịu. Vì vậy, ông ta cũng có chút thông cảm, tuy hơi không hài lòng nhưng cũng không trách Phí Tìm thiếu lễ độ, chỉ chấp tay rồi cáo từ. Ngoài cửa, Thôi Hậu tiễn Tiểu Hoàng Môn, có lẽ lại dúi thêm một phần, nên Tiểu Hoàng Môn mới vui vẻ cười nói mà đi. Thôi Hậu tiễn xong, quay lại nhìn, thấy có điều không ổn, do dự một chút rồi tiến đến hỏi, này Tử Uyên, rốt cuộc là bổ nhiệm đến đâu? Phí Tìm nhìn Thôi Hậu, vẻ mặt buồn bã, dùng tay chỉ vào bản lệnh bổ nhiệm đang mở trên bàn, ý bảo Thôi Hậu tự mình xem. Thôi Hậu nháy nháy đôi mắt nhỏ, bước đến trước bàn, nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt nhỏ của hắn lập tức từ kích cỡ hạt đậu xanh mở to thành hạt đậu nành. Cái này cũng quá chơi khăm rồi. Tuy tên gọi có vẻ hay, nhưng Thôi Hậu quay đầu nhìn Phí Tìm, trong chốc lát thật không biết nên nói gì. Nói lời an ủi thì chẳng khác nào thừa nhận Phí Tìm bị chơi khăm. Nói lời khích lệ thì mình chỉ là bạn, lại ở địa vị thấp, cũng không thích hợp. Phí Tìm nhíu mày, lại cầm lấy lệnh bổ nhiệm, nhìn đi nhìn lại, như thể muốn tìm ra điều gì đó từ mấy chữ ít ỏi này. Trong lòng chàng không ngừng suy nghĩ rốt cuộc bản bổ nhiệm này ẩn chứa ý nghĩa gì. Hôm qua, Phủ Thái Gia gửi đến một số tài liệu về Tịnh Châu. Phí Tìm lật xem, thấy tình hình Tịnh Châu hiện tại thật sự có thể nói là tệ hại không chỗ nào không bị thủng. Tệ hơn nhiều so với những gì chàng tưởng tượng. Tịnh Châu trước đây cũng có những thế lực địa phương chiếm cứ. Vào thời Tây Hán, thậm chí là đầu thời Đông Hán, nơi này đã từng là một đại châu, binh lực hùng mạnh, sinh ra rất nhiều võ tướng, đóng góp rất lớn trong việc chống lại Hung Nô. Nhưng điều thú vị là, khi Hung Nô suy yếu, Tịnh Châu cũng suy yếu theo. Thời Tây Hán, Tịnh Châu có bốn dòng họ lớn là Vệ, Lệnh Hồ, Thường, Phùng. Nhưng khi Tịnh Châu suy yếu, kẻ thì di cư vào nội địa, người thì bị diệt vong. Dòng họ còn lại từ thời Tây Hán chỉ còn họ Vệ ở Hà Nội, họ Phùng ở Thượng Đảng, còn Lệnh Hồ và Thường đã suy tàn, không còn ai nhớ đến. Thêm vào đó là dòng họ Vương ở Thái Nguyên và họ Bào ở Thượng Đảng nổi lên trong thời Đông Hán, trở thành những người thực sự nắm quyền trong giới sĩ tộc của Tịnh Châu. Nhưng vì chính sách đối với người Hồ của triều đình Đông Hán và tàn dư của hai quân Lục Lâm, Xích Mi, Tịnh Châu cùng với U Châu đã dần dần trở thành vùng đất bị lãng quên, từ một đại châu đủ binh lương, dần dần trở thành một vùng đất khắc nghiệt. Phí Tiềm đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của lệnh bổ nhiệm này. Vì hiện tại Đổng Trác đang nắm giữ triều chính, nên mặc dù Vương Doãn quản lý Thượng Thư Đài, bản bổ nhiệm này chắc chắn là từ tay Lý Nho. Do đó, theo bản bổ nhiệm này, Lý Nho có thể có vài ý định. Một là để Phí Tiềm biết, cũng giống như chức quan mà Lý Nho đã giao, Tịnh Châu rất rộng, nhưng cũng rất hư. Cụ thể làm thế nào thì phải dựa vào chính Phí Tiềm. Hai là, không phải Phí Tiềm muốn thực hiện chính sách đồng hóa ở Tịnh Châu sao? Vậy thì hãy xử lý người Hồ ở nơi này trước rồi hãy nói chuyện khác. Thứ ba, một ý nghĩa ẩn giấu là khuyên Phí Tiềm không nên đi quá gần với phe Vương Doãn, mà nên dựa vào Ung Châu, tức là phe của Đổng Trác, thì tốt hơn. Điêu Thuyền chấp tay, khẽ niệm Phật kệ, nhất thiết ân ái hội, vô thường nan đắc cử. Sinh thế đa quý cụ, mệnh nguy ư thần lộ. Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố. Nhược ly ư ái giả, vô ưu diệt vô bố. Niệm xong, nàng lặng lẽ lên ngựa, chậm chậm bước đi về hướng Tây. Quan Vũ đuổi theo, dẫn con xích thố mà Tào Tháo tặng, nói, ngươi cưỡi con ngựa này mà đi. Trên người ngươi có thương tích, vẫn là Điêu Thuyền lắc đầu, thúc ngựa đi thẳng. Nhìn theo bóng lưng nàng, tám câu Phật kệ đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí Quan Vũ. Con ngựa hồng bên cạnh Quan Vũ nhìn theo con ngựa trắng càng lúc càng xa, không khỏi cất tiếng hí bi thương. Phí Tiềm lặng lẽ quỳ ngay ngắn dưới điện, trong khi sau tấm rèm châu, hoàng đế Triều Hán, Lưu Hiệp cũng yên tĩnh ngồi nhìn chàng. Thực ra, Phí Tiềm không nhất thiết phải đến đây. Theo thông lệ, các đại thần được phái ra ngoài chỉ cần đến từ biệt hoàng đế khi có chức vụ từ cấp quận thú trên 2000 thạch trở lên, mà chức vụ của Phí Tiềm cao nhất cũng chỉ tương đương 1000 thạch mà thôi. Nhưng chức vụ của chàng quá đặc biệt, thêm vào đó tấu chương của Thái Ung đã khiến Lưu Hiệp có ý muốn gặp Phí Tiềm. Sau khi được Lý Nho đồng ý, Lưu Hiệp đã triệu Phí Tiềm vào gặp tại Đông Cát, điện Đức Dương. Một vị hoàng đế muốn gặp một thần tử nhưng phải thông qua sự cho phép của một thần tử khác, nói ra thật khó tin và cũng đầy châm biếm, nhưng đó chính là tình hình hiện tại. Ngay cả lúc này, ngoài điện vẫn có thị vệ đứng gác. Dù không ra vẻ lắng nghe, nhưng thực tế, có lẽ thị vệ hoặc thái giám cũng sẽ có người phụ trách ghi chép lại cuộc trò chuyện để trình lên Lý Nho. Lưu Hiệp được Đổng Thái Hậu nuôi dưỡng từ nhỏ. Đổng Thái Hậu thực ra không có nhiều kiến thức văn học, bà thậm chí không khác mấy những phụ nữ quê mùa không biết chữ, nhỏ mọn, tham lam, đôi khi nói năng không suy nghĩ. Nhưng bà thực sự rất yêu thương Lưu Hiệp, có gì ngon hay vui, bà đều nghĩ đến cậu trước tiên. Vì vậy, Lưu Hiệp lớn lên trong một môi trường tương đối thoải mái, khá giống một đứa trẻ bình thường, thích cười, thích đùa, gan dạ hơn so với các trẻ cùng tuổi. Đây cũng là một trong những lý do mà cậu có thể đứng lên chống lại quân lính của Đổng Trác dù còn nhỏ. Nhưng bây giờ, Lưu Hiệp đã hoàn toàn thay đổi. Bạn có thể tưởng tượng một đứa trẻ 10 tuổi đã bắt đầu suy nghĩ như người lớn, nói chuyện như người lớn, thậm chí mỗi câu nói đều chậm rãi, cẩn trọng. Phí Trung Lang, Lưu Hiệp cân nhắc vài giây rồi quyết định gọi Phí Tiềm theo chức danh hiện tại của chàng, một chức danh khá kỳ lạ, chính sách đồng hóa ở Tịnh Châu, ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? Phí Tiềm cúi đầu đáp, thần không dám giấu, thật sự không có gì chắc chắn. Phí Tiềm không phải nói để lừa dối, mà thực sự chàng không có gì chắc chắn. Dù trong tương lai có vài ví dụ tham khảo, nhưng liệu có thể áp dụng được trong thời Hán không? Chàng không muốn để lại ấn tượng tốt cho hoàng đế bằng cách hứa hẹn bừa bãi. Hứa hẹn dễ dàng hoặc phóng đại để tránh báo cáo những khó khăn chính là tự đào hố chôn mình. Lưu Hiệp có chút ngạc nhiên, hỏi, vì sao? Không có binh, không có tài, không có lương, không có người, nên không có gì đảm bảo. Phí Tiềm đáp lại. Phí Tiềm nói rất thẳng thắn, cũng rất thực tế, bởi vì những tài nguyên mà chàng đang nắm trong tay có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoài những binh lính riêng mà chàng đã có từ trước, gia chủ Phí Gia, Phí Mẫn, đã hỗ trợ thêm 30 vệ sĩ, 15 con ngựa, 50 bộ binh giáp, 5 bộ giáp toàn thân, cùng với một số vũ khí và lương thảo. Phí Gia vốn không phải là một gia tộc lớn, hơn nữa họ cũng đang phải đối mặt với việc di cư, cần vệ sĩ để bảo vệ gia đình suốt chặng đường dài về phía Tây. Nếu không phải vì Phí Tiềm tự nguyện đến Tịnh Châu để hóa giải mâu thuẫn với gia tộc Viên và gia tộc Dương, thì Phí Mẫn có lẽ không thể cung cấp những thứ này. Phía triều đình thì tương đối hào phóng, điều động tổng cộng 500 binh sĩ, trong đó có 200 binh sĩ Tịnh Châu, 300 binh sĩ Bắc Quân, chính thức giao cho Phí Tiềm chỉ huy. Kèm theo đó là 500 cây giáo, 500 thanh đao, 500 bộ giáp, mỗi loại 1000 áo, bào, xiêm y, khố, 200 cây cung, 100 nỏ, 100 khiên, 50 con ngựa, cùng một số mũi tên. Ngoài ra còn có hai xe vũ khí khác như rìu, dây xích, móc, vuốt, đinh ba, sừng, cùng 200 thạch lương thực và ứng trước 3 tháng quân lương cho 500 binh sĩ. Nói cách khác, triều đình đã giúp Phí Tiềm thành lập một đội quân khoảng 500 người, giao cho chàng quản lý và bao trọn chi phí duy trì trong 3 tháng đầu tiên. Sau 3 tháng, chàng sẽ phải tự lo liệu. Đó là tất cả tài sản mà Phí Tìm có. Nếu so với người bình thường thì đó là một lực lượng đáng kể. Như khi Phí Tìm đến Cốc Thành, chỉ có khoảng 200-300 binh lính bảo vệ. Giờ đây lực lượng dưới quyền chàng đã tương đương với sức mạnh của 2 huyện cộng lại. Nhưng, điều này cũng chẳng có ích gì. Tịnh Châu lớn như vậy, với 500 binh sĩ, thêm cả lính riêng của Phí Tìm nữa thì khoảng 600-700 người, ném vào Tịnh Châu cũng chẳng tạo nổi một gợn sóng nhỏ. Tuy nhiên, cách trả lời của Phí Tìm khiến Lưu Hiệp không khỏi bối rối, bèn hỏi, nếu như vậy, tại sao vẫn quyết ra đi? Chiến dịch ở Lương Châu để dẹp loạn người Khương đã tiêu tốn tới 240 ức, tài chính vì thế mà cạn kiệt, quốc khố trống rỗng, bách quan bị giảm lương, thậm chí phải vay mượn từ vương hầu, nhưng vẫn không thể giải quyết. Phí Tìm đưa ra một vài con số, đó là chi phí quân sự trong một trong những chiến dịch chống lại người Khương ở Tây Lương. Triều Đông Hán áp dụng cả hệ thống binh sĩ tuyển mộ và cưỡng bức, nên chi phí quân sự cao hơn nhiều so với thời Tây Hán. Và những gì Phí Tìm nói chỉ là một trong những chiến dịch chống lại Khương Hồ. Có thể nói, chính sách đối với Khương Hồ ở Tây Lương của Đông Hán đã sai lầm, dẫn đến việc họ liên tục nổi dậy, ảnh hưởng đến tài chính quốc gia, buộc Triều Đông Hán nhiều lần phải vay nợ, tăng thuế các quận huyện, càng khiến cho nông dân khốn khổ, cuối cùng dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân. Dĩ nhiên, giữa tình hình này, các thế lực sĩ tộc cũng vì loạn lạc mà kết ấp tự bảo vệ, hấp thụ dân lưu lạc, dẫn đến nguồn thuế của nhà Hán giảm thêm, tình hình càng trở nên tồi tệ. Chiếm đoạt đất đai, nông dân tự canh ngày càng ít, sức mạnh của sĩ tộc ngày càng lớn, quyền lực của hoàng gia ngày càng suy yếu. Dĩ nhiên, những điều này Phí Tìm sẽ không nói ra. Chàng chỉ nêu rằng nếu có thể đồng hóa được một người Hồ, quốc gia sẽ có thêm một binh sĩ dương cung, hơn nữa còn tiết kiệm được chi phí quân sự vốn phải dùng để đối phó với những người Hồ đó, từ đó có thể giảm bớt gánh nặng tài chính cho Đại Hán. Cuối cùng, Phí Tìm nói, thưa bệ hạ, trên đời này có những việc biết dễ làm khó, cũng có việc biết khó làm dễ. Thần là bề tôi, sao có thể việc dễ thì chọn làm, việc khó thì bỏ qua. Huống chi mọi sự do người làm, thần đã hưởng bổng lộc Đại Hán, tất phải tận tâm phục vụ Đại Hán, dốc hết sức lực, cần cù cẩn trọng, giữ gìn biên cương, bảo vệ đất đai, không phụ lòng ân đức của Hoàng thượng. Phí Tìm nói rất bình tĩnh, rất thẳng thắn, không phóng đại, không che đậy, cũng không có những từ ngữ khoa trương, đanh thép. Nhưng lại khiến Lưu Hiệp cảm thấy rất thật, rất chân thành, hoàn toàn khác với những lời lẽ quanh co, bóng gió của Thái phó Viên Nghi hay những câu nói vòng vo của Thái phó Vương Doãn. Lưu Hiệp sau tấm rèm châu, thầm nhẩm lại câu biết dễ làm khó, biết khó làm dễ hai lần, không khỏi gật đầu. Phí Tìm trước mắt dường như vẫn giữ nguyên sự ôn hòa, chân chất như trong ký ức. Lưu Hiệp bất chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ mỉm cười, nói, Phí Trung Lang có chí này, lòng ta rất vui. Nay ngươi sắp đi người đâu? Lấy bánh ngọt đến đây. Chẳng mấy chốc, một thái giám đã mang một số bánh ngọt, đựng trong một hộp thức ăn, dâng lên. Lưu Hiệp ra hiệu tặng bánh ngọt này cho Phí Tìm, nói, bánh này rất ngon, ban cho ngươi dùng, để làm mạnh thêm ý chí. Phí Tìm cúi đầu tạ ơn, sau đó nhận lấy bánh ngọt, rồi cáo từ Lưu Hiệp, rời khỏi điện. Phí Tìm liếc nhìn chiếc hộp thức ăn trong tay, không khỏi nghĩ đến một ý nghĩ kỳ quái. Trong này có khi nào chứa một tờ giấy, một bức huyết chiếu gì đó không? Phí Tìm vừa nghĩ vừa cầm hộp thức ăn đi. Không ngờ vừa rẽ một góc, liền gặp ngay Đổng Trác đang tiến về điện Đức Dương. Đổng Trác vốn đã có thân hình to lớn, thời gian này lại được sống an nhàn tại Lạc Dương nên béo lên không ít. Lúc này hắn đứng chắn trước mặt, thực sự khiến người ta có cảm giác như một bức tường đã chặn ngang đường. Lúc trước ở đại điện, vì khoảng cách khá xa nên cảm giác không rõ ràng, nhưng khi Đổng Trác đứng ngay trước mặt, Phí Tìm thực sự cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, như thể ánh sáng và hơi ấm trong khoảnh khắc đều bị che khuất, chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh lẽo. Đổng Trác bước đến trước mặt Phí Tìm đang cúi đầu hành lễ, hơi ngửa đầu, nhao mắt nhìn chiếc hộp thức ăn bên cạnh, nói, đây là vật gì? Phí Tìm thầm nghĩ, thì ra Tào Tháo học chiêu này từ Đổng Mập đây sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Phí Tìm vẫn cung kính trả lời, đây là vật Hoàng thượng ban cho thần. Ồ, đưa đây. Đổng Trác không giống Tào Tháo, chẳng chút khách khí. Có lẽ Phí Tìm trong mắt hắn chỉ là một tiểu quan không đáng kể, nên hắn liền bảo người mang hộp thức ăn đến trước mặt, mở ra xem. Bên trong là 4 loại bánh ngọt, tổng cộng 8 miếng, chia thành 2 tầng, mỗi loại 2 miếng, xếp chồng lên nhau. Đổng Trác dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ vào hộp thức ăn, rồi liếc nhìn Phí Tìm đang cúi đầu, dường như cũng thắc mắc tại sao Lưu Hiệp lại ban tặng bánh ngọt này cho chàng. Bánh này rất ngon, ngươi tặng cho ta được không? Đổng Trác nhe răng cười, hỏi. Đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phí Tìm lúc này, thực ra trong lòng chàng cũng đang không ngừng suy nghĩ về tình huống có tờ giấy bí mật trong bánh ngọt. Những tình tiết như vậy gần như đã trở thành kinh điển trong mọi bộ phim gián điệp. Mặc dù Lưu Hiệp chưa từng xem những bộ phim này, nhưng lỡ đâu cậu ta lại sáng tạo ra điều này thì sao? Vậy thì, có nên đồng ý với Đổng Trác hay không? Đổng Trác với gương mặt đầy thịt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Phí Tiềm, dường như muốn nhìn ra điều gì bất thường từ thần sắc của chàng. Vệ sĩ bên cạnh hắn cũng như vô tình mà cố ý tiến lên vài bước, lặng lẽ vây quanh Phí Tiềm, tạo nên một khí thế căng thẳng, như thể chỉ cần một lời không hợp là sẽ lập tức ra tay. Dù thần sắc của Phí Tiềm không có biến đổi gì, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi. Có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Sao không thấy Lữ Bố đâu? À, có khi nào hắn uống rượu quá chén rồi không? Thật là, đến lúc cần thì lại không thấy bóng dáng. Giờ thì làm sao đây, nếu có gì sơ suất, chẳng có ai cứu mạng cả. Làm gì đây? Đồng ý hay không đồng ý, đây không phải là một lựa chọn đơn giản, chỉ cần chọn sai, có thể sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Phí Tiềm thực sự hoảng loạn, đầu óc như muốn đóng băng. Chàng phải cân nhắc kỹ lưỡng những lời nói và thái độ của Lưu Hiệp trước và sau cuộc gặp để tìm hiểu xem có ẩn chứa điều gì ám chỉ đặc biệt, từ đó phán đoán khả năng trong chiếc hộp thức ăn này có giấu thứ gì hay không. Hơn nữa, Phí Tiềm còn phải cân nhắc mức độ khả thi của việc này, rồi mới xem xét sự phù hợp với tính cách của Đổng Trác. May mà chỉ có hai lựa chọn. Nhưng mà, ý của Lưu Hiệp chắc là Phí Tiềm mỉm cười và cúi đầu chào, đây là vật hoàng thượng ban cho thần, vốn không nên trao tay một cách riêng tư. Nhưng nếu tướng quốc thích, tất nhiên thần sẽ nhượng lại, tuy nhiên Đổng Trác vô thức hỏi lại, tuy nhiên điều gì? Tướng quốc minh giám, thần sắp phải lên đường đi Tịnh Châu, nhưng chỉ được cấp 500 binh giáp, thực sự như muối bỏ biển. Liệu có thể ban thêm cho thần 500 nữa, thần sẽ vô cùng cảm kích. Phí Tiềm vừa nói xong, còn cúi đầu hành lễ một cách trang trọng. Đổng Trác sững sờ, rồi không nhịn được bật cười lớn, Phí Trung Lang, ngươi muốn dùng chiếc hộp này đổi lấy 500 binh giáp sao? Phí Tiềm cúi đầu nói, không phải vậy, đây là thứ thần hiến cho tướng quốc lại ban binh giáp cho thần, sao có thể gọi là đổi được? Đổng Trác cười lớn một tiếng, đậy nắp hộp lại, đặt lên tay Phí Tiềm, nói, vật này quá quý trọng, ta không dám nhận, ngươi cứ giữ lại đi. Tướng quốc, nếu 500 không được, 300 cũng được mà. Đổng Trác vẫn cười ha hả, vẫy tay không nói thêm lời nào, tiếp tục bước đi cùng đoàn tùy tùng. Phí Tiềm vừa rồi xử lý tình huống khéo léo, khiến Đổng Trác không khỏi nhớ lại những binh lính lão luyện dưới quyền mình ở Tây Lương. Họ cũng giống vậy, cứ nghe tin có quân nhu hoặc lương thực đến là lại kéo đến với đủ thứ lỉnh kỉnh. Khi chẳng có gì mang đến, họ còn đi săn thỏ trong rừng rồi mang đến, miệng thì nói là kính dân, nhưng thực chất là muốn xin thêm vật dụng. Ha, toàn là một lũ khốn nạn thêm lũ nhóc. Ôi! Lúc còn ở Tây Lương, cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Dù chức vị không cao như bây giờ, nhưng không phiền phức như hiện tại. Đổng Trác đi được một đoạn, bỗng dừng lại, nói với người hầu cận, cấp thêm cho Phí Trung Lang 200 binh sĩ, và báo cho hắn biết, lần sau muốn đổi, phải mang đầu người hồ đến. Phí Tiềm trở về trang viên của gia tộc thôi, kiểm tra kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài chiếc hộp thức ăn. Quả nhiên chẳng có gì đặc biệt, bánh ngọt chỉ là bánh ngọt bình thường trong cung, không có tờ giấy hay mảnh vải nào được nhét bên trong. Hộp đựng cũng chỉ là một hộp gỗ sơn đỏ thông thường, không có gì đặc biệt, nhìn bề ngoài hay gõ thử cũng không thấy có dấu hiệu gì của ngăn bí mật. Vậy là, tình huống gián điệp kinh điển đã không xảy ra. Phí Tiềm có chút tiếc nuối, đặt chiếc hộp lên bàn, thuận tay lấy một miếng bánh cắn thử. Trong đầu chàng không khỏi nghĩ vẩn vơ, nếu lỡ thật sự có tờ giấy, mà lại quá nhỏ, rồi người nhận vô tình nuốt mất. Phải làm gì đây? Nhổ ra. Hay là bất chợt cảm thấy ghê tởm, Phí Tiềm vội vàng ném nửa miếng bánh vừa cắn dở trở lại hộp, rồi đậy nắp lại. Lúc này, Thôi Hậu từ ngoài bước vào, hành lễ xong ngồi xuống một bên. Mặc dù Thôi Hậu có nhìn thấy chiếc hộp trên bàn, nhưng vì có chuyện cần bận tâm, và chiếc hộp đó trông rất bình thường, nên không mấy chú ý, tưởng rằng chỉ là một hộp thức ăn thông thường, hắn liền ngồi xuống, ngập ngừng vài lần nhưng vẫn chưa nói gì. Phí Tiềm hiểu được sự lo lắng của Thôi Hậu, vì việc đi Tịnh Châu mới được quyết định sau này, có chút thay đổi so với kế hoạch ban đầu, nên việc Thôi Hậu có chút lo lắng là điều dễ hiểu. Cuối cùng, Thôi Hậu cũng mở lời, Phí Trung Lang, chuyến đi này tới Tịnh Châu, liệu lành hay dữ, có thể chỉ giáo một chút không? Thôi Hậu có biết hiện nay ta có bao nhiêu người dưới quyền không? Phí Tiềm không giấu giếm, cũng không lên mặt, chỉ hỏi như đang trò chuyện với bạn bè, chỉ có chưa tới 800 người. Ngươi nghĩ ta sẽ mang theo 800 người này để đánh giết sao? Dù có chém giết, thì cũng giết được bao nhiêu người hồ chứ? Vậy ngài định Phí Tiềm cười hề hề, nói, tất nhiên là đi buôn bán rồi. Việc này chắc Thôi Hậu không lo lắng nữa chứ, vì đó chính là sở trường của ngươi mà buôn bán. Thôi Hậu có chút nghi ngờ, chẳng phải nghe nói ngài lần này đi là để giáo hóa người hồ sao? Có phải còn nghe đồn rằng ta tham vọng viễn vông, không biết tự lượng sức mình? Phí Tiềm cười không để tâm, nói. Thôi Hậu ấp úng, nhìn Phí Tiềm, thấy chàng không có vẻ gì là tức giận, liền gật đầu nhẹ. Phí Tiềm nói, giáo hóa thì cũng phải có, Nhưng trước hết phải có uy tín ồ, tức là phải khiến người Hồ tin rằng lời nói của chúng ta đáng tin cậy, thì họ mới chịu nghe theo. Vậy làm thế nào để người Hồ thấy rằng lời chúng ta đáng tin? Tất nhiên là phải bắt đầu từ buôn bán rồi. Hơn nữa, người Hồ thiếu thốn mọi thứ, phí tìm cười như một thương gia lão luyện, có ai cần những thanh đao chém trăm lần là gãy? Có ai cần những cái nồi sắt dùng một tháng đã rỉ? Chỉ cần chúng ta cung cấp những thứ tốt hơn một chút so với thứ họ đang dùng, thì thôi hậu có chút hiểu, nhưng không hoàn toàn. Lý tưởng này khác xa với triết lý kinh doanh vốn đặt sự trung thực lên hàng đầu mà hắn đã theo đuổi bấy lâu, nên nhất thời khó chấp nhận. Phí Tỳ nghiêm túc nói, hàng tốt nhất chỉ được bán trong nước Đại Hán, hàng loại hai mới được xuất ra nước ngoài. Sao? Thôi hậu còn muốn bán hàng tốt cho người Hồ sao? Thôi hậu giật mình, vội vàng nói, tất nhiên không dám. Chỉ là việc này triều đình có biết không? Phí Tìm cuối cùng đặt một con bài lớn lên bàn, chỉ vào chiếc hộp thức ăn trên bàn, Thôi hậu có biết đây là gì không? Đây là vật hoàng thượng ban cho ta. Trong khi Thôi hậu còn đang ngạc nhiên, Phí Tìm tiếp tục, tại sao hoàng thượng lại ban bánh ngọt, mà không phải thứ khác? Thôi hậu thoáng có vẻ mơ hồ, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không dám chắc chắn. Hoàng thượng đã từng dùng bánh ngọt của Trang Viên này đấy. Thôi hậu xúc động đến rơi nước mắt, vội vàng nâng niu chiếc hộp, vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bảo vật. Rồi hắn mở nắp hộp ra, ngay lập tức thấy miếng bánh bị cắn dở như bị chó gặm. Cái này cũng là do hoàng thượng ăn sao? Thôi hậu cầm nửa miếng bánh giống như bị cắn dở, không thể tin vào mắt mình. Khụ khụ, Phí Tìm nhận lại chiếc bánh, cái này là ta vừa mới ăn dở thôi. Ngày đinh hợi, thiên can đinh nhâm hóa mộc, tọa quý nhân, ngày tọa chính ấn, chính quan, không có tạp khí, chủ văn tài. Thích hợp để khai trương, giao dịch, nạp tài, di cư, an táng, khai quan, cầu phúc, động thổ. Kỵ việc tang lễ, cưới gả, tắm rửa. Có phải là một ngày tốt không? Có thể coi là một ngày khá tốt, nhưng dù là với hoàng đế hay các quan lại tháp tùng, trong lòng không ai cảm thấy đây là một ngày tốt lành. Mặc dù đoàn nghi trượng vẫn rất uy nghiêm, màu sắc rực rỡ, lễ nghi tề chỉnh, lọng vàng lộng lẫy, nhưng có thể thấy, những quan viên tháp tùng, cùng những vệ binh ngự lâm hổ bôn, dù giữ vẻ nghiêm túc nhưng thực sự không hề che giấu được sự thiếu vắng niềm vui trong lòng. Đặc biệt là thái phó Viên Nghi, khi ông ta đi ngang qua Phí Tìm, dù Phí Tìm chỉ liếc nhìn ông ta một chút khi đoàn nghi trượng đi qua, nhưng vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt gần như lồi ra, đã nói lên hết sự giận dữ và bất lực trong lòng ông ta. Phí Tìm đã chờ đợi từ lúc sáng sớm, từ khi mặt trời vừa ló dạng cho đến giữa buổi sáng, đoàn nghi trượng của hoàng đế mới từ cổng thành phía tây đi ra. Đến khi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm quan viên, gia quyến và hành lý đi qua, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Không ai muốn rời bỏ mảnh đất quen thuộc của mình. Có lẽ đó là bản tính của người Hoa Hạ. Lần đầu tiên thấy toàn bộ đoàn nghi trượng của hoàng đế, Phí Tìm vẫn cảm thấy choáng ngợp. Chưa kể đến vệ binh ngự lâm với áo giáp sáng loáng, hay những lá cờ đại diện cho các ý nghĩa khác nhau, các loại vũ khí như rìu, giáo, cưa, đinh ba, tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm và sức mạnh. Đặc biệt là chiếc xe của hoàng đế. Xe được kéo bởi 6 con ngựa, mái xe cao gần 1 mét, chủ yếu là màu vàng kim, có lẽ được phủ vàng lá, rất chói mắt, trang trí bằng ngọc bích trắng, vì thế chiếc xe này còn được gọi là ngọc lộ. Xung quanh có 3 lớp bảng vàng chạm trổ mây, màn trướng bằng lụa, theo hoa văn hình rồng bằng vàng, 4 cột xe đều được vẽ rồng vàng. Cửa xe có rèm châu, mỗi mặt có 3 lớp. Xung quanh ngai vàng của hoàng đế có lan can đỏ, cũng được sơn phủ vàng. Ngay cả trục bánh xe cũng được trang trí bằng hoa văn vàng, với đầu và đuôi rồng trang trí tại đầu và đuôi xe, thể hiện sự xa hoa tột bậc. Theo lễ nghi, tướng quốc Đổng Trác đứng bên phải xe, thái phó Vương Doãn làm người điều khiển xe. Nhưng vì hoàng đế Lưu Hiệp còn quá nhỏ, ngồi trên ngai vàng trong xe không mấy nổi bật, nên sự chú ý hầu như dồn cả vào Đổng Trác. Nếu không, sự uy nghi của hoàng gia nhà Hán thật sự được thể hiện đầy đủ. Khi hoàng đế và đoàn tùy tùng của Tam Công Cửu Khanh cùng các quan chức trên 2000 thạch dần dần đi xa, quan viên và đám đông tiễn đưa cũng từ từ tan rã. Hầu hết đều im lặng, không ai có cảm giác hưng phấn khi vừa chứng kiến một nghi lễ lớn. Tất cả đều cúi đầu, lặng lẽ quay trở về. Gia chủ Phí Mẫn tiến lại gần, khẽ nói, Tử Uyên đã định ngày khởi hành chưa? Hôm nay sẽ đi. Phí Tìm đáp. Hoàng đế đã đi, thầy Thái Ung và sư tỷ cũng đi theo, không còn gì đáng lo ngại. Vì đây là đoàn đầu tiên, lại đi cùng hoàng đế, nên chàng không có lý do gì để ở lại Lạc Dương nữa, thà khởi hành sớm còn hơn. Ở lại cũng vô ích, đi sớm tốt hơn. Phí Tìm nói, dường như là nói với chính mình, cũng dường như đang đưa ra gợi ý cho Phí Mẫn. Phí Mẫn gật đầu, nói, ta cũng sẽ sớm xuất phát, việc trong nhà quá nhiều, không thể tiễn biệt cháu được. Khi đến Tịnh Châu, nếu có gì cần, hãy viết thư cho ta. Phí Tìm cúi chào Phí Mẫn, bày tỏ lòng biết ơn. Khi đến dưới cổng thành phía tây Lạc Dương, Phí Tiềm ngước nhìn lên. Mặt trời đã hơi lệch về phía tây, chiếu thẳng vào tường thành, làm chàng chói mắt. Gần như cùng lúc đó, ở một nơi xa, ngoài doanh trại liên quân ở Toan Táo, cũng có người ngước nhìn trời. Đại ca, huynh đang nhìn gì vậy? Trương Phi đứng bên cạnh Lưu Bị, cũng ngước nhìn theo nhưng ngoài vài đám mây trắng thì chẳng thấy gì cả. Nhìn trời. Lưu Bị lẩm bẩm nói. Trời. Trương Phi mở to mắt nhìn từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, vẫn chỉ thấy vài đám mây trắng mà thôi. Quan Vũ tiến tới, nói, đại ca, quân sĩ đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, Lưu Bị thu ánh mắt lại, nhìn Quan Vũ rồi nhìn Trương Phi, mỉm cười dịu dàng, để ta nói vài lời với binh sĩ, sau đó chúng ta xuất phát. Lưu Bị nở nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Ban đầu chàng nghĩ lần này cũng giống như cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân trước đây, chỉ là để tích lũy kinh nghiệm, nhưng không ngờ, khó khăn lắm mới đến được Toan Táo, lại chẳng có việc gì đáng kể. À, nhầm rồi, dù không có trận chiến thực sự, nhưng hầu hết đều là những cuộc tranh cãi. Các chư hầu cứ vài ngày lại tổ chức tiệc rượu trong đại trướng, sau khi ăn uống no say là cãi nhau. Cãi nhau xong lại giải tán, rồi vài ngày sau lại lặp lại. Dù Lưu Bị lấy danh nghĩa hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương để tham dự, nhưng điều đó chẳng có ích lợi gì. Chàng chỉ là một huyện lệnh cao đường, dưới trướng chỉ có Quan Vũ và Trương Phi, với 800 binh sĩ, làm sao có thể so bì. Thiên hạ rộng lớn, nhưng chẳng có nơi nào cho Lưu Bị dung thân. Mấy ngày trước, nhận được tin cao đường bị dập phá. Ban đầu chàng tự ý điều binh từ huyện mà không có sự phê chuẩn, đã là trọng tội. Giờ vì cao đường phòng bị yếu kém, bị dập phá thành, lại càng thêm tội không thể tha. Cao đường, không thể quay về. Toan Táo, cũng không thể ở lại. Ban đầu lương thực được cung cấp bởi Dự Châu Khổng Do, Ký Châu Hàng Phức, thỉnh thoảng cũng có lương thực từ Viên Thuật ở Nhữ Nam, nhưng bây giờ số lần và lượng lương thực rõ ràng giảm dần. Còn lương thực mà chàng mang theo đã sớm hết, phải mặc giày đi xin vài thạch ở phía đông, vài túi ở phía tây mới sống sót qua được. Ngay cả số lương thực mang theo bây giờ cũng là do thái thú Đông Quận Kiều Mạo, nể mặt chàng từng học với Lưu Thực, mà chia ra cho. Lưu Bị đứng trước đội quân nhỏ bé, im lặng một lúc rồi lớn tiếng nói, có một chuyện ta nên nói với mọi người, huyện Cao Đường đã bị dập phá. Chúng ta không thể quay về. Lập tức đội quân nhỏ trở nên náo loạn. Nếu ai muốn quay về, có thể tự do. Ta, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, thề rằng sẽ không làm khó dễ ai cả. Lúc rời Cao Đường, ta đã nói với mọi người, rằng ta sẽ dẫn mọi người lập công, làm rạng danh tổ tông. Hôm nay, ta nói cho mọi người biết, lời ta nói vẫn còn hiệu lực. Lưu Bị giơ tay chỉ về phía Bắc, nói, sư huynh của ta, Công Tôn Bá Quỳ, hiện được phong làm Phấn Vũ tướng quân, phong làm hầu tước kế, ta muốn đến đó nương nhờ. Vẫn là câu nói đó. Có ta một miếng ăn, sẽ không để mọi người đói. Có ta một bộ quần áo, sẽ không để mọi người lạnh. Tin ta, những ai muốn dùng đôi tay của mình để tranh đoạt công danh sự nghiệp dưới bầu trời này, xin hãy đi theo ta. Nói xong, Lưu Bị không ngoái lại nhìn binh sĩ, dẫn đầu quay đầu bước đi. Quan Vũ, Trương Phi cũng im lặng đi theo. Một lát sau, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều vang lên. Một đoàn người nối đuôi nhau đi theo bóng dáng người đứng đầu, kéo dài về phía Bắc. Ngày Đinh Hợi, một ngày chuyển từ thịnh sang suy, một ngày rời khỏi lãnh thổ Hán tiến vào đất Hồ, một ngày chuyển từ thất vọng sang hy vọng. Văn Chính, đến, ngồi đi trong lều trại, Phí Tiềm đang tận dụng ánh sáng yếu ớt còn lại của buổi chiều để xem qua một số tài liệu. Khi thấy Đỗ Viễn đến, chàng liền mời ngồi. Mỗi khi gọi tên tự của Đỗ Viễn, Phí Tiềm lại cảm thấy có chút không thoải mái, thật sự là, liệu người trước mặt có thực sự phù hợp với cái tên này không? Mặc dù Phí Tiềm biết rằng các văn nhân thời Hán chưa có sự ám ảnh mơ hồ với Thụy Hiệu như các đời sau, đến tận thời Đường thì các văn nhân mới bắt đầu đặc biệt coi trọng điều này, nhưng cái tên tự của Đỗ Viễn vẫn làm Phí Tiềm cảm thấy không thuận miệng. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đỗ Viễn, một người có làn da đen như tù trưởng Châu Phi mà lại có tự là Văn Chính. Khụ khụ, thôi được rồi. Sau khi nhận lệnh bổ nhiệm, Phí Tiềm triệu tập các quan lại của Thượng Quận, nhưng chỉ có Đỗ Viễn đến. Cha của Đỗ Viễn vốn là Tòng Tào thuộc Thượng Quận, nhưng sau khi toàn quận phải di cư vì biến động, gia đình họ cũng chuyển đến Lạc Dương. Đồng thời, nhà họ Đỗ vốn là một gia tộc nhỏ ở Thượng Quận, cũng vì cùng lý do mà mất đất đai, điền trang, gia đình suy sụp. Cha của Đỗ Viễn bị bệnh nặng, qua đời với nỗi niềm nhớ quê. Vì vậy, dù Đỗ Viễn không còn là quan thuộc Thượng Quận, nhưng khi nghe triều đình phái người trở lại Thượng Quận, chàng đã không do dự gia nhập đoàn của Phí Tiềm. Khụ khụ, Văn Chính, Phí Tiềm lật qua tài liệu trong tay và nói, có thể nói cho ta biết về tình hình trước và sau khi Thượng Quận phải di cư không? Những tài liệu này có nhiều chỗ mơ hồ, không đầy đủ. Không biết chủ công muốn hỏi về điều gì? Đỗ Viễn không thoải mái như phí tìm, vẫn nghiêm túc trả lời. Trong thời Hán, mối quan hệ quân thần không chỉ dùng để chỉ hoàng đế và thần tử, mà còn ám chỉ quan hệ thầy trò và giữa quan lại địa phương với thuộc hạ của họ. Vì vậy, Đỗ Viễn sau khi gia nhập dưới quyền của phí tìm và chính thức được phí tìm chiêu mộ làm tòng tàu của thượng quận, đã tự nhiên gọi phí tìm là chủ công. Đừng quá nghiêm túc, chỉ là trò chuyện thôi, phí tìm gõ nhẹ lên bàn, nói ra thắc mắc, năm trung bình nguyên niên, thượng quận di cư, nhưng trong năm trung bình thứ tư vẫn có địa chí của nơi đó. Đỗ Viễn cúi đầu im lặng một lúc, sau đó mới nói, năm trung bình thứ tư địa chí đó là do tiên phụ báo cáo. Phí tìm cũng im lặng, sau đó nói, xin lỗi, văn chính. Đỗ Viễn lắc đầu, tự mình điều chỉnh lại, rồi nói, năm trung bình nguyên niên, Nam Hung Nô Tả Bộ cùng với Kiền Nhân Khương, Lao Tả Khương phản loạn, cướp phá Tây Hà, Thượng Quận, Sóc Phương, Nhạn Môn. Hạ Dương cũng bị phá hủy. Sau đó, Thánh Thượng ra lệnh, Thượng Quận dời đến Lạc Dương. Thánh Thượng tất nhiên là chỉ hoàng đế. Vì Đỗ Viễn đã gọi phí tìm là chủ công, nên người đứng trên chủ công tất nhiên là hoàng đế. Phí tìm gật đầu, phần nào nắm được ý tưởng, vì trong tài liệu chỉ ghi vỏn vẹn năm trung bình nguyên niên, Khương Hồ đại phá, dời đến Lạc Dương mà thôi. Nếu không tìm được người từng trải qua, ai biết được sau những chữ này là chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lời của Đỗ Viễn vẫn khiến phí tìm bối rối. Cần biết rằng Hạ Dương đã rất gần với Tam Phụ, và mặc dù Tây Kinh Trường An không phải là thủ đô của Đông Hán, nhưng vẫn là một nơi quan trọng của Triều Hán, sao lại có thể yếu đuối đến thế? Nếu dùng thời hiện đại để so sánh, thì giống như ở Kinh Đô mà bị kẻ thù tấn công gần tới nơi nghỉ mát, dao kiếm gần như đâm thẳng vào mặt vậy. Phí tìm lật qua tài liệu một lần nữa, rồi nói, Thượng Quận, Tây Hà, Sơn Dương chẳng lẽ không có quân đồn trú? Dù không có, Tam Phụ thì sao? Huống hồ Nam Hung Nô, Kiền Nhân Khương, Lao Tả Khương đều từng nội phụ, tại sao lại liên tục phản loạn? Đỗ Viễn nói, năm trung bình nguyên niên, căn bản quân đội đã bị điều đi. Phí tìm nhẹ nhàng vỗ trán. Dù đã sống ở thời Hán một thời gian, nhưng vẫn chưa quen với các niên hiệu. Đây chính là năm trung bình nguyên niên lừng lẫy. Lẽ ra không nên không phản ứng kịp. Khởi nghĩa Hoàng Cân cũng xảy ra trong năm trung bình nguyên niên. Thì ra là vậy. Quân đội bị điều đi, sau đó đám hồ nhân này thấy cơ hội liền phản loạn. Nếu đúng như vậy, vấn đề ở đây trở nên rất thú vị, nhưng phí tìm không muốn giải thích, vì vấn đề này rất phức tạp, liên quan đến nhiều người và sự kiện mà chàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Lịch sử qua các triều đại, biên soạn sử sách luôn là một công trình khổng lồ, không chỉ cần những bậc thầy văn học đứng đầu, mà còn phải huy động nhiều trợ thủ để dần dần sắp xếp lại. Đó là vì những ghi chép về những chuyện này vốn rất ít, lại thường xuyên bị che đậy, lãng quên vì lý do này hay lý do khác, dẫn đến việc người đời sau muốn tìm hiểu thì hoàn toàn không có tài liệu tham khảo, chỉ có thể dựa vào những dấu vết mơ hồ để từ từ lần theo. Năm trung bình nguyên niên, tháng 2, khởi nghĩa Hoàng Cân bùng nổ, như ngọn lửa thổi bùng cỏ khô, lan ra khắp đất nước. Trong tình cảnh đó, Hán Linh Đế bất chấp tất cả, điều quân biên cương về để dập tắt. Đó là bề nổi, rất dễ dàng liên kết các sự kiện với nhau, nhưng nếu đào sâu hơn thì sao? Tại sao quân đồn trú vừa rút đi, Khương Hồ lại phản loạn? Tại sao những người Hồ đã nội phụ lâu năm, đã từ bỏ lối sống du mục để chuyển sang định cư mà vẫn hung hãn? Phí tìm bất chợt hỏi, văn chính, quê của ngươi ở Bắc Khuất. Giờ còn ai ở đó không? Đúng vậy, Bắc Khuất ở phía Bắc, Định Dương ở phía Nam. Khi nói về quê hương, khuôn mặt đen của Đỗ Viễn hiện lên một chút hoài niệm, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng chuyển thành đau buồn, có lẽ không còn ai, nhà họ Đỗ chúng ta là một trong những gia đình di cư muộn. Trước đó, nhiều gia đình sĩ tộc đã rời đi rồi. Phí tìm gật đầu. Trong tài liệu Thái Ung gửi đến, chàng tìm thấy hai số liệu, một là vào năm Nguyên Sơ thứ hai đời Hán Bình Đế, Thượng Quận có 103.683 hộ, 606.658 nhân khẩu, có 23 huyện. Và đến năm Vĩnh Hòa thứ năm đời Thuận Đế, Thượng Quận chỉ còn lại 5.169 hộ, 21.599 nhân khẩu, chỉ còn lại 10 thành. Khi phí tìm còn đang suy nghĩ về những vấn đề trong đó, Hoàng Thành đột nhiên bước vào, với vẻ mặt khó xử. Sau khi chào phí tìm và Đỗ Viễn, hắn liền nói, phí Trung Lang, có một vấn đề, không biết làm thế nào với cờ hiệu. Cờ hiệu? Có vấn đề gì sao? Chẳng phải chỉ cần là một lá cờ với chức danh là được sao, có gì khó hiểu? Phí tìm cảm thấy khó hiểu. Hoàng Thành gãi đầu, cười gượng, mọi thứ đều ổn, chỉ là có quá nhiều cờ. Tất cả đặt cùng nhau thì không đủ chỗ, chọn một cái cũng không biết chọn cái nào, nên sắc mặt phí tìm đột nhiên đen lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Vì phí tìm đã đến địa phận Hà Đông và đang trên đường đến An Ấp, nên cần phải treo cờ hiệu. Ở khu vực Tư Lệ, những người qua lại chủ yếu là dân di cư, và đều có binh lính của Đổng Trác tuần tra, vì vậy tình hình tương đối an toàn, chỉ cần dương cao trượng của tước vị tả thự Trung Lang là đủ. Nhưng khi rời khỏi khu vực kiểm soát thực tế của quân Đổng Trác, cờ hiệu trở nên vô cùng quan trọng, nhất là khi chức vị của Phỉ Tìm quá đặc biệt. Đi thôi, đi xem thế nào. Phỉ Tìm thở dài trong lòng, đứng dậy, Hoàng Thành và Đỗ Viễn theo sau, cùng bước ra khỏi đại trướng. Trong quân đội cổ đại, việc chỉ huy thường sử dụng trống, cờ hiệu, tù và lính truyền lệnh. Với chức vụ của Phỉ Tìm, ngoài chức vụ dân sự, chàng còn có chức vụ quân sự, nên cũng có một hệ thống chỉ huy quân đội hoàn chỉnh. Trong đó, cờ hiệu là phần quan trọng nhất và cũng nhiều nhất. Thông thường, một vị tướng khi dẫn quân, phải có một lá cờ lớn gọi là đại bái. Khi thống soái chiến đấu, thường dựng đại bái bên cạnh mình, được gọi là cờ soái. Trong chiến đấu, lá cờ này thường trở thành mục tiêu tấn công của quân địch và cũng là điểm tựa quan trọng cho sĩ khí của quân ta. Tất cả binh lính đều dõi theo cờ soái để biết nó ở đâu, và cờ soái có còn đứng hay không, thậm chí điều này còn ảnh hưởng đến kết quả của trận chiến. Nhưng hiện tại Phỉ Tìm chưa đạt đến cấp tướng quân, nên chỉ có một lá cờ tam quân tư mệnh để chỉ huy quân đội. Lá cờ này được dựng bên trái đại trướng của Phỉ Tìm, là một dải lụa trắng dài với bốn chữ tam quân tư mệnh. Lá cờ này không thể đại diện cho thân phận của Phỉ Tìm, chỉ có thể chứng tỏ rằng ở đây có một chỉ huy quân đội, nhưng không rõ đó là ai. Vì vậy, cần phải đặc biệt là một lá cờ riêng cho Phỉ Tìm. Đây chính là điều mà Hoàng Thành đến hỏi. Vì khi Phỉ Tìm rời Lạc Dương, đúng lúc đang trong giai đoạn dời đô, các kho vũ khí đều đã được niêm phong, may mà có Lý Nho chuẩn bị, nên mọi vật dụng đã sẵn sàng cho Phỉ Tìm, nhưng vì vậy mà lá cờ riêng của Phỉ Tìm chưa được làm. Ban đầu khi còn trong khu vực kiểm soát của quân Đổng Trác, chỉ cần dương cao trượng tả thự Trung Lang là đủ, nhưng khi đến Hà Đông, tất nhiên phải dựng cờ hiệu của Phỉ Tìm. Việc làm cờ hiệu không khó, các thợ thủ công theo quân đều có thể làm, vì trong khi hành quân, nếu không may cờ bị hỏng, chẳng lẽ phải chờ về đô thành mới thay. Khó khăn là chọn cờ nào thì phù hợp Phỉ Tìm hiện tại vừa có chức vụ trung ương, vừa có chức vụ địa phương, vừa có chức vụ dân sự, vừa có chức vụ quân sự, nên Hoàng Thành cảm thấy bối rối, không biết phải chọn cờ nào, nên đành phải đến xin ý kiến của Phỉ Tìm. Khi đến hậu doanh, Phỉ Tìm nhìn ba lá cờ trải trên mặt đất, trong lòng cũng có chút lúng túng. Bên trái là lá cờ nền xanh viền đỏ, trên đó có bốn chữ tả thự Trung Lang. Ở giữa là lá cờ nền đỏ viền đen, trên đó có năm chữ hộ hung nô Trung Lang tướng, phía dưới còn có bốn chữ nhỏ hơn biệt bộ tư mã. Bên phải là lá cờ nền xanh viền xanh dương, chỉ có ba chữ thượng quận thủ. Chức vụ đầy đủ của Phỉ Tìm là tả thự Trung Lang kim hộ hung nô Trung Lang tướng biệt bộ tư mã, hành thượng quận thủ, nếu xếp chức vụ theo số chữ, chắc chắn Phỉ Tìm cũng thuộc hàng đầu. Nhưng vấn đề là, không thể treo ba lá cờ trên cùng một cục chứ. Như vậy sẽ quá rối rắm. Dựng ba cục cờ, có khi người ta lại tưởng có ba người chỉ huy. Chỉ treo một cờ, cũng không biết chọn cái nào, chẳng lẽ lại đổi mỗi ngày một lần. Vậy nên dùng cờ nào? Phỉ Tìm vốn đã suy nghĩ suốt về tình hình của cả Tịnh Châu, đầu óc căng thẳng, giờ lại nhìn ba lá cờ trên đất, liền cảm thấy một luồng ác ý dâng trào. Treo cả ba lá lên. Phỉ Tìm tức giận, không cần suy nghĩ thêm. Hả? Hoàng Thành và Đỗ Viễn đều sững sờ. Hoàng Thành nhìn cờ, rồi nhìn cột cờ, có chút thương cảm cho cột cờ đó, Phỉ Lang Quân, nếu treo cả ba lá, lá dưới cùng sẽ gần như chạm đất rồi. Cột cờ đều được làm theo kích thước quy định, cột cờ của tướng quân ngắn hơn cột cờ tam quân tư mệnh, nếu không, trong chiến đấu, cờ chỉ huy bị che khuất sẽ gây bất ổn quân tâm, ai chịu trách nhiệm đây, là lỗi của cờ hay lỗi của cột? Làm cho cột cờ tam quân tư mệnh cao hơn chút. Cũng không ổn, vì tất cả cột cờ đều được làm cẩn thận, từ gỗ đã được chọn lọc kỹ, lột vỏ, phơi khô, sau đó sơn dầu, có độ bền và dẻo dai, không phải cứ chặt cây ngoài rừng là có thể làm cột cờ. Cột cờ tam quân tư mệnh có chiều cao quy định là 19 thước, cờ dài 3 thước, rộng 1,5 thước, đuôi cờ có 25 dải màu, dài 2,5 thước. Tất cả đều được quy định chặt chẽ, không thể thay đổi tùy tiện, và cột cờ tạm thời làm ra chất lượng cũng không đảm bảo, nếu đang chiến đấu mà cột cờ đột nhiên bị gãy thì sao? Vì vậy, việc treo cờ không phải là vấn đề, chỉ làm cột cờ thôi cũng đã cần công sức, mà lại cần gấp, không có thời gian chờ. Phỉ Tìm ước tính kích thước, thấy Hoàng Thành nói đúng, treo ba lá cờ lên một cột, là chuẩn bị khoe cờ hay kéo lê trên đất. Cắt ngắn lá cờ. Sau đó ghép ba lá cờ lại thành một. Hoàng Thành ngập ngừng nói, chuyện này liệu có được không? Phỉ Tìm quay sang hỏi Đỗ Viễn, Văn Chính, trong Hán luật có quy định không được dùng cờ ba màu không? Đỗ Viễn chớp mắt, cố gắng nhớ lại. Nhận thấy Hán luật chỉ quy định kích thước, kiểu dáng viền, có đuôi cờ hay không, có lông chim ưng hay không, nhưng thực sự không quy định không được dùng cờ ba màu. Tuy nhiên, cờ hỗn hợp màu thường dùng để chỉ hướng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, ví dụ cờ ở góc Đông Bắc có màu xanh đen và đen, dùng để chỉ hướng, thường đi cùng với cờ của các đơn vị để chỉ hướng tiến quân. Dùng cờ ba màu làm cờ chỉ huy quân đội, chuyện này, thật sự chưa ai từng làm. Nhưng cũng chưa ai dùng theo cách đó. Cứ thế mà làm. Không có quy định cấm thì tức là được phép. Phỉ Tiềm không ít lần áp dụng nguyên tắc này trong quá khứ, dù sao cách này cũng giải quyết được việc không biết treo cờ nào, phải không? Phỉ Tiềm phẩy tay, ra hiệu kết thúc vấn đề này, rồi tự mình trở về trướng, để lại Hoàng Thành và Đỗ Viễn nhìn nhau. Và thế là, trước sự kinh ngạc của toàn quân, lá cờ ba màu đầu tiên của Triều Hán từ từ được kéo lên trong làn khói bếp bốc lên, khiến đêm đó nhiều binh sĩ ăn cháo khê. Vì nhiều lính nấu cơm khi đang khuấy nồi, mắt cứ liếc sang lá cờ kỳ lạ màu xanh, đỏ, xanh dương, rồi tay họ không ngừng chuyển động. Hoàng Húc liếc nhìn lá cờ tam sắc đang phấp phới phía trước đoàn quân, vừa đi vừa lặng lẽ tiến sát lại gần Hoàng Thành, thấp giọng hỏi, Thúc Nghiệp, Phỉ Lan quân làm cái cờ này rốt cuộc có ý gì vậy? Hoàng Thành liếc nhìn Hoàng Húc một cái rồi nói, nghĩ không ra phải không? Hoàng Húc gật đầu như gà mổ thóc. Hề hề, nghĩ không ra là đúng rồi. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, còn muốn hiểu thấu ý định của Phỉ Lan quân? Tập trung mà đi nhanh lên, nếu tối nay không đến được An Ấp, cả đội của ngươi sẽ phải nấu cơm cho toàn doanh đấy. Hoàng Thành thực ra cũng không hiểu, nhưng chỉ đùa giỡn với Hoàng Húc, cười hề hề hai tiếng rồi kẹp nhẹ bụng ngựa, thúc ngựa chạy lên phía trước, để lại Hoàng Húc đứng đó với vẻ mặt ủ rũ. An Ấp vốn là kinh đô cũ của nước Ngụy thời Chiến Quốc. Trong giai đoạn đầu của thời Chiến Quốc, lãnh thổ của nước Ngụy chủ yếu nằm ở Hà Đông và đã định đô tại An Ấp. Nhưng khi nước Ngụy mở rộng lãnh thổ về phía đông, trung tâm của nước này dần dần chuyển về Hà Nam. Thêm vào đó, An Ấp nằm ở phía đông Hà Đông, không thuận lợi cho việc kiểm soát các chư hầu phía đông và củng cố quyền lực. Vào năm thứ 6 đời Ngụy Huệ Vương, nước Ngụy dời đô về Đại Lương và trung tâm quyền lực của nước này đã chuyển về phía đông nam. Tuy nhiên, là một thành trì quan trọng trong cuộc chiến với Tần và Triệu, An Ấp nằm trên vùng đồng bằng Hà Đông, đất đai phì nhiêu, vị trí địa lý rất quan trọng và với tư cách là cựu đô, nó vẫn là một trung tâm kinh tế và thương mại sầm uất. Gần đến giờ ăn tối, đoàn của Phỉ Tiềm cuối cùng cũng đến được ngoại ô An Ấp. Vì trước đó đã cử thám mã đến liên hệ và thông báo, và đoàn quân của Phỉ Tiềm chưa đến nghìn người nên không gây quá nhiều lo ngại cho người dân An Ấp. Phỉ Tiềm cho đóng quân tại phía tây nam ngoại ô An Ấp, đồng thời cử người mang danh thiếp đến phủ của Thái Thú Hà Đông, Vương Ấp, để trình báo. Trị sở của quận Hà Đông đương nhiên nằm tại An Ấp, một điểm trọng yếu. Là kinh đô cũ của nước Ngụy thời Chiến Quốc, thành An Ấp dù xét về quy mô tường thành hay phạm vi toàn thành đều rất lớn. Lúc này đã gần giờ ăn tối, người từ trong thành ra chợ, kẻ từ ngoài thành vào mua sắm, cả con đường đông nghịt người. Phỉ Tiềm cao mày suy nghĩ, ban đầu định không viết, nhưng suy đi tính lại, chàng vẫn viết thêm một tấm danh thiếp nữa và giao cho Hoàng Húc đem vào thành gửi đến nhà họ Vệ ở Hà Đông. Dù sao, nhà họ Vệ ở Hà Đông là một gia tộc danh giá, cần phải thực hiện đầy đủ lễ nghi, còn việc họ Vệ có muốn tiếp đón hay không thì tùy thuộc vào họ. Nhìn theo bóng Hoàng Húc, Phỉ Tiềm hỏi Hoàng Thành, Thúc Nghiệp, Hoàng Húc có tên tự không? Hoàng Thành gật đầu và nói, ừ, không có tự. Tên tự của ta cũng do gia chủ đặt cho Hoàng Húc từ nhỏ đã nghèo khó, lại phải học võ, gia đình cậu ta cũng từng hướng về con đường võ nghiệp, nhưng vì không đủ điều kiện cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nên đành phải điều chỉnh, và Hoàng Húc cũng vì luyện công quá mức mà trở thành như bây giờ. Người học võ tiêu hao rất nhiều năng lượng khi luyện tập, cần thực phẩm giàu chất béo và năng lượng cao để bổ sung. Các loại ngũ cốc thông thường không đủ dinh dưỡng, nên thường phải sử dụng các loại thịt, gọi là huyết thực. Hoàng Thành vốn là người bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản nhưng bên trong rất tinh tế, liền nói với Phỉ Tiềm, Phỉ Lan quân nếu muốn bồi dưỡng Hoàng Húc, xin hãy đặt cho cậu ta một cái tên tự. Phỉ Tiềm gật đầu nhưng không nói gì thêm. Hoàng Thành hiện giờ gần như là thân tín của chàng, với mối quan hệ từ gia tộc Hoàng ở Kinh Tương, sự trung thành của ông không phải là vấn đề, nhưng cũng không thể giao hết mọi việc cho Hoàng Thành. Đỗ Viễn thì là một người mới gia nhập vào nhóm quan văn, hiện tại đang phụ trách công việc hậu cần, như khi quân lính đóng trại, các đội sẽ phải đến nhận vật tư và ghi chép. Việc này đều do Đỗ Viễn phụ trách. Việc phụ trách hậu cần không chỉ giúp Đỗ Viễn rèn luyện khả năng quản lý mà còn là một thử thách để xem liệu anh ta có lợi dụng chức vụ để tư lợi hay không. Trong quá khứ, người ta thường nói rằng không phải ai cũng không thể bị mua chuộc, mà là giá cả hoặc điều kiện chưa đủ. Bây giờ Phỉ Tiềm đang xem xét giá trị của Đỗ Viễn. Dù Đỗ Viễn là người thuộc tầng lớp sĩ tộc, nhưng gia đình anh ta đã suy tàn, còn Phỉ Tiềm, dù có ít người theo nhưng cũng mang theo tiền lương cho 3 tháng, đó là một khoản tài sản không nhỏ. Của cải dễ làm mờ mắt, và tiền bạc làm lung lay lòng người. Vì vậy, Đỗ Viễn cần phải vượt qua thời gian thử việc này trước khi có thể dần dần trở thành người thân tín của Phỉ Tiềm. Còn về Thôi Hậu, sao nhỉ? Thôi Hậu là một thương nhân bẩm sinh, điều này Phỉ Tiềm không nghi ngờ, nhưng nếu để anh ta rời bỏ thương trường và bước chân vào chính trường, nền tảng cá nhân của anh ta sẽ không bằng anh họ của mình. Dù hiện tại Thôi Hậu vẫn theo Phỉ Tiềm, nhưng mối liên kết giữa họ còn rất mỏng manh, nếu Phỉ Tiềm không thể mở rộng cục diện ở Thượng Quận, Thôi Hậu sẽ rời đi. Điều này không cần phải nghi ngờ. Vì vậy, đối với Phỉ Tiềm, nhân lực vẫn rất thiếu, nên chàng mới nghĩ đến việc xem liệu có thể bồi dưỡng thêm nhân tài từ những người trong gia tộc Hoàng. Tóm lại, nền tảng của chàng vẫn quá mỏng. Gia chủ Phỉ Mẫn trước khi Tiễn Phỉ Tìm đi có nhắc nhẹ rằng ông đã nói với một số con cháu chính và chi nhánh của gia tộc Phỉ về chuyện của Phỉ Tìm. Ý ông rõ ràng là để những người đó biết rằng gia tộc Phỉ hiện cũng có một người tài giỏi, cần nhân lực, xem liệu có ai muốn theo Phỉ Tìm không. Nhưng thật đáng tiếc, hầu hết con cháu nhà họ Phỉ đều thà theo Phỉ Mẫn đến Trường An, chứ không ai muốn đi theo Phỉ Tìm đến Thượng Quận. Dù Phỉ Tìm hiện tại là tả thự Trung Lan Kim thêm một loạt chức vụ quan trọng khác, thậm chí chức vụ của chàng còn cao hơn cả chức vụ Giáng Nghị Đại Phu của Phỉ Mẫn. Giáng Nghị Đại Phu có chức tước 600 thạch, trong khi Phỉ Tìm, dù mang danh hành Thượng Quận Thủ, nhưng chức hộ hung nô Trung Lan Tướng của chàng vẫn thực sự là quan 1.000 thạch. Nhưng những người con cháu nhà họ Phỉ này vẫn thà theo một chức tước 600 thạch, không muốn đến với Phỉ Tìm, lý do chính là họ không đặt nhiều hy vọng vào Phỉ Tìm. Dù hiện tại Phỉ Tìm có một số chức vụ thuộc quyền quản lý của mình, thì đã sao? Giống như một công ty có thể phá sản bất cứ lúc nào, dù có nhiều chức danh như tổng giám đốc hay trưởng phòng, ai sẽ muốn gia nhập? Không phải con cháu nhà họ Phỉ thiếu tầm nhìn, mà vì sức hấp dẫn của Phỉ Tìm hiện tại vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Húc trở về với thư trả lời từ nhà họ Vệ ở Hà Đông, trong khi công văn từ Thái Thú Hà Đông, dù được gửi đi sớm hơn, vẫn chưa đến. Công văn phải theo quy trình, thư riêng thì nhanh hơn. Nhưng khi Phỉ Tìm mở thư của nhà họ Vệ ra, chân mày chàng không khỏi nhíu lại. Thư hồi đáp do Vệ Khởi viết, lời lẽ rất hoa mỹ, rất cung kính, nhưng không có tác dụng gì cả. Vệ Khởi là trưởng tử của gia tộc Vệ, còn Thái Diễm, vợ của Phỉ Tìm, lại gả cho nhị tử của nhà họ Vệ, và Phỉ Tìm cũng là đệ tử thân truyền của Thái Ung. Từ góc độ nào đó, gia tộc Vệ ít nhiều cũng có mối quan hệ với Phỉ Tìm. Giống như gia chủ của nhà họ Hoàng ở Kinh Tương, Hoàng Sùng Diễn, kết hôn với một người con gái họ Thái, và Lưu Biểu cũng cưới một người họ Thái. Vì vậy, dù Hoàng Sùng Diễn không phải là gia chủ của nhà họ Hoàng, chỉ là một thành viên bình thường trong tộc, nhưng vẫn cần phải có sự quan tâm nhất định. Tuy nhiên, trong thư hồi đáp, Vệ Khởi dùng lời lẽ rất khách sáo, nhưng lại từ chối một cách khéo léo, nói rằng trong nhà có trưởng lão không khỏe, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, đã lâu không tiếp khách, không phải đặc biệt từ chối Phỉ Tìm, do đó đã chuẩn bị một chút lễ mọn là rượu và thịt bò để xin lỗi. Vấn đề là Phỉ Tìm hiện giờ cần rượu thịt để làm gì? Phỉ Tìm hiện tại không thiếu rượu thịt, điều chàng thiếu là nhân lực. Chỉ có Hoàng Thành và Đỗ Viễn thì không đủ để mở rộng cục diện. Phỉ Tìm đặc biệt vòng qua Hà Đông với hai mục tiêu, thứ nhất, chuyển giao sách của nhà họ Thái cho người từ Tây Hà do Thôi Quân phái tới. Dù sao tình hình ở Thượng Quận vẫn chưa rõ ràng, mang theo những sách này một cách liều lĩnh không phải là điều tốt, hơn nữa đây cũng là lý do chính khiến nhà họ Thôi luôn ủng hộ chàng. Thứ hai, điều này cũng rất quan trọng, Phỉ Tìm hy vọng có thể tìm được thêm nhân lực trên đất Hà Đông này. Nhưng từ thư hồi đáp của gia tộc Vệ, hy vọng này dường như rất mờ nhạt. Gia tộc Vệ ở Hà Đông là lớn nhất. Kể từ khi Đông Hán bắt đầu, nhà họ Vệ đã là một danh gia văn chương. Tổ tiên của Vệ Khởi, Vệ Cao, nổi tiếng với sự thông thạo nho học, được người đời Hà Đông kính trọng. Vệ Khởi bản thân cũng được các sĩ tộc địa phương ở Hà Đông khen ngợi, được ca tụng là Thảo Cổ Văn, Triện Thư, Lệ Thư và Thảo Thư, không gì không giỏi, đặc biệt nổi tiếng về tài văn chương và danh tiếng vang xa ở Hà Đông. Có thể nói rằng, dù Vệ Khởi chưa chính thức trở thành gia chủ của nhà họ Vệ, nhưng cũng gần như là vậy, và thái độ của Vệ Khởi đại diện cho thái độ của gia tộc Vệ. Và thái độ của gia tộc Vệ sẽ ảnh hưởng đến cách mà toàn bộ sĩ tộc ở Hà Đông đối xử với Phỉ Tìm. Vì vậy, tình hình hiện tại không hề thuận lợi. Khi đến An ấp, tất nhiên cần phải lập trại mới. Trại của Phỉ Tìm mới dựng xong một nửa thì người của nhà họ Vệ đã mang rượu và thịt bò đến, nhanh chóng đến mức dường như không cho Phỉ Tìm kịp phản ứng. Người đến là từ đệ của Vệ Khởi, Vệ Phong, Tự Mạnh Loan. Gặp mặt, lời lẽ rất khách khí, lại nhắc lại một lần những gì đã viết trong thư hồi đáp, xin lỗi hết lời rồi cáo từ. Phỉ Tìm tiễn Vệ Phong ra khỏi trại, khi Vệ Phong bất ngờ nhìn thấy lá cờ tam sắc của Phỉ Tìm vừa được treo lên cột cờ mới dựng, ánh mắt của anh ta đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, miệng há hốc. Phỉ sử quân lá cờ như vậy, thật là độc đáo, khó mà quên được. Vệ Phong cười gượng để che giấu sự bối rối vừa rồi, à, Phỉ sử quân xin dừng bước, cáo từ, cáo từ. Vệ Phong cười tươi chào từ biệt, nhưng khi quay đi, anh ta từ từ thu lại nụ cười, khẽ nhếch môi với vẻ khinh thường, liếc qua lá cờ tam sắc trong doanh trại của Phỉ Tìm, nói thầm: thật là một tên không biết chuyện, ngay cả cờ cũng dùng ba màu chấp vá, chẳng khác gì dễ rách của bọn lưu dân, thật mất mặt sĩ tộc. Phỉ Tìm đứng trước cổng doanh trại, nhìn theo bóng Vệ Phong và mấy người hầu nhà họ Vệ rời đi, từ từ hạ tay xuống, nói, trời đất bao la, cơm ăn là lớn nhất, ăn cơm trước, ăn xong rồi nghị sự. Hừ, chơi mưu mô phải không? Vậy thì cùng chơi, xem ai thắng ai. Trong đại trướng của Phỉ Tìm. Phỉ Tìm ngồi ở chính giữa, bên tay trái là người của gia tộc Hoàng, gồm Hoàng Thành và Hoàng Húc, còn bên phải là Đỗ Viễn và Thôi Hậu. Đây là toàn bộ đội ngũ hiện tại. Hoàng Húc ngồi dưới bên trái, rõ ràng là rất căng thẳng, khuôn khuôn mặt đen sẫm lấm tấm mồ hôi, ngồi im trên chiếu, không dám lau. Húc, cửu dương giả, cửu chi cực số, nhật chi thủy giả. Phỉ Tiềm nhìn Hoàng Húc mỉm cười và nói, Hoàng Húc, ta tặng ngươi tên tự Tử Sơ, thấy sao? Hoàng Húc mừng rỡ, rời khỏi chỗ ngồi và cúi lạy, đa tạ chủ công đã ban tự. Anh ta dập đầu lạy thật mạnh rồi trở về chỗ ngồi với nụ cười tươi trên mặt, nhận lời chúc mừng từ ba người còn lại. Trong thời Hán, câu tên hèn không đáng nhắc tới không phải chỉ là lời nói khiêm tốn, mà là sự thật. Người không có tên tự sẽ không được tầng lớp thượng lưu thừa nhận, vì vậy việc Phỉ Tiềm ban cho Hoàng Húc một tên tự có nghĩa là từ bây giờ, Hoàng Húc chính thức bước chân vào tầng lớp chính thống. Phỉ Tiềm mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm, làm thế nào để vận hành nhóm nhỏ này cũng giống như cách quản lý một công ty nhỏ trong thời hiện đại. Phải lấy cảm xúc cá nhân làm mối liên kết chính, khuyến khích và nâng cao sự công nhận của cả nhóm. Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Phỉ Tiềm nói, được rồi, chúng ta đều là một gia đình, thoải mái chút, không cần quá căng thẳng. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với hai vấn đề quan trọng, một là tiền lương thực, hai là nhân lực. Vấn đề tiền lương tạm thời không bàn tới, chúng ta hãy nói về vấn đề nhân sự. Vấn đề nhân sự chỉ xoay quanh hai điểm, Phỉ Tiềm giơ hai ngón tay, một là quan lại, hai là binh lính. Mọi người đồng ý không? Mọi người đều gật đầu. Trước hết, nói về binh lính. Có binh lính thì cần có dân chúng, không có dân chúng thì binh lính chẳng khác gì cây không gốc. Vậy vấn đề binh lính trở thành vấn đề về dân số, dân chúng từ đâu mà có? Mọi người hãy nghĩ xem đây là đâu? Hiện tại Triều Hán đang làm gì? Đỗ Viễn là người đầu tiên phản ứng, thăm dò nói, chủ công ý nói lưu dân. Đúng vậy, văn chính. Phỉ Tiềm vỗ tay nhẹ, khen ngợi, rồi giơ tay lên ra hiệu, đây là Lạc Dương. Phía đông có Toán Táo chặn đường ra đông, phía nam có Lương Huyện ngăn đường xuống phía nam, nếu có ai không muốn di cư về phía tây, họ sẽ đi đâu? Chỉ có Hà Đông. Thôi Hậu buộc miệng nói, nhưng rồi lại tiếp lời, nhưng Hà Đông chưa chắc sẽ muốn cho chúng ta. Thôi Hậu không nói hết, nhưng ý của anh ta thì ai cũng hiểu. Lưu dân là nguồn tài nguyên rất quý giá, bất kỳ một thái thú nào có đầu óc bình thường đều sẽ tìm cách thu nạp những lưu dân này. Tất nhiên, lưu dân cũng mang lại rất nhiều vấn đề, nhưng ngay từ đầu, thái thú Hà Đông Vương ấp sẽ không dễ dàng để số lưu dân này rơi vào tay Phỉ Tiềm. Vì vậy, cần phải có cách tiếp cận bất ngờ. Khi Lạc Dương dời đô, giá lương thực mọi người đã biết rồi chứ? À, Tử Sơ, ngươi nói xem, giá lương thực ở An ấp bây giờ là bao nhiêu? Tuân lệnh. Hoàng Húc lần đầu tiên được gọi tên tự, có chút xúc động, đứng dậy và nói, theo lệnh của Phỉ Sử Quân, tôi đã vào thành để điều tra giá lương thực. Hiện tại, giá lương thực ở An ấp là 620 tiền một thạch kê, 460 tiền một thạch đậu nành, 350 tiền một thạch lúa mạch, và 380 tiền một thạch gạo. Không biết Vĩnh Nguyên có suy nghĩ gì? Phỉ Tiềm mỉm cười, ra hiệu cho Hoàng Húc ngồi xuống rồi quay sang nhìn Thôi Hậu. Đôi mắt nhỏ của Thôi Hậu đột nhiên sáng lên một màu vàng óng. Thông tin ở thời Hán thường bị trì trệ, giống như lúc này, Phỉ Tiềm khởi hành vào ngày Đinh Hợi, nhưng khi đến An ấp, chàng lại phát hiện rằng giá lương thực ở đây không có sự dao động lớn. Đôi mắt nhỏ của Thôi Hậu mở to tròn, chiếu ra một tia sáng vàng rực. Khi rời khỏi Lạc Dương vào ngày Đinh Hợi, giá lương thực ở đó, ngay cả với loại lương thực rẻ nhất như lúa mạch và kê, đã vượt qua 1.000 tiền một thạch rồi. Thực ra, không chỉ ở thời Hán mà ngay cả thời hiện đại, tình trạng này cũng thường xảy ra. Khi chưa có mạng Internet, không ít người đã kiếm được món tiền đầu tiên bằng cách buôn bán giữa hai tỉnh, dựa vào chênh lệch giá cả. Thậm chí trong thời đại Internet, sự chênh lệch giá giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ của cùng một mặt hàng cũng khiến người tiêu dùng cảm thấy như mình bị lừa. Vì vậy, dù giá lương thực ở Hà Đông có cao hơn khoảng 3-4 phần so với ở Kinh Tương, nhưng so với Lạc Dương, nó vẫn thấp hơn nhiều. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, giá lương thực ở Lạc Dương chỉ có thể ngày càng cao. Phỉ Sử Quân muốn nói rằng, Thôi Hậu nháy mắt vài lần, tính toán một chút rồi nói, chênh lệch giá cả giữa các vùng. Thôi Hậu trong chớp mắt đã nghĩ ra nên mang gì từ Lạc Dương về, giá lương thực leo thang, nhiều người dân thậm chí buộc phải bán một số tài sản, và những thứ như đất đai, hàng hóa, cửa hàng vốn có giá trị ở Lạc Dương đột nhiên trở nên vô giá trị, vì vậy nếu muốn đổi lấy lương thực, chỉ có thể dùng tài sản có giá trị ổn định. Phỉ Tiềm gật đầu rồi lại lắc đầu, đứng dậy từ hành lý bên cạnh lấy ra một văn thư, giao cho Thôi Hậu. Thôi Hậu mở văn thư ra, thoáng chốc giật mình, nháy mắt nhìn kỹ rồi không dám tin, nói, đây là thứ Phỉ Sử Quân đã chuẩn bị từ trước ở Lạc Dương. Không có cái này, ngươi không sợ bị tịch thu hết à? Phỉ Tiềm nói, đây là ta đặc biệt xin từ Lý Thượng Thư, tuy nhiên, lúc này không được lấy ra dùng. À ơm. Thôi Hậu như thể thấy vàng bạc bay đầy trời, cẩn thận lật đi lật lại văn thư mấy lần, rồi nói, cái này đúng là vô giá mà. Phỉ Tiềm cười nhẹ và nhìn chằm chằm vào Thôi Hậu, nói, Vĩnh Nguyên huynh, việc này rất quan trọng. Ngươi hiện có bao nhiêu tiền có thể sử dụng? Thôi Hậu từ từ giơ hai ngón tay, rồi trong ánh mắt chờ đợi của Phỉ Tiềm và ba người còn lại, anh cắn môi rồi giơ thêm một ngón tay nữa. Phỉ Tiềm lắc đầu nói, không đủ, hoàn toàn không đủ. Ta cần ít nhất 10 tỷ tiền. Câu này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều giật mình. Thôi Hậu còn bị sốc đến mức run rẩy, suýt nữa làm rơi văn thư, vội vàng nói, Phỉ Sử Quân, thật sự không có nhiều như vậy. Nếu nói về toàn bộ tài sản của nhà họ Thôi, thì có lẽ cũng chỉ bằng con số đó, nhưng phần lớn trong số đó là tài sản cố định ở Lạc Dương. Nếu không di dời kinh đô, có thể vẫn còn khả năng thanh lý, nhưng bây giờ, ai là kẻ ngốc muốn mua những tài sản này? Vì vậy, thực tế là không có một xu nào có giá trị nữa. Thôi Hậu nhờ vào Phỉ Tiềm mà có được số tiền mặt này, nếu không phải do thủy tinh có giá trị liên thành, mỗi món lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu, thì Thôi Hậu cũng không thể tích góp được số này. Nhưng để gom đủ 10 tỷ, thực sự không có khả năng. Dùng phương pháp sản xuất đồ thủy tinh làm tài sản thế chấp, có thể vay mượn được số đó không? Thôi Hậu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, nói, cùng lắm cũng chỉ có thể vay được 3, 4 tỷ. Đủ rồi, nâng giá thu mua lên, trả trước một nửa, số còn lại thanh toán trong vòng một tháng, tính lãi một phần. Phỉ Tiềm nói nhanh như mưa, như thể 10 tỷ đồng chẳng khác gì 10 xu, như vậy, 3 tỷ đồng có thể sử dụng như 10 tỷ đồng. Thôi Hậu cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, mặt mày nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ bé gần như nhăn thành một đống. Thương trường như chiến trường. Vĩnh Nguyên huynh, nhà họ Thôi có thể trở lại vị trí hàng đầu trong thiên hạ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này. Phỉ Tiềm tiêm cho Thôi Hậu một liều thuốc kích thích. Thôi Hậu nghe vậy, lẩm bẩm lặp lại nhiều lần, cắn răng quyết định, đứng dậy và cúi đầu nói, như vậy, không thể chậm trễ, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Chờ đã. Phỉ Tiềm gọi Thôi Hậu lại, lấy giấy bút ra viết vài dòng và đưa cho Thôi Hậu, cố gắng phân tán mua vào. Đặc biệt hãy lập văn thư theo mẫu này, lý do thu mua thì nói là muốn dùng lương thực để đổi lấy ngựa chiến của Hung Nô. Vĩnh Nguyên huynh, nếu việc này thành, ngươi sẽ là người có công đầu. Thôi Hậu nhận tờ giấy, đọc qua văn bản, cười nhẹ, nói, ta sẽ dặn người dưới, chỉ nói khi bị ép buộc thôi. Phỉ Tiềm cũng cười lớn, chắp tay nói, chúc Vĩnh Nguyên huynh, mã đáo thành công. Thôi Hậu nhận lệnh xong, gần như không muốn lãng phí một phút nào, lập tức đi chuẩn bị nhân lực và các công việc liên quan. Tử Sơ, có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Phỉ Tiềm nói, thực ra việc này để Đỗ Viễn làm có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng Đỗ Viễn đã có việc khác, còn Hoàng Thành cũng có nhiệm vụ riêng, nên cuối cùng phải chọn Hoàng Húc. Hoàng Húc đứng lên, cúi đầu nói, chủ công xin chỉ thị. Vì người thực hiện là Hoàng Húc, Phỉ Tiềm điều chỉnh một chút, cho ngươi 30 lượng vàng, ngày mai vào thành tìm du hiệp ở An ấp. Ta cần đến chiều tối mai, cả thành đều biết. Phỉ Tiềm giơ ba ngón tay lên, nói, thứ nhất, ta Phỉ Tiềm là đệ tử của Thái Trung Lang, hiện có trong tay 2 quyển dịch, 3 quyển thượng, 4 quyển lễ, 6 quyển tả truyện, 11 quyển tề luận. Thứ hai, ta hiện cần người giúp việc, nếu ai đến giúp, ngoài bổng lộc triều đình, mỗi năm còn được tự chọn 3 quyển để chép lại, ai xuất sắc sẽ được chép 5 quyển và ta sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu bài viết của họ cho Thái Trung Lang đánh giá. Thứ ba thì, Phỉ Tiềm ra hiệu cho Hoàng Húc đến gần và nói nhỏ vài lời. Được Thái Ung đánh giá bài viết, chẳng lẽ không giá trị bằng đánh giá hàng tháng của Hứa Thiệu ở Nhữ Nam? Thật là chuyện đùa. Đỗ Viễn ở bên cạnh sáng mắt lên, với xuất thân hàng môn, anh ta tự nhiên hiểu rõ sức sát thương của chiêu này từ Phỉ Tiềm. Đối với những gia tộc quyền quý lớn, việc chép 5 quyển sách có thể không hấp dẫn lắm, nhưng được Thái Ung đánh giá thì lại là điều không thể đùa được. Nên nhớ rằng triều đình Hán rất coi trọng danh tiếng, vì vậy dù sau này không còn làm việc dưới trướng Phỉ Tiềm, mang danh tiếng này đi đâu cũng có thể được tôn trọng. Đặc biệt là đối với giới hàng môn, điều này quả thực là một sự cám dỗ khổng lồ. Hoàng Húc nhận lệnh và rời đi. Đỗ Viễn ngồi đó có chút băn khoăn, liệu mình có được hưởng lợi từ điều này không? Anh ta muốn mở miệng hỏi, nhưng lại thấy không tiện, dù sao bây giờ anh đã là thuộc hạ của Phỉ Tiềm, nói ra có vẻ tham lam, nhưng không nói thì lại thấy rất tiếc. Phỉ Tiềm nhìn thấy điều đó, mỉm cười và nói, Văn Chính, có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Chủ công xin cứ dặn dò. Đỗ Viễn nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ cá nhân của mình, nghiêm túc nói. Ta muốn xây dựng lại ấp Bắc Khúc, không biết Văn Chính có muốn đảm nhận việc liên lạc với người dân địa phương không? Đôi môi của Đỗ Viễn rung lên 2 lần, mắt đỏ hoe, vội vàng chỉnh lại tư thế, quỳ xuống và nói, nguyện hết mình vì chủ công. Bắc Khúc chính là quê hương của Đỗ Viễn, nếu có thể xây dựng lại ấp, dù có chết cũng sẽ không hổ thẹn khi đối diện với tổ tiên của nhà họ Đỗ. Phỉ Tiềm bước tới nâng Đỗ Viễn lên, nói, lúc đầu đừng tham vọng quá lớn, nhưng phải nhanh chóng. Ngươi hãy kiểm kê trước những vật liệu cần thiết, nếu thiếu gì thì ngày mai vào thành mua bổ sung. Phỉ Tiềm dừng lại một chút rồi nói tiếp, khi ấp được xây dựng xong, nếu Văn Chính muốn, ta cũng có thể gửi bài viết của ngươi cho Thái Trung Lang đánh giá. Đỗ Viễn lập tức đáp, Hạ quan không dám vì việc riêng mà lơ là công việc, xin chủ công yên tâm. Nói xong, anh ta lại cúi đầu chào rồi rời khỏi trướng. Hoàng Thành thấy từng người một đều đã nhận nhiệm vụ, không khỏi sốt ruột, chỉ vào mũi mình, nói, còn ta thì sao, Phỉ Lan quân? Ta phải làm gì đây? Phỉ Tiềm cười nói, thúc nghiệp, đừng lo lắng, ngươi cũng có nhiệm vụ. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ những bước đầu tiên. Hãy để chúng ta tiến lên từng bước một. Phỉ Tiềm từ trong trướng lớn bước ra, vừa đi vừa quan sát Hoàng Thành dẫn dắt hơn 500 binh sĩ luyện tập đội ngũ. Đúng vậy, là Hoàng Thành đang dẫn dắt. Phỉ Tiềm tự mình không dẫn. Phỉ Tiềm biết rằng những binh lính do ai huấn luyện thì thường có sự tôn trọng tự nhiên đối với người đó, giống như trong quân đội hiện đại, những binh sĩ từng qua huấn luyện với một người nào đó, dù sau này đã lên tới chức đại úy hay trung tá, vẫn có thói quen chào kính khi gặp lại huấn luyện viên cũ. Nhưng Phỉ Tiềm thấy điều đó không cần thiết, bây giờ mọi việc đang chất chồng, thời gian đâu mà tốn công đứng tập đội ngũ. Phỉ Tiềm chỉ định trực tiếp nắm quyền chỉ huy quân sĩ, còn việc huấn luyện lính thì để Hoàng Thành và những người khác lo liệu. Người thời xưa không hẳn luyện binh kém hơn người thời nay, chỉ là nhiều thứ chỉ những người trong giới binh pháp mới hiểu, còn người hiện đại dù chưa từng đi lính cũng đã xem qua nhiều phim ảnh, nên khi nói chuyện thường tỏ ra rất hiểu biết. Tào Tháo có Dưỡng Kiệm, Lưu Bị có Trần Đáo, còn Tôn Quyền Lữ Mông Chăng. Không nhớ rõ nữa. Kỹ thuật truyền tin thời xưa rất hạn chế, nên phương pháp chỉ huy quân đội của tướng lĩnh cũng rất hạn chế. Quân lính theo dõi chỉ huy thông qua cờ hiệu, tiếng trống, và chỉ riêng việc này đã phải dạy rất lâu. Có ai không bao giờ học được không? Câu trả lời là không. Sai lần đầu, phạt 10 roi, lần thứ 2 20 roi, lần thứ 3 30 roi, hầu như không ai phạm lỗi tới lần thứ 5, vì không học được thì đã bị đánh chết trong quá trình rồi. Ở cửa doanh có treo một chiếc trống lớn, gọi là viên cổ, bề mặt trống có màu đỏ sậm gần như đen. Màu này không phải được nhuộm từ các loại thuốc nhuộm khác, mà là mỗi lần hành hình, máu người đều được bôi lên trống, lâu dần trở thành màu này. May mắn thay, lần này những binh sĩ từ Lạc Dương mang theo đã được huấn luyện cơ bản, quen thuộc với cờ hiệu và mệnh lệnh, nên chỉ cần tăng cường thêm về đội ngũ. Nhưng hôm nay, Phỉ Tiềm không đến để xem Hoàng Thành huấn luyện, mà là để đón người, nhưng khi đến cổng doanh, Phỉ Tiềm hơi bất ngờ. Đúng, là một thiếu niên sĩ tộc, nhưng nhìn tuổi thì chỉ khoảng 14, 15. Phỉ Tiềm bối rối bị thiếu niên sĩ tộc đó nhìn thấy, liền lập tức tỏ vẻ khó chịu, nói lớn, cầm gươm đánh giặc bảo vệ xã tắc, cổ xe năm chiếc nói chuyện phạt yên, tuổi nhỏ của ta thì có liên quan gì. Nói xong, liền vung tay áo quay đi. Ồ, còn là người cứng đầu nữa. Phỉ Tiềm cười mỉm, nói lớn, thấy Dũng ở công thúc đang phi ngựa trên chiến trường, nói năng ở lữ tướng đang đàm đạo giữa bàn tay, ngươi chưa nói một lời, chưa thể hiện một kỹ năng nào, tuổi trẻ của ngươi có liên quan gì. Thiếu niên dừng bước, đứng một lát rồi quay lại, cúi người chào Phỉ Tiềm, Hà Đông Giả Cừu, Giả Lương Đạo, xin gặp Phỉ sử quân. Phỉ Tiềm cũng cúi đầu đáp lễ và mời Giả Cừu cùng vào doanh trại. Không ngờ Giả Cừu không muốn vào doanh, nói, Phỉ sử quân xin hãy thử ta. Được thôi, thiếu niên, ngươi có cá tính, ta thích điều đó. Phỉ Tiềm nhìn quanh, chợt thấy Hoàng Thành đang huấn luyện binh sĩ, liền chỉ tay về phía đó và nói với Giả Cừu, ta có 500 binh sĩ, chia 3 còn dư 2, chia 5 còn dư 1, chia 7 còn dư 6, xin hỏi ta có bao nhiêu binh sĩ? Đây là một bài toán nổi tiếng của Hàn Tín, còn gọi là toán quỷ cốc, là bài toán cổ điển trong toán học cổ đại. Giả Cừu tròn mắt, chẳng phải đã nói là bài toán văn học sao? Giả Cừu trước đó nghĩ rằng Phỉ Tiềm sẽ ra một số câu hỏi về kinh sách hoặc vấn đề dân sinh, không ngờ người tự xưng là đệ tử của Danh Nho Thái Ung lại ra một bài toán. Điều này, ngươi, Phỉ Tiềm Phỉ Tử Nguyên, đưa ra một câu hỏi như thế này thì làm sao Thái Ung có thể ngẩng mặt lên được? Nhưng lời đã nói ra, mà Phỉ Tiềm lại dường như không phải chuẩn bị trước, mà chỉ là nhìn thấy đội hình luyện binh mà nghĩ ra ngay, Giả Cừu không biết nói gì hơn, đành cúi đầu suy nghĩ. Phỉ Tiềm hơi ngạc nhiên, ngươi không tính toán mà lại cúi đầu tìm cái gì vậy? Giả Cừu khẽ hừ một tiếng, nói, ra ngoài vội vàng, không mang theo toán trúc. Toán trúc thường được đựng trong một hộp nhỏ, trừ khi cần tính toán hàng ngày, nếu không thì ai cũng không mang theo. Nhưng nếu cần tính toán ngay thì sao? Giống như Giả Cừu bây giờ, cúi đầu tìm những lá cỏ dài, nhổ vài cọng để làm toán trúc tạm thời. Phỉ Tiềm cười ha hả, không nói không rằng kéo Giả Cừu vào doanh, đến trong trướng lớn, lấy bàn tính trên bàn đặt vào tay Giả Cừu, nói, toán trúc quá rườm rà, đây là bàn tính, do sư phụ ta chế tạo. Đồng thời, chỉ dẫn sơ lược cho Giả Cừu cách sử dụng bàn tính. Giả Cừu cầm bàn tính lên xem xét kỹ lưỡng, cẩn thận đẩy các hạt gỗ, ngạc nhiên nói, Thái Trung Lan quả là thần nhân, văn chương thì kinh luân đầy bụng, toán học cũng thâm sâu khó lường. À, đây là do sư phụ ta, Lưu Nguyên Trác, Lưu Hầu Thành chế tạo. Phỉ Tiềm sửa lại. Không trách được lại ra một bài toán. Giả Cừu ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm, lập tức cảm thấy khoảng cách giữa người và người thật sự quá lớn, mình khổ công đi tìm thầy mà không gặp, Còn người trước mặt này không chỉ là đệ tử của Thái Ung mà ngay cả Lưu Hồng, đại danh toán học thời Đông Hán cũng là sư phụ của hắn. Điều này đối với Giả Cừu quả là một cú sốc không nhỏ. Nhà họ Giả của Giả Cừu, đời ông nội còn là vọng tộc, nhưng qua thời gian ngày càng sa sút, đến đời cha mẹ thì chỉ còn là sự tồn tại hèn mọn. Nhưng không ngờ khi Giả Cừu còn nhỏ, cha mẹ đều mắc bệnh thương hàn và qua đời. Theo phong tục thời Hán, chi phí cho việc tang lễ là rất lớn, Giả Cừu đã phải bán hết tài sản trong nhà để lo liệu việc tang lễ. Dù hiện giờ cậu ta mặc áo dài, trông rất trang nhã, nhưng thực ra chỉ còn lại bộ đồ này là tươm tất nhất, có thể đối mặt với người khác. Không có tiền tài, không có sách vở, gia tộc đã suy yếu, việc học hành trở nên vô cùng khó khăn. Những năm qua cậu chỉ còn cách mặc giày mượn sách từ khắp nơi, nay mượn một ít, mai vay một cuốn, cứ thế mà sống qua ngày. Việc có thể tự do chọn và chép lại 3 cuốn sách mỗi năm, và nếu có thể tiến xa hơn nữa được Thái Ung đánh giá, sẽ thay đổi hoàn toàn tình trạng của cậu ta. Vì thế, việc phải tìm quảng bá là một sự cám dỗ quá lớn đối với cậu. Dù có nghe nói nhà họ Vệ ở Hà Đông không đối xử tốt với Phỉ Tiềm, nhưng cậu vẫn đến. Những hành động ở cổng doanh chẳng qua là muốn nâng cao giá trị của bản thân, nhưng không ngờ mình lại bị đánh đòn đau đến vậy, không có cơ hội thể hiện. Giả Cừu lặng lẽ trả lại bàn tính cho Phỉ Tiềm, cúi đầu hành lễ lớn, giọng đầy chua chát, tiểu tử mạo muội, đã làm phiền, mong Phỉ sử quân thứ lỗi. Nói xong định cáo từ. Phỉ Tiềm vội kéo lại, nghiêm túc nói, trước tiên thể hiện dũng khí trên chiến trường, sau đó Khổng Tử mới không chê con rẻ. Trước tiên thể hiện sự can đảm trong công việc, sau đó Tần Thủy Hoàng mới cử làm sứ giả. Tìm dù không tài, nhưng vẫn muốn vì Đại Hán mở mang bờ cõi, dẫm nát Âm Sơn. Giả Lan Quân, hỏi chí ngươi là gì? Ngươi muốn lưu danh thiên cổ, hay muốn lặn lội trong đầm lầy? Giả Cừu bất ngờ ngẩng đầu lên, muốn nói rồi lại thôi. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, ta có thể mời ngươi làm ký thất, thời hạn 3 năm, nếu ta không chiếm được thượng quận, ngươi có thể tự do ra đi, thế nào? Giả Cừu suy nghĩ một hồi, rồi lùi lại một bước, chỉnh trang y phục, cúi người chào Phỉ Tiềm, Cừu ra mắt Phỉ sử quân. Về cách xưng hô, thời Hán thực sự rất tinh tế và rất được chú trọng. Hoàn toàn khác với thời sau, ở thời Hán, từ cách xưng hô có thể nhận biết được mối quan hệ giữa người với người, cũng như thái độ lẫn nhau. Ví dụ như Hoàng Thành, trong hầu hết các trường hợp, đều gọi Phỉ Tiềm là Phỉ Lan Quân, bởi đây là cách gọi thiên về mối quan hệ trong gia tộc, và chỉ có những người như Hoàng Thành, Hoàng Túc, những người có chút quan hệ gia tộc với Phỉ Tiềm, mới có thể gọi như vậy. Tất nhiên, Hoàng Túc đôi khi cũng giống như Đỗ Viễn, gọi Phỉ Tiềm là chủ công, vì Hoàng Túc chưa đủ vị thế như Hoàng Thành, nên trong những dịp trang trọng, thường theo lễ nghĩa của thuộc hạ mà gọi. Còn Giả Cừu, dù đã bái kiến nhưng vẫn gọi Phỉ Tiềm là Phỉ sử quân, đây là cách gọi có thể tiến có thể lùi, tiến là chủ công, lùi là người qua đường. Điều này cũng phù hợp với tình hình hiện tại. Ý của Giả Cừu là, dù hiện giờ tôi làm việc dưới quyền ngài, nhưng trong 3 năm nếu Phỉ Tiềm không đạt được mục tiêu, thì xin lỗi, đến lúc đó phải nói lời từ biệt thì vẫn phải nói. Phỉ Tiềm không để tâm, tự mình đỡ Giả Cừu dậy. Hành động này cũng thể hiện rằng Phỉ Tiềm sẵn lòng chấp nhận thỏa thuận này. Nếu không muốn, Phỉ Tiềm chỉ cần không tự tay đỡ, mà chỉ cần đáp lễ nửa chừng, nói một câu như mổ nào có đức, không dám nhận lễ này thì mọi người sẽ hiểu ngay. Chức vị ký thất không cao, nhưng cũng không thấp, nếu không thì người như Giả Cừu ở tuổi này, muốn ra làm quan, thường phải bắt đầu từ thư tá, chưa kể còn xuất thân từ hàng môn. Giả Cừu năm nay vừa tròn 16, có thể do thiếu dinh dưỡng nên trông hơi gầy yếu, nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi, may mà thời Hán chưa có khái niệm lao động trẻ em. Đúng lúc Đỗ Viễn dẫn người lên Bắc Khúc khai thác căn cứ địa trước, bộ phận hậu cần trong quân không có ai tiếp quản, Giả Cừu đến đúng lúc có thể lấp vào vị trí này. Ta có một sư đệ. Phỉ Tiềm, giờ đây coi như Giả Cừu đã nhập hội, đã là người nhà, nói chuyện cũng thoải mái hơn, vừa dẫn Giả Cừu ra hậu doanh vừa nói, về tuổi tác thì nhỏ hơn ngươi 5 tuổi, về kinh sử thì hơn ta. Toán học thì không nói làm gì, ngay cả dọc nước nặng bao nhiêu cũng tính được. Nhỏ hơn 5 tuổi kinh sử còn giỏi hơn toán học tính cả dọc nước nặng bao nhiêu. 3 câu liên tiếp như búa tạ, khiến Giả Cừu cảm thấy chấn động, hơi bực bội hỏi, dám hỏi Phỉ sử quân, sư đệ ngài danh tính là gì? Dù lời nói có vẻ khách khí, nhưng rõ ràng lộ ra chút không phục. Phỉ Tiềm cười ha hả, đáp, hắn à, họ Bàn, tên Thống, tự Sĩ Nguyên, người Kinh Tương, là cháu của Bàn Đức Công à, quên nói. Ta từng học với Bàn Đức Công ở Kinh Tương, nên mới quen biết. Bàn Đức Công. Giả Cừu hít một hơi, rồi liếc nhìn Phỉ Tiềm, im lặng không nói gì. Phỉ Tiềm giả vờ như không thấy, dẫn Giả Cừu vào trướng mà Đỗ Viễn từng dùng làm văn phòng ở hậu doanh, chỉ vào bàn làm việc nói, Lương Đạo hãy ở đây, nếu có gì cần cứ sai người tìm ta. Vâng. Giả Cừu kính cẩn đáp, rồi bắt tay vào công việc hậu cần ngay lập tức. Đôi khi, con người là vậy, khi cần khoe khoang vẫn phải khoe một chút. Giữ mình quá lâu có lúc sẽ bị người khác coi nhẹ. Nhiều người, bao gồm cả Giả Cừu, chỉ mới nghe đến danh tiếng của Phỉ Tiềm không lâu, thậm chí phần lớn chỉ biết Phỉ Tiềm là đệ tử của Thái Ung, chưa rõ rằng tiềm lực đằng sau Phỉ Tiềm thực sự kinh khủng đến mức nào. Mục đích của Phỉ Tiềm khi nói cho Giả Cừ nghe cũng chính là vậy. Lãnh tụ kinh học ở phương Bắc kết hợp với lãnh tụ văn học ở phương Nam, có những chuyện không đơn giản chỉ là 1+1=2. Nếu không phải vì Thái Ung yểu mệnh, Trịnh Huyền sẽ không dễ dàng kế vị quyền lực kinh học phương Bắc như vậy. Vậy nên mục tiêu hiện tại của Phỉ Tiềm không phải là 3 năm lấy được thượng quận, mà là trong 1 năm phải tạo thế. Và để đạt được thế lực trong thời gian ngắn như vậy, cách duy nhất là sử dụng phương pháp tay không bắt sói trong hậu thế. Khi Phỉ Tiềm trở lại Tiền Doanh, Hoàng Thành vừa đúng lúc đến tìm Phỉ Tiềm. Đã chọn xong rồi. Phỉ Tiềm hỏi. Hoàng Thành gật đầu. Tốt. Chúng ta đi ngay bây giờ. An ấp, dù có chữ an, nhưng hôm nay định không thể an lành. Một đoàn quân từ cổng Nam tiến vào, dù không đông nhưng đội ngũ chỉnh tề nghiêm ngặt, đều tăm tắp, không đến 100 người nhưng khí thế như nghìn vạn quân. Cờ xí tung bay trong gió, như thổi bùng lòng người, tiếng vó ngựa đập vang trên con đường dài, như tiếng trống trận đập thình thịch vào trái tim mọi người. Đi đầu là một đội kỵ binh, họ nghiêm nghị, chăm chú, không nói cười, tay trái nắm cương, tay phải cầm thương, mũi thương sắc bén lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu tia sáng lạnh lùng. Phía dưới mũi thương, chỗ nối với cán thương còn một 3 dải vải màu, hòa nhịp với lá cờ chiến 3 màu bay cao trong đội hình, cùng tung bay trong gió. Ngựa chiến được chọn lọc kỹ lưỡng, cao lớn, hùng tráng, mỗi bước đi, cơ bắp nhảy múa, thể hiện vẻ đẹp tuyệt đối của sức mạnh. Thêm vào đó, kỵ sĩ trên lưng ngựa oai hùng bừng bừng khí thế, vừa xuất hiện trước mặt dân chúng An ấp, đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người dân An ấp gọi nhau, tự động đứng dọc hai bên đường, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kính sợ, và cũng không thiếu sự tự hào. Nhìn kìa! Đây mới là binh lính tinh nhuệ của Đại Hán. Đây là quân đội của ai? Đã chiến thắng ở đâu mà trở về? Trong đám đông, liên tục vang lên những tiếng bàn tán rôm rã. Trên đầu thành, các binh lính quận cúi đầu nhìn xuống, rồi lại cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, không nhịn được mà dùng tay kéo kéo bộ áo quần nhàu nát của mình, rồi dùng tay áo dơ bẩn lau lau khuôn mặt cũng dơ bẩn của mình, nhận ra rằng chẳng có ích gì, bèn ngượng ngùng lui về phía sau. Phía sau đội kỵ binh oai hùng là một đội bộ binh, họ cũng được trang bị đầy đủ, vẻ mặt đầy hung hãn, bước chân đều tăm tắp như một, khí thế ngút trời, như thể sẵn sàng tiến vào chiến trường bất cứ lúc nào, và dù đối thủ có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị quét sạch, đánh tan. Đây là đội quân của Phỉ Sử Quân, người sẽ thu phục thượng quận. Đây là đội quân sẽ đi đánh dẹp hung nô Hồ Nhân. Đây là đội quân bảo vệ chúng ta. Đây mới là binh lính tinh nhuệ thực sự của Đại Hán. Phỉ Sử Quân, oai hùng. Đại Hán triều, vạn tuế. Trong đám đông, các du hiệp, một phần vì đã nhận tiền, một phần cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đội quân Phỉ Tiềm, lập tức hô to, làm bùng lên cảm xúc của đám đông. Phỉ Sử Quân, oai hùng. Đại Hán triều, vạn tuế. Giữa những tiếng reo hò vang dội của đám đông, vệ ký với khuôn mặt âm trầm, từ vọng lâu của vệ phủ bước xuống, phất tay áo, khoanh tay, đi vào nội đường. Gần như cùng lúc, quận thủ Hà Đông, Vương ấp cũng không nhịn được mà lắc đầu, Phỉ Tiềm với chiêu này thực sự nằm ngoài dự liệu của ông. Tại phủ quận thủ An ấp, Phỉ Tiềm vừa rời đi, Vương ấp vẫn chưa thay y phục thường, vẫn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh vì ông biết rằng, một lát nữa chắc chắn sẽ có người đến. Quả nhiên, chưa đầy một nén hương sau, vệ ký của vệ gia ở Hà Đông đã tới thăm. Sau khi hai bên phân biệt ngôi chủ khách và trao đổi vài câu khách sáo không liên quan, cuộc đối thoại chính thức bắt đầu. Thực ra, vệ ký không có cảm tình đặc biệt gì với Phỉ Tiềm. Theo lẽ thường, hai người đều thuộc giới sĩ tộc và lại có mối quan hệ gián tiếp thông qua Thái Ung, lẽ ra nên gần gũi hơn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là em trai thứ hai của vệ ký, sau khi kết hôn với Thái Diễm, con gái của Thái Ung, đã không may qua đời. Vệ ký rất yêu quý em trai của mình, vì vậy việc này khiến ông đau lòng vô cùng. Khi thấy Thái Diễm không có vẻ gì là đau buồn như gia đình mình, mà vẫn có thể đọc sách, ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ thay vì đau khổ. Trong mắt vệ ký, Thái Diễm đã trở thành người nhà của vệ gia, nhưng trong hoàn cảnh này, cô ấy lại không rơi một giọt nước mắt nào và vẫn tiếp tục đọc sách. Điều này khiến ông ta cảm thấy thật không thể hiểu nổi và không thể tha thứ được. Còn đối với Thái Diễm, người đã quen sống trong thư phòng của mình, cô không có vấn đề gì trong giao tiếp thông thường, nhưng không biết cách ứng xử với gia đình chồng, do mất mẹ từ khi còn nhỏ và không ai dạy dỗ. Thêm vào đó, hôn nhân với vệ trọng đạo là do cha cô sắp đặt, vốn không có cơ sở tình cảm. Vì vậy, yêu cầu Thái Diễm phải thể hiện sự đau buồn giả tạo là điều cô hoàn toàn không thể làm được. Cuối cùng, mâu thuẫn bùng phát. Vệ ký không thấy mình hay gia đình mình có lỗi gì, vì vậy lỗi lầm tất nhiên phải thuộc về Thái Diễm. Và nếu Thái Diễm có lỗi, chẳng lẽ Thái Ung, cha cô, không nên chịu trách nhiệm phần nào sao? Nếu Thái Ung chịu nhún nhường, xin lỗi một chút, thì vệ gia ở Hà Đông cũng không phải là những người nhỏ nhen, sẵn sàng bỏ qua chuyện này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Thái Ung không làm gì cả, như thể ông đang ngầm phản đối và cho rằng Vệ Gia ở Hà Đông là người sai. Điều này khiến Vệ Ký vô cùng bực bội. Cảm giác này giống như một cơn tức giận không thể rút ra, cứ nghẹn trong ngực. Thái Ung là lãnh tụ của giới kinh học, là người có tiếng tăm lớn trong văn học, Vệ Ký không thể làm gì được ông, cũng không dám động đến ông. Nhưng giờ đây, đệ tử của Thái Ung là Phỉ Tìm lại tự dâng mình đến trước mặt ông. Hừm hừm. Do đó, dù Phỉ Tìm và Vệ Ký không có oán thù gì, nhưng Vệ Ký vẫn không muốn Phỉ Tìm dễ dàng thành công, mà muốn tìm cơ hội gây khó dễ để xả cơn tức trong lòng. Vì vậy, Vệ Ký mới rất lịch sự, trước tiên hồi âm thư từ, sau đó gửi biếu rượu thịt, nhằm khi ra tay với Phỉ Tìm sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào. Vệ Ký nói, Vương Sử Quân, không biết Phỉ Thượng Quận đến đây có việc gì. Nếu cần đến Vệ Gia, Ký nhất định không từ chối. Vương Ấp nhìn Vệ Ký, không trả lời ngay. Ông biết rõ những mâu thuẫn giữa Vệ Gia và Thái Gia, nhưng ông không muốn can thiệp, cũng không muốn liên quan, bởi đây là chuyện gia đình của người khác. Vương Ấp vốn là người Bắc Địa, hiểu rất rõ sự nguy hại của Hung Nô và Khương Hồ đối với biên cương, và cũng khá đánh giá cao những người trẻ như Phỉ Tìm, người sẵn sàng đứng lên bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, đánh giá cao là một chuyện, còn việc một người trẻ tuổi như vậy lên chức cao quá nhanh khiến ông cảm thấy không ổn định. Cũng như Vệ Gia ở Hà Đông là một gia tộc có tiếng tại địa phương, Vương Ấp thường cần sự giúp đỡ của Vệ Gia trong việc quản lý, vì vậy ông không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với Vệ Ký. Vì vậy, Vương Ấp chỉ đơn giản nói, Phỉ Sử Quân đến đây để chiêu mộ binh lính và thu mua lương thực. Vệ Ký cúi đầu chào và nói, không biết ý kiến của Vương Sử Quân ra sao. Vương Ấp nhìn Vệ Ký một cách nghiêm túc và nói, bá dự, Phỉ Sử Quân nắm chức vụ hộ Khương Trung Lang biệt bộ Tư Mã, cả hai việc này đều tuân theo luật pháp Đại Hán. Vệ Ký mỉm cười đáp, đất Đại Hán tất nhiên phải tuân theo luật pháp Đại Hán. Vương Ấp im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, tốt. Cả hai bên đã nói xong những gì cần nói, hiểu rõ ý định và quan điểm của nhau, rồi lại trao đổi thêm vài lời khách sáo trước khi Vệ Ký cáo từ ra về. Vương Ấp tiễn Vệ Ký một cách lễ độ, sau đó thong thả đi vào hậu viện. Đi được vài bước, ông gọi một người hầu đến và ra lệnh, hãy đến báo cho quận thừa rằng ta không khỏe, tạm thời để ông ấy thay ta xử lý công việc của quận thủ. Người hầu nhận lệnh và rời đi, Vương Ấp lắc đầu, tự hỏi trong lòng, Vệ Ký này, Vệ Gia ở Hà Đông dường như quyết tâm đối đầu với Phỉ Tìm, chẳng lẽ Phỉ Tìm trước đây đã xúc phạm Vệ Ký, hay làm phật lòng ai đó trong Vệ Gia? Đó là lý do Vương Ấp cố ý nhấn mạnh luật pháp Đại Hán. Có thể gây sự, nhưng phải theo đúng quy tắc. Phỉ Tìm dù sao cũng là quan chức Đại Hán, là triều thần. Vì vậy, Vương Ấp coi đây là một lời nhắc nhở cho Vệ Gia ở Hà Đông rằng, dù làm gì cũng không được phá vỡ luật pháp Đại Hán. Nhưng Vệ Ký này, Vệ Gia ở Hà Đông này, thật Vương Ấp lắc đầu thở dài, tâm trạng không còn hứng thú nữa, rồi đi vào hậu viện. Khi còn trẻ, ông từng có lòng nhiệt huyết mãnh liệt, nhưng càng lớn tuổi, mặc dù lòng trung thành với đất nước không thay đổi, nhưng phương pháp thực hiện đã không còn cứng rắn và trực tiếp như khi còn trẻ, mà đã trở nên ôn hòa và thỏa hiệp hơn. Lần này, ông cũng chọn thỏa hiệp. Giống như việc ông chấp nhận sự bổ nhiệm của Đổng Trác, dù không đồng ý với việc Đổng Trác nắm quyền, nhưng ông vẫn cảm thấy ít nhất khi mình còn tại vị, vẫn có thể làm được một số việc có ích cho dân. Ít nhất, so với việc để những người hoàn toàn không hiểu biết gì đảm nhiệm chức vụ quận thủ, thì ông vẫn tốt hơn. Vương Ấp mặc dù không có cảm tình đặc biệt với Vệ Gia ở Hà Đông, nhưng cũng không có nhiều niềm tin vào việc Phỉ Tìm, một người trẻ tuổi, nắm giữ chức vụ cao như vậy. Trong mắt ông, chức vụ quận thủ không hề đơn giản như vậy, và nếu Phỉ Tìm đã trở thành quận thủ của Thượng Quận, thì cần phải biết cách đối phó với những vấn đề này. Dù hiện tại Phỉ Tìm chỉ tạm thời đảm nhận công việc của quận thủ, nhưng vì Thượng Quận vốn dĩ là một nơi trống rỗng, nên chức vụ của Phỉ Tìm cũng gần như không khác gì quận thủ chính thức. Nếu không thể đối phó với những chiêu trò ngầm của giới sĩ tộc, thì dù có đến Thượng Quận cũng không có ý nghĩa gì. Phải nhớ rằng, Thượng Quận là nơi có cả người Hồ và người Hán sống lẫn lộn, dân phong cường bạo, mọi thứ đang trong giai đoạn khôi phục, không có khả năng xoay sở tốt là không thể làm được gì. Đừng nhìn vào việc hôm nay Phỉ Tìm dẫn một đội quân mạnh mẽ và hùng dũng, làm náo loạn cả thành phố, nhưng dù cho đó có là binh lính đã trải qua trăm trận, thì khi cạn kiệt tài nguyên, việc cố chấp và thiếu kế hoạch chỉ dẫn đến việc lãng phí binh lực và tiền bạc mà thôi. Không được đào tạo thì binh sĩ có tốt hơn đám giặc khăn vàng là bao. Gươm đao trên chiến trường tất nhiên là đẫm máu, nhưng những mũi tên đen tối dưới chiến trường cũng có thể đoạt mạng người. Vương Ấp quyết định đóng cửa để quận thừa tạm thời thay mình quản lý, biểu hiện rõ ý định không can thiệp vào mâu thuẫn giữa Vệ Gia ở Hà Đông và Phỉ Tìm. Dù sao, trong mắt ông, nếu Phỉ Tìm không đủ khả năng giải quyết, thất bại cũng là đáng đời. Ít nhất, nếu Phỉ Tìm thất bại ở Hà Đông, ông vẫn có thể đứng ra đỡ lấy, bảo vệ tính mạng cho cậu ta, rồi sau đó gửi trả về triều đình, cũng tốt hơn là để một thanh niên thiếu kinh nghiệm tiêu tốn vô ích binh lực và tài nguyên của quốc gia. Giả Cừ khoanh tay bước vào đại trướng, cúi đầu chào rồi đứng lặng lẽ một bên. Phỉ Tiềm ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Giả Cừu và cười nói, Lương đạo, có phải không ai muốn đến không? Phỉ Tiềm đã giao cho Giả Cừu nhiệm vụ liên hệ với một số người trong giới hàng môn, bởi vì cùng là người xuất thân thấp kém, nên họ có thể dễ dàng hiểu và nói chuyện với nhau. Công việc này ban đầu dự định giao cho Đỗ Viễn, nhưng Đỗ Viễn đã đi Bắc Khúc, và Giả Cừu vừa đến nên Phỉ Tiềm giao cho cậu ta để thử. Giả Cừu gật đầu, nói, không phải không muốn, mà là không dám. Phỉ Tiềm ồ một tiếng, nhướng mày hỏi, tại sao? Giả Cừu im lặng một lúc rồi nói, Hà Đông vệ thì muốn mở cửa thư các, bất kỳ sĩ tộc Hà Đông nào, không phân biệt môn phiệt, đều có thể đến vệ gia vào ngày mùng 3 và 17 hàng tháng để sao chép sách. Nghe xong, Phỉ Tiềm lập tức hiểu ra vấn đề. Ngày 17 tức là 3 ngày sau, rõ ràng đây là một động thái chống lại Phỉ Tiềm. Giả Cừu tình cảnh khá đặc biệt. Cha mẹ cậu ta đều đã mất, chỉ có một người chị gái, nên khi nghe tin này, cậu ta không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy đến. Nhưng những người bạn đồng hành của cậu thì khác, vì gia đình họ có người lớn tuổi, và dù có cảm thấy hứng thú cũng phải xin phép trước. Khi hỏi thăm nhau, họ nghe được tin này. Ông lão nhà vệ thị Hà Đông, không bệnh sớm, không bệnh muộn, lại bệnh đúng lúc Phỉ Tiềm đến. Nếu trước đó tin tức này có chút trùng hợp và chưa thể xác nhận thái độ của vệ thị Hà Đông đối với Phỉ Tiềm, thì việc mở cửa thư các sau khi Phỉ Tiềm công bố kế hoạch của mình là quá rõ ràng, đây là một động thái phá hoại kế hoạch của Phỉ Tiềm. Vệ thị Hà Đông không mở thư các sớm, cũng không mở muộn, mà lại mở đúng sau khi Phỉ Tiềm đưa ra quyết sách. Hơn nữa, thư các của vệ thị Hà Đông có hàng ngàn cuốn sách, so với vài cuốn của Phỉ Tiềm điều này làm cho Phỉ Tiềm chẳng có cơ hội nào. Việc đề xuất đưa sách cho Thái Ung đánh giá tất nhiên rất hấp dẫn, nhưng mỗi năm chỉ có một lần, nên trước mắt không cần vội vàng. Trước hết, hãy đến vệ thị Hà Đông sao chép vài cuốn sách trước đã. Phỉ Tiềm cười khẽ hỏi, Lương đạo, có hối hận chút nào không? Giả Cừu chắp tay đáp, tôi hối hận hay không không phụ thuộc vào tôi, mà phụ thuộc vào Phỉ Sử Quân. Sau đó cậu ta cúi đầu chào, rồi rời khỏi đại trướng. Phỉ Tiềm ngẩn người, rồi bật cười lớn, cảm thấy khá thích cái tính cứng cỏi của cậu thanh niên này. Không thể phủ nhận rằng vệ thị Hà Đông đã chơi một nước cờ khá hay. Phỉ Tiềm ban đầu không hy vọng nhiều vào việc thu hút các tài năng từ giới sĩ tộc Hà Đông, vì vậy, kế hoạch của anh là tập trung vào việc thu hút những người xuất thân từ hàng môn. Nhưng với việc vệ thị Hà Đông chen ngang, kế hoạch thu hút nhân tài của Phỉ Tiềm gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hơn nữa, không có cách nào để khiếu nại về điều này. Nếu Phỉ Tiềm thể hiện sự phản đối hoặc có hành động cản trở, vệ thị Hà Đông có thể dễ dàng tuyên bố rằng họ chỉ muốn mở cửa thư các và không phải vì Phỉ Tiềm mà không làm điều đó. Điều này sẽ khiến Phỉ Tiềm bị tất cả các sĩ tộc Hà Đông oán trách đến tận xương tủy. Đây là phương pháp thường thấy của giới sĩ tộc, một cú đánh lén khiến người ta đau đớn nhưng không thể kêu lên. Phỉ Tiềm đứng dậy, chuẩn bị đi đến cổng Nam Thành An ấp, nơi Hoàng Húc đang chiêu mộ binh sĩ. Vệ thị Hà Đông đã ra tay, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc này. Tại cổng Nam Thành An ấp, Hoàng Húc lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa. Người đến thì đông, nhưng vấn đề là họ không đến để ghi danh, mà tụ tập hết ở phía đối diện. Phỉ Lan Quân tin tưởng mình nên mới giao cho mình việc này, nhưng đến bây giờ, chưa chiêu mộ được một binh sĩ nào. Làm sao Hoàng Húc có thể không lo lắng? Những người du hiệp ban đầu giúp đỡ hô hào thấy tình hình không ổn, liền rụt rè tiến tới gần Hoàng Húc và nói, à Hoàng đồn trưởng, à mẹ tôi bỗng dưng bệnh nặng tôi phải về xem sao, cáo từ trước nhé, cáo từ. À cháu tôi bị ngã xuống mương, à tôi phải về cứu người, tôi cũng đi trước đây. À nhà tôi có chuyện, cáo từ, cáo từ. Hoàng Húc tức đến mức muốn bùng nổ, nhưng biết rằng chuyện này không phải lỗi của những người du hiệp, vì họ đã hô hào giúp sức từ trước, chỉ là bên đối diện Hoàng Húc phẩy tay, chẳng buồn nói nữa. Những người du hiệp như được đại xá, vội vàng rút lui. Hoàng Húc thất thần ngồi phịch xuống ghế, thậm chí không nhận ra Phỉ Tiềm đã đến từ lúc nào. Tử Sơ, mệt à? Hoàng Húc ngẩng đầu lên, phát hiện Phỉ Tiềm đã đến trước mặt, vội vàng đứng dậy, nhưng không biết nói gì. Phỉ Tiềm vỗ vai Hoàng Húc, cười nói, yên tâm chiêu mộ binh sĩ ở đây, dù không ai đến cũng không sao, nhưng đừng đánh mất tinh thần, hiểu không? Dạ. Hoàng Húc ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng đáp. Đi, cùng ta qua bên kia xem sao. Phỉ Tiềm dẫn Hoàng Húc đến phía đối diện, nơi Vệ Phong, em trai của Vệ Ký, đang chủ trì chiêu mộ binh lính. Vệ Phong thấy Phỉ Tiềm đến, vui vẻ bước lên chào hỏi và cúi đầu, à, Phỉ Sử Quân đến rồi. Không kịp đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi. Phỉ Tiềm đáp lễ và cười nói, gặp ngươi, Mạnh Loan. Sao, vệ thị Hà Đông hôm nay cũng chiêu mộ binh lính à? Vệ Phong rõ ràng đã chuẩn bị trước, cười đáp, thời buổi loạn lạc, gia tộc không yên, nên cần chiêu mộ một số vệ sĩ, chỉ trong vài ngày thôi. Nếu có làm phiền Phỉ Sử Quân, mong lượng thứ. Vài ngày. Phỉ Tiềm cười thầm, nghĩ bụng, chắc hẳn ta chiêu mộ bao nhiêu ngày, các ngươi sẽ ở lại bấy nhiêu ngày, đúng không? Nhưng việc này giống như lần trước Vệ thị Hà Đông công bố mở cửa thư các, Phỉ Tiềm không thể nói rằng mình đang chiêu mộ binh lính, các ngươi Vệ thị Hà Đông cút đi. Lý do của Vệ thị Hà Đông khá hợp lý và không có gì sai trái, hơn nữa quan trọng là Vệ thị Hà Đông không ngăn cản mọi người đến phía Phỉ Tiềm, chỉ đơn giản là nâng cao tên tuổi của mình. Nếu Phỉ Tiềm phản đối, chắc chắn sẽ bị gán cho cái tiếng thô lỗ và bất lịch sự. Danh tiếng của Vệ thị Hà Đông trong khu vực này không phải là chuyện đùa, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ để hút hết sự chú ý, danh tiếng thật là một thứ tốt đẹp. Tiết kiệm biết bao công sức. Phỉ Tiềm nhìn Vệ Phong, nửa cười nửa không nói, việc gia tộc của ngươi chiêu mộ vệ sĩ đương nhiên không có gì sai trái, chỉ là không biết gia tộc ngươi có cần mua quân lương không. Nụ cười của Vệ Phong hơi cứng lại, sau đó lại cười gượng và nói, à tại hạ, hi, không dám mua quân lương, nhưng dự trữ một ít lương thực hàng ngày cũng là chuyện thường. Phỉ Tiềm cười khẽ mấy tiếng, không tỏ ý tán thành cũng chẳng phản đối, dường như câu chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Hắn chỉ ung dung cúi chào Vệ Phong rồi quay người rời đi. Phỉ Tiềm hiểu rõ, Vệ Phong tuy có thể chủ trì việc tuyển binh và đối đáp khéo léo, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một kẻ vai vế thấp. Nếu mình thực sự nổi nóng tranh luận với hắn, có lẽ đó chính là điều Vệ gia mong muốn nhất. Chỉ cần nói vài câu mập mờ như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Phỉ Tiềm đã nắm được thông tin mình cần. Thái Thú Vương ấp ít nhiều cũng đứng cùng phe với Vệ Ký, hừm, hai người này hợp tác khăng khít như vậy không sợ chật chội sao? Nếu không phải thế, khi Phỉ Tiềm vừa bàn với Vương ấp chuyện tuyển binh mua lương, Thôi Hậu cũng đang thu mua bên ngoài An ấp, thì dù tin tức có lọt ra ngoài cũng cần thời gian. Vệ Ký có thể biết ngay, nhưng một người như Vệ Phong thì phải mất một lúc mới hay tin. Do đó, nguồn tin chắc chắn do Vương ấp tiết lộ. Kể cả khi Vương ấp không trực tiếp phối hợp với Vệ gia, ông ta ít nhất cũng giữ thái độ làm ngơ, nên Vệ gia mới có thể hành động tự tin đến vậy. Trước khi đi hẳn, Phỉ Tiềm kéo Hoàng Húc lại, thì thầm vài câu rồi mới rời khỏi. Hoàng Húc và mấy binh sĩ ở điểm tuyển mộ liền túm lại bàn tán, sau đó bắt đầu hô lớn, Phỉ sử quân tuyển mộ binh sĩ. Lương tháng 500 tiền. 500 tiền. Một đồng cũng không trừ. Thực nhận đủ 500 tiền. Qua hôm nay là hết cơ hội. 500 tiền. Mỗi tháng. Không trừ một đồng. Mắt nhiều người sáng lên. Phải biết lương của một binh sĩ thông thường chỉ khoảng 200 tiền, vì ăn mặc đã có quan phủ lo. Các công việc khác tuy lương tháng cao hơn nhưng ăn mặc đều phải tự túc. Tính ra cũng phải mất 500 đến 600 tiền mới đủ sống. Giờ đây Phỉ Tiềm trả đến 500 tiền một tháng, tức là thu nhập tăng gấp đôi, quan trọng là 500 tiền này có thể nhận đủ không thiếu một đồng. Lập tức, nhiều người bắt đầu rụt rịch. Vệ gia trả cho vệ sĩ của họ cũng chỉ có 250 tiền mỗi tháng, bao ăn mặc. Giờ đến chỗ Phỉ sử quân, dù có thể vất vả hơn, nhưng mỗi tháng lại được những 500 tiền. Vệ Phong thấy đám đông ban đầu vây quanh mình có dấu hiệu chuyển sang phía Phỉ Tiềm, liền hoảng hốt hô to, Vệ gia cũng trả 500 tiền mỗi tháng. 500 tiền, không thiếu một đồng. Hoàng Húc và các binh sĩ khác thấy vậy lại hô lớn, 600 tiền. 600 tiền mỗi tháng. Phỉ sử quân trả 600 tiền mỗi tháng. Mọi người xôn xao, chỉ trong chốc lát đã tăng thêm 100 tiền, không biết là thật hay giả đây. Vệ Phong toát mồ hôi, không ngờ việc tuyển binh sĩ lại diễn ra như một cuộc đấu giá, thoáng cái đã tăng thêm 100 tiền. Trong lúc Vệ Phong còn đang do dự, phía Hoàng Húc lại hô to, 600 tiền mỗi tháng. Còn có văn thư bảo đảm. Ít nhất đảm bảo trong một năm. Nghe đến có văn thư bảo đảm, mọi người bắt đầu tin là thật, vài người đã di chuyển về phía Phỉ Tiềm để đăng ký. Vệ Phong không thể chần chừ hơn nữa, lớn tiếng hô, Vệ gia cũng trả 600 tiền, có văn thư bảo đảm. 600 tiền. Ít nhất đảm bảo trong một năm. Hắn hô to đến mức chính mình cũng thấy đau lòng, ban đầu chỉ trả 250 tiền mỗi người, giờ đã vọt lên 600 tiền. May thay, Hoàng Húc bên kia dường như không có ý định tăng giá nữa, chỉ tiếp tục hô 600 tiền mỗi tháng và có văn thư bảo đảm, khiến Vệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù sao, mức lương 600 tiền mỗi tháng vẫn thu hút đông đảo người dân, họ nhanh chóng chen lấn đến bên Vệ gia để ký văn thư lúc này, Vệ Phong mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng với lệnh của gia chủ là phải gây rối Phỉ Tiềm, hắn không dám dừng lại, chỉ có thể ra lệnh cho người viết văn thư chậm một chút, đồng thời cử người đi báo cho Vệ Ký. Trong khi đó, Phỉ Tiềm đang an tọa trong phủ trị sở An ấp, thư thái uống nước mật do người hầu dâng lên. Một lúc sau, ngoài sảnh có người bước vào, chưa vào đến nơi đã luôn miệng xin lỗi. Khi đến trước mặt Phỉ Tiềm, người đó cúi đầu hành lễ dài và nói, tại hạ không biết Phỉ sử quân đến, không kịp ra nghênh đón, thất lễ, thất lễ. Người đến có dáng người thấp đậm, mặt tròn trịa lúc nào cũng tươi cười, nói, tại hạ là quận thừa bản quận, Lư Thường, tự Mạnh Hằng, xin chào Phỉ sử quân. Phỉ Tiềm cũng đáp lễ và hỏi, Mạnh Hằng huynh khách khí quá, có phải là người của Phạm Dương Lư thị chăng? Quận thừa Lư Thường gật đầu, nói, tại hạ văn không thành, võ không đạt, thật làm hổ thẹn cho Phạm Dương Lư thị. Dù nói vậy nhưng trên mặt Lư Thường vẫn có chút tự hào, Tuy nhiên nhanh chóng ẩn sau nụ cười đầy thiện ý, Phỉ Tiềm không tiếc lời khen ngợi, dù biết điều này chỉ làm Lư Thường vui lòng, Mạnh Hằng huynh khiêm tốn rồi. Dân Hà Đông sống đức độ, đêm không đóng cửa, lương thực đầy kho, các ngành nghề đều phát triển, đó đều là công lao của huynh, thật là tấm gương cho chúng ta noi theo. Lư Thường liên tục xua tay, đó là công lao của Vương Sử Quân và các bậc tiền bối, tại hạ không dám nhận, Phỉ Sử Quân quá khen rồi. Hai người hàn huyên một lúc, bầu không khí trở nên ấm áp và vui vẻ. Phỉ Tiềm tỏ vẻ lo lắng hỏi, vậy ra, Vương Quận Thủ quả thật bị bệnh nặng sao? Vài ngày trước, Vương Quận Thủ vẫn còn khỏe mạnh, không ngờ bệnh tình lại nặng như vậy, chắc là bệnh cấp tính, không biết đã mời thầy thuốc chưa? Lư Thường thầm nghĩ trong lòng, bệnh nặng chỉ là cái cớ, ai cũng biết, nhưng vị Phỉ Tiềm này lại tỏ vẻ lo lắng thật sự, không lẽ không hiểu chuyện. Nhưng nếu hiểu, sao lại hỏi một cách chân thành như vậy? Lư Thường đành cười xòa, việc này tại hạ cả ngày ở trị sở, chưa từng rời đi, bệnh tình của Vương Sử Quân thật không rõ, không rõ. Lư Thường không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, vì thật sự không biết phải nói sao cho phải. Nói rằng quận thủ Vương ấp bị bệnh nặng thì không đúng, rõ ràng là ông ta chỉ viện cớ, nhưng cũng không thể nói ông ta không bị bệnh, vì điều đó sẽ làm lộ rõ ý đồ của ông ta và Lư Thường sẽ bị kẹt giữa hai bên. Vì vậy, Lư Thường quyết định đi thẳng vào vấn đề, không biết Phỉ Sử Quân đến đây có việc gì không? Nhanh chóng giải quyết vấn đề để tiễn khách trước đã. Phỉ Tiềm làm ra vẻ tiếc nuối, à, tôi và Mạnh Hằng huynh vừa nói chuyện thấy rất hợp nhau, vui quá quên mất việc chính. Hắn làm như muốn nói rằng chúng ta đang trò chuyện vui vẻ, nhắc đến chuyện chính làm gì, thật mất hứng. Phỉ Tiềm lấy từ trong tay áo ra một tờ văn thư, đưa cho Lư Thường, giọng điệu nhẹ nhàng, cũng không có gì lớn, chỉ là điều động lương thực thôi. Lư Thường ban đầu cũng không chú ý, thờ ơ đáp, ồ được, được hả? Nhưng khi hai chữ điều động lọt vào tai, ông giật mình, nhìn vào văn thư, hoảng sợ đến mức cả người run lên, nói lắp bắp, đây đây Phỉ Sử Quân có đùa không, số lượng này quá nhiều rồi. Phỉ Tiềm tỏ ra bất đắc dĩ, thở dài nói, ai? Ta nào không biết điều động lương thực là gánh nặng cho dân chúng. Ban đầu ta muốn mua bằng tiền, không làm khó cho Vương Sử Quân, à, cũng không làm khó cho Mạnh Hằng huynh, nhưng thật không may ai. Có người không đồng ý, Lư Thường tròn mắt tức giận, ai to gan dám không đồng ý, Phỉ Tiềm muốn dùng tiền mua mà còn có người không đồng ý, chẳng lẽ muốn lương thực bị điều động đi mà không được đồng nào sao? Phỉ Tiềm nhìn Lư Thường một cái, lắc đầu, chỉ vào văn thư nói, Mạnh Hằng huynh, vẫn là theo luật triều đình mà điều động thôi, nhưng đáng thương cho dân chúng Hà Đông. Nói xong, hắn dùng tay áo che mặt, rồi cúi chào Lư Thường mà ra về. Lư Thường đứng đờ ra một lúc, đôi mắt đảo qua đảo lại, đột nhiên đập mạnh vào đùi, trong lòng chửi thầm, vệ gia Hà Đông, không phải cố ý gây chuyện sao? Hey! Chuyện này ta cũng không giải quyết được, vẫn là phải trình lên Vương Sử Quân thôi. Vệ Ký cung kính tiễn một vị lão giả rời đi, nhưng khi quay đầu lại, sắc mặt hắn đã trở nên u ám. Kể từ khi việc Phỉ Tiềm muốn điều động lương thực lan truyền, Vệ Ký đã tiếp đón không dưới 5-6 lượt khách. Lần này, thậm chí một vị tộc thúc có vai vế trong gia tộc cũng phải ra mặt. Vào thời Hán, nguồn lương thực cho quân đội chủ yếu đến từ hai nguồn, một là chư phụ, khoản đóng góp cố định của dân, và hai là điều, khoản đóng góp thêm từ dân cư địa phương nơi quân đội đồn trú. Theo luật Hán, tiêu chuẩn lương thực của quân biên phòng phải cao hơn quân đội ở các quận khác từ 2 đến 3 phần. Do việc vận chuyển lương thực từ triều đình đến biên cương gặp nhiều khó khăn, triều đình khuyến khích quân biên phòng tự cung tự cấp bằng cách tăng cường điều từ dân địa phương và mua bán tại chỗ. Điều không phải là vô hạn, chỉ có thể điều khi chư phụ không đủ cung ứng, và lượng điều không được vượt quá 1/3 chư phụ. Thêm vào đó, mỗi năm chỉ được điều tối đa 2 lần, và khoảng cách giữa 2 lần không được dưới 6 tháng. Chức vụ hộ hung nô trung lang tướng có quyền lực rất lớn, có thể điều hành ba châu U, Tịnh, Lương cùng với hai trại Độ Liêu và Ô Hoàng, quản lý cả quân đội, lương thực và tài chính tại khu vực này. Do đó, quân đội dưới quyền hộ hung nô trung lang tướng thường có khoảng 12.000 binh sĩ, và khi có chiến tranh, số lượng này có thể tăng thêm. Dưới quyền hộ hung nô trung lang tướng có 5 bộ, mỗi bộ do một hiệu úy hoặc quân tư mã chỉ huy, với quân số mỗi bộ khoảng 1.500 đến 2.000 người. Phỉ Tiềm giữ chức vụ hộ hung nô trung lang tướng biệt bộ tư mã, tức là chỉ huy một bộ độc lập dưới quyền hộ hung nô trung lang tướng, có quyền lực quân sự và tài chính riêng. Hiện tại, Phỉ Tiềm đóng quân tại quận Hà Đông, nên quận này phải chịu trách nhiệm cung cấp lương thực theo quy định. Hơn nữa, từ trước đến nay, nguồn cung lương thực cho quân đội tại Tịnh Châu chủ yếu phụ thuộc vào hai quận Hoàng Nông và Hà Đông. Do đó, triều đình đã giảm thuế của hai quận này để bù đắp. Tuy nhiên, từ khi quận Thượng bị chiếm đóng vào năm Trung Bình Nguyên Niên, việc cung cấp lương thực từ Hà Đông bị gián đoạn. Do đó, số lượng lương thực mà Hà Đông phải cung cấp cho quận Thượng không được cập nhật và triều đình đã lãng quên điều này. Khi Phỉ Tiềm dựa vào tài liệu do Thái Ung cung cấp và tính toán số lượng lương thực Hà Đông cần cung cấp từ năm Trung Bình Nguyên Niên đến nay, tổng số lên tới 3.810.000 thạch. Danh sách này được Phỉ Tiềm giao cho Lư Thường, khiến những người đứng ngoài cuộc bàng hoàng. Mặc dù nhiều người hiểu rằng Phỉ Tiềm chủ yếu muốn đe dọa, nhưng nếu Phỉ Tiềm bị đẩy đến mức không còn đường lùi, ai biết được hậu quả sẽ ra sao. Thêm vào đó, lần Phỉ Tiềm dẫn quân diễu hành ở An ấp, sức mạnh quân sự của hắn rõ ràng không phải là đội quân tầm thường. Nếu đẩy hắn đến mức phải mang quân đến tận trang viên để đòi lương thực, liệu có ai dám từ chối? Dù có trốn trong trang viên, liệu những cánh đồng bên ngoài có ai dám ra làm việc nữa không? Vệ Ký nhìn thấy rõ tình hình, biết rằng đây là kết quả của việc hắn cố tình gây sự với Phỉ Tiềm. Bây giờ, ngay cả các tộc thúc trong gia tộc cũng ra mặt, ý rằng việc Vệ Ký giải quyết thù oán là việc của hắn, nhưng đừng kéo cả gia tộc vào. Phỉ Tiềm ban đầu có ý muốn dùng tiền mua lương thực, ai lại từ chối tiền chứ? Cắt đứt nguồn tài chính của người khác chẳng khác gì giết cha mẹ người ta. Bây giờ vì Vệ Ký, không chỉ không kiếm được tiền mà còn phải bù lỗ, ai mà chịu nổi. Vệ Ký mặt lạnh như tiền, không ngờ Phỉ Tiềm lại chơi hắn một vố đau như vậy. Hắn nghĩ rằng chỉ cần gây khó dễ cho Phỉ Tiềm, nếu Phỉ Tiềm biết điều, chịu nhún nhường, hắn sẽ để cho qua. Nhưng không ngờ Phỉ Tiềm lại phản đòn, đẩy hắn vào tình thế khó khăn. Thái thú Vương ấp cũng không giúp đỡ gì, mà còn phát tán tin tức này ra, rõ ràng là muốn Vệ Ký tự giải quyết hậu quả. Còn việc tuyển mộ binh sĩ ở cổng Nam Thành, Phỉ Tiềm cũng chơi khăm, khiến Vệ Ký bị thua một vố lớn. Ai đời lại trả lương 600 tiền một tháng để tuyển mộ những vệ sĩ bình thường. Lại còn viết văn thư bảo đảm một năm. Khi Vệ Ký biết chuyện và ngăn chặn hành động ngu xuẩn của Vệ Phong, gia tộc đã ký hợp đồng với gần 500 người đó là 360.000 tiền. Nếu không phải Vệ Phong là tộc đệ của mình, chắc chắn Vệ Ký đã nghĩ đến việc xử tử hắn. Vệ Ký ra lệnh cho người gọi Vệ Phong đến. Vệ Phong đến với tâm trạng lo sợ, thậm chí không dám gọi đại ca như thường lệ, chỉ cúi đầu gọi một tiếng gia chủ rồi đứng im chờ lệnh. Trong phòng im lặng như tờ. Vệ Ký không nói gì, Vệ Phong cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu, không dám cử động. Áp lực vô hình khiến mồ hôi Vệ Phong chảy ròng ròng, từng giọt rơi xuống nền đá xanh, phát ra tiếng tí tách, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt. Vệ Ký nhìn Vệ Phong đầm đìa mồ hôi mà nói, hôm nay Vệ Phúc đến tìm ta nói rằng vệ sĩ mới tuyển mộ nhận lương 600 tiền, trong khi Vệ Tam và những người khác chỉ nhận 500. Vệ Phong nghe xong, liền quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Vệ Ký thở dài một hơi, đứng dậy đi, đây là lỗi của ta, đã đánh giá thấp người này. Vệ Ký vốn định làm khó Phỉ Tiềm, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức. Vệ Phúc là một lão nhân trong gia tộc Vệ, tên gọi trước kia của ông không ai còn nhớ, chỉ biết sau này theo gia chủ đời trước đổi thành họ Vệ, và luôn giúp quản lý đội hộ vệ của nhà Vệ. Mặc dù Vệ Phúc đến mà không nói một lời trách móc, nhưng Vệ Ký hiểu rằng, ông ta đại diện cho một nhóm lão hộ vệ đến bày tỏ sự bất mãn. Hơn nữa, sự việc này lại rất khó xử lý. Tăng lương cho tất cả hộ vệ thì rõ ràng là không thực tế, nhưng cách giảm lương của gần 500 người này cũng không phải là lựa chọn hay. Vệ Ký không muốn vì những hộ vệ này mà khiến gia tộc Vệ mang tiếng thất tín. Cuối cùng, Vệ Ký chỉ có thể tuyên bố thành lập một đội hộ vệ tinh nhuệ dưới danh nghĩa mới, để Vệ Phúc dẫn dắt và huấn luyện. Một là để tiền bỏ ra có giá trị, hai là dùng cách này để bịt miệng những lão hộ vệ, cũng như cho họ cơ hội tham gia nếu muốn, ba là hy vọng những người này thấy khó mà lui, giảm bớt số lượng để giảm áp lực. Tuy nhiên, ngay cả khi làm như vậy, vấn đề vẫn tồn tại. Vệ Phong ngồi xuống, nhưng vẫn không dám lơ là. Trước sự truy vấn của Vệ Ký, ông đã báo cáo chi tiết tình hình tuyển dụng hiện tại ở phía Nam Thành dưới chính sách nhà Vệ nhiều tiền lại ngớ ngẩn lan truyền nhanh chóng. Một lượng lớn những người nhàn rỗi từ các quận huyện trong vùng Hà Đông đã bắt đầu đổ về An ấp, nhưng vấn đề là nhà Vệ không chịu nổi mức giá cao như vậy, cũng không có ý định tuyển dụng nhiều người như vậy. Nhưng sau khi hạ thấp mức lương tuyển dụng, Phỉ Tiềm bên kia cũng hạ giá theo. Nhưng điều khiến Vệ Phong không hiểu nổi là, những người đến từ xa sau khi biết rằng nhà Vệ không trả mức lương cao như thế cho hộ vệ, đã phẫn nộ và trực tiếp chuyển sang điểm tuyển binh của Phỉ Tiềm. Dù nhà Vệ có trả cùng mức lương với Phỉ Tiềm thì cũng không có tác dụng, kết quả là trong 2 ngày qua, Phỉ Tiềm đã tuyển được 400-500 người. Và nhìn tình hình này, sẽ còn có người đến nữa. Vệ Ký nghe xong không giận mà lại cười, vỗ tay mà nói, hay thay. Trời đất đổi ngôi, cửu ngũ, cây dương khô mà sinh hoa. Phỉ Tiềm Phỉ Tử Nguyên, quả nhiên là khác thường. Vệ Phong chưa từng đọc qua kinh dịch, đương nhiên không hiểu được hàm ý của quẻ mà Vệ Ký nói, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Vệ Ký. Vệ Ký cũng không có ý giải thích cho Vệ Phong, sau một hồi trầm ngâm, nói, rút điểm tuyển binh đi. Vệ Phong nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó phủ phục xuống đất bái lạy, dạ. Tuân lệnh gia chủ. Chờ Vệ Phong đi rồi, Vệ Ký vẫn ngồi trong sảnh, tay vuốt râu, suy nghĩ mông lung. Xem ra Phỉ Tiềm quả là thông minh, không chịu cúi đầu, nên chỉ còn lại một con đường. Phỉ Tiềm vô thức gõ nhẹ lên bàn, hỏi Giả Cừu, Lương Đạo, ngươi thấy Vệ Bá Ký của nhà Vệ là người như thế nào? Giả Cừu ngồi thẳng lưng, nghe Phỉ Tiềm hỏi, trầm ngâm một lát, rồi đáp, là một quân tử. Phỉ Tiềm nghe xong, cảm thấy rất thú vị. nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Giả Cừu, nói, hả? Đánh giá này cũng không tệ nhỉ. Vậy là quân tử nào? Quân tử của Chu Dịch? Quân tử của Quốc Phong? Hay là quân tử của Hư Thư? Chu Dịch, Quẻ Càng có nói, Cửu Tam, quân tử Trung Nhật Càng, Tịch Dịch Nhược, Lệ Vô Cử. Đây là một loại quân tử. Quốc Phong, Quan Thư viết, Yểu Điệu Thục Nữ, quân tử Hảo Cầu. Đây cũng là một loại quân tử. Hư Thư, Đại Vũ Mô ghi lại, quân tử Tại Giả, tiểu nhân Tại Vị. Tương tự, đây cũng là một loại quân tử. Giả Cừu lắc đầu, nói, không phải, mà là quân tử của Khổng Tử. Phỉ Tiềm hơi ngạc nhiên, quân tử của Khổng Tử à, chẳng lẽ vị trí của Vệ Ký trong lòng Giả Cừu cao đến vậy? Tuy nhiên, Khổng Tử và các đệ tử của ông có rất nhiều định nghĩa và mở rộng về quân tử, không biết Giả Cừu đang chỉ đến loại nào. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ bàn, cau mày nói, quân tử của Khổng Tử thì nhiều lắm, Tam Đức, Tam Uy, Tam Đạo. Nếu nói từng cái một, ai mà biết cụ thể là loại nào? Huống chi, Vệ Ký thực sự có ưu tú, thiện lương, thuần hậu, hội tụ đủ mọi đức hạnh như vậy sao? Đừng đùa chứ. Giả Cừu nghiêm trang nói ra đáp án, quân tử bốn không. Phỉ Tiềm chợt hiểu ra ý nghĩa của quân tử bốn không mà Giả Cừu nói, không khỏi cười lớn, cảm thấy hài lòng với khả năng quan sát của Giả Cừu. Đúng vậy, Phỉ Tiềm không tin rằng Vệ Ký sẽ ngoan ngoãn từ bỏ. Hoàng Húc bên kia đã gửi tin, nói rằng nhà họ Vệ ở phía Nam Thành đã dừng việc tuyển hộ vệ, thậm chí còn thu dọn cả sạp hàng. Thứ sử Hà Đông Lư Thường cũng cử người đến thông báo rằng Phỉ Tiềm có thể tự do mua sắm lương thảo, nếu có ai dám ngăn cản, nhất định sẽ bị nghiêm trị. Không có sự đồng ý của Vệ Ký, Vệ Phong có thể tự ý rút lui. Không có sự thông qua của Vệ Ký, Lư Thường dám hứa như vậy sao? Bề ngoài có vẻ như Vệ Ký đã hoàn toàn nhượng bộ, không còn đối đầu trực diện với Phỉ Tiềm nữa. Nhưng kết hợp với những gì Giả Cừu nói về quân tử bốn không, Phỉ Tiềm tin rằng Vệ Ký không phải đang cúi đầu chịu thua, mà đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó, có lẽ là không vọng động, không vọng ngữ, không vọng cầu, không vọng hành. Giả Cừu thực ra cũng đang dùng cách này để nhắc nhở Phỉ Tiềm rằng, trước đây Vệ Ký lộ diện công khai, mọi động thái đều nhìn rõ, còn bây giờ giống như con mãnh thú đã rút vào bụi cỏ, ẩn mình mà không thể đoán được sẽ tấn công từ góc nào, càng thêm nguy hiểm. Phỉ Tiềm nhìn Giả Cừu, mỉm cười nói, không biết Lương Đạo có kế sách gì không? Giả Cừu không biểu cảm nhìn qua Phỉ Tiềm một lượt, nói thẳng, không có kế gì cả. Phỉ Tiềm thầm thắc mắc, chẳng lẽ cách hỏi của mình sai sao? Chẳng phải mọi kịch bản đều viết như thế này sao? Khi chủ công hỏi thuộc hạ, bất kể trí tuệ của thuộc hạ là bao nhiêu, dù là Trương Tam đi nữa, cũng không cần suy nghĩ, lập tức có thể nói ra một câu, chủ công à, tôi có ba kế sách, thượng sách, trung sách và hạ sách để ngài lựa chọn. Sao đến lượt mình thì chỉ nghe được hai chữ không có chứ? Giả Cừu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Phỉ Tiềm, điềm nhiên nói, phỉ sử quân hỏi thử ta hay hỏi thật đây? Nếu là hỏi thử, thì không có kế. Nếu là hỏi thật, không biết bản thân, sao mà tính toán được? Tên này đúng là cứng đầu. Nói vậy thì hóa ra là lỗi của ta. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lát, rồi chỉnh lại sắc mặt, đứng dậy, chắp tay nói với Giả Cừu, Tiềm có chỗ thất lễ, mong Lương Đạo thứ lỗi. Giả Cừu vội vàng đứng lên, cúi người đáp lễ Phỉ Tiềm. Hai người lễ xong, nhìn nhau cười, coi như chuyện này đã được bỏ qua. Sau khi ngồi lại, Phỉ Tiềm đếm trên đầu ngón tay mà nói, hiện nay Đỗ Văn Chính đã mang 200 binh sĩ đi Bắc Khúc xây dựng ấp bảo để liên lạc với người dân, Hoàng Tử Sơ đang chiêu binh ở phía Nam Thành, đã được gần nghìn người, Hoàng Thúc Nghiệp, Lương Đạo cũng thấy rồi, đang huấn luyện binh sĩ tại đây, còn một người, Thôi Vĩnh Nguyên hiện đang mua lương thảo, đã mua được gần 300.000 thạch. Con số này vừa được nói ra, Giả Cừu lập tức liếc nhìn. Giả Cừu kinh ngạc vì số lượng này không phù hợp với quân số hiện tại của Phỉ Tiềm, rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều. Nếu tính theo tiêu chuẩn 1,8 thạch lương thực mỗi tháng cho một binh sĩ, thì 300.000 thạch lương thực có thể nuôi 1 vạn binh sĩ trong một năm. Trong khi đó, quân số dưới trướng Phỉ Tiềm hiện tại, tính cả những binh sĩ mới tuyển, cũng chỉ khoảng hơn 2.000 người. Lương thực không phải thứ có thể giữ nguyên chất lượng trong nhiều năm, chưa nói đến một năm, nếu không được bảo quản đúng cách, chỉ trong một tháng có thể bị hư hỏng nghiêm trọng. Giả Cừu hỏi, Phỉ sử quân, không biết ngài dự định tăng thêm bao nhiêu binh sĩ? Phỉ Tiềm giơ bốn ngón tay, 3.000 chính quy, 1.000 phụ binh. Một người không biết tích lũy binh lực sẽ không phải là một tướng lĩnh giỏi, nhưng một tướng lĩnh không biết tiết chế và chỉ biết tăng cường binh lực, cuối cùng cũng sẽ trở thành một tập hợp rời rạc. Phỉ Tiềm không có ý định mở rộng quân số quá lớn, điều này cho thấy Phỉ Tiềm không chuẩn bị đi theo con đường của quân Hoàng Cân, mà là tập trung vào chất lượng quân đội. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng số lương thực này có mục đích khác. Giả Cừu cúi đầu, nhìn xuống tấm chiếu dưới chân. Về vấn đề lương thực này, mặc dù ông vẫn còn thắc mắc, nhưng không có ý định hỏi thêm. Bởi vì từ tình hình vừa rồi, rõ ràng Phỉ Tiềm đã có kế hoạch và sắp xếp cho vấn đề lương thực, Nếu ông cứ truy hỏi thì một là phỉ tiềm có thể không trả lời, hai là sẽ khiến mình trở nên không biết chừng mực. Vì vậy, chỉ có thể dựa trên tình hình hiện tại để đưa ra giả thiết giữa các thế gia, việc đấu đá, phá đám nhau, thậm chí đâm nhau trước mặt và sau lưng là chuyện thường xuyên xảy ra. Hôm nay còn gọi nhau là huynh đệ, ngày mai đã giết cả nhà đối phương cũng không phải hiếm. Do đó, sự xung đột giữa họ Vệ ở Hà Đông và Phỉ Tiềm, đối với Giả Cừu, không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên, nhưng vấn đề là Phỉ Tiềm dường như không có lý do gì để gây hấn với họ Vệ ở Hà Đông. Phỉ Tiềm là thủ quận thượng, An ấp là trị sở của Hà Đông quận, nên Phỉ Tiềm không thể ở lâu tại An ấp mà phải trở về địa bàn quận thượng, vậy tại sao lại nán lại đây? Hơn nữa, họ Vệ ở Hà Đông cũng có biểu hiện không hợp lý lắm, vì họ Vệ ở Hà Đông không phải là họ Vệ ở quận thượng. Nói đúng ra, việc Phỉ Tiềm có làm loạn ở quận thượng, khiến dân chúng khốn khổ hay xung đột với hung nô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ Vệ ở Hà Đông, vậy tại sao họ Vệ lại đối phó với Phỉ Tiềm? Về chuyện xích mích giữa họ Vệ ở Hà Đông và họ Thái, nếu có chăng cũng chỉ là chuyện giữa họ Vệ và họ Thái, liên quan gì đến Phỉ Tiềm? Giống như hai người lạ đi trên đường, bỗng nhiên rút kiếm đâm nhau vì lý do người kia mặc y phục màu xám giống mình, thật kỳ lạ. Khi Giả Cừu đang trầm ngâm suy nghĩ, Phỉ Tiềm cũng đang nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên bàn, giống như đang gõ chuột và bàn phím ở thời đại sau. Phỉ Tiềm đang chờ Giả Cừu đưa ra một câu trả lời, đây cũng là một quy tắc, một nghi lễ. Chỉ cần có một câu trả lời, còn nội dung câu trả lời thế nào thì không quan trọng lắm. Mấy ngày nay không có mưa, thời tiết rất khô hanh, mặt đất bên ngoài lều đã nứt nẻ, lộ ra những khe hở lớn nhỏ. Một ít đất bụi bị dẫm đạp, khi gặp gió thì cuốn lên như một đám mây bụi, phủ đầy trại lính, cũng rơi trên mặt và người của những binh sĩ đang tập luyện. Hoàng Thành dẫn đầu đám lão binh đang huấn luyện những tân binh mới đến, rất nghiêm khắc. Các đội trưởng, thôn trưởng cầm gậy quân, một đầu đen, một đầu đỏ, không ngừng tuần tra. Nếu thấy tân binh nào làm không đúng, lập tức giáng xuống một gậy, đánh vào những chỗ da dày thịt chắc, khiến tân binh đau đớn nhưng không tổn thương đến gân cốt. Tại cổng trại, bên cạnh trống trận, có 5 cột trụ, một trong số đó đã bị trói một tân binh cứng đầu, đang bị thực hiện hình phạt roi. Roi tẩm nước muối quất vào da thịt, gần như ngay lập tức nổi lên vết máu lớn, da thịt nứt nẻ. Dù tân binh bị hành hình có miếng gỗ nhỏ trong miệng để ngăn không cắn lưỡi trong lúc đau đớn, nhưng tiếng kêu rên bị kìm nén trong ngực vẫn khiến những tân binh khác rùng mình, sợ hãi. Tân binh vào doanh trại đều phải trải qua thử thách này, không phải vì Hoàng Thành và những người khác tàn nhẫn, mà là mọi người, kể cả Phỉ Tiềm, đều biết rằng, nếu không thiết lập quy tắc cho tân binh ngay từ bây giờ, sau này sẽ không còn quy tắc nữa. Sự nhân từ với tân binh hiện tại, thực ra chính là sự tàn nhẫn với chính mình. Chẳng lẽ lại trông mong vào việc những binh sĩ mới này đều mang trong mình lòng trung thành với xã tắc, sẵn sàng xả thân, không cần huấn luyện mà đã có thể như hổ xuống núi, bất kể đối thủ là ai, đều có thể xông lên, chỉ cần còn hơi thở là chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ha ha, thật nực cười. Giả Cừu ngẩng đầu lên, nói, nhà họ Vệ có 3 quyển sách quy tàng bị thất lạc, là bảo vật quý giá của gia tộc, chưa từng dễ dàng cho ai xem. Ngày mai nhà họ Vệ mở cửa tàng thư, không biết liệu có ai sẽ yêu cầu sao chép 3 quyển sách này không? Kinh dịch phổ biến nhất là Chu Dịch, nhưng trước Chu Dịch còn có Liên Sơn và Quy Tàng, nhưng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, những cuốn này đã gần như thất truyền. Giờ đây, nhà họ Vệ lại có 3 quyển quy tàng bị thất lạc, đối với những người nghiên cứu kinh dịch, đây thực sự là bảo vật vô giá. Giả Cừu tuy chỉ như đang trò chuyện, không nói gì cụ thể, nhưng thực tế đã đưa ra một gợi ý phù hợp cho Phỉ Tiềm, điều này thực sự đã đánh trúng vào điểm yếu của họ Vệ. Nhà họ Vệ mở cửa tàng thư chỉ để đè bẹp Phỉ Tiềm, nên chắc chắn không có sự chuẩn bị đầy đủ, các quy định chi tiết cũng không được thiết lập, càng không thể công khai cho mọi người. Vậy nên, nếu ngày mai có ai đó yêu cầu mượn 3 quyển này, nhà họ Vệ có cho mượn hay không? Nếu cho mượn, nghĩa là truyền bá gia học, mấy đời công sức của họ Vệ coi như làm dâu thiên hạ. Nếu không cho mượn, thì nhà họ Vệ lại tự dẫn người đến, rồi cái này không cho, cái kia không được, khó tránh khỏi bị mang tiếng là tham danh hảo. Giả Cừu tiếp tục nói, như chỉ là một cuộc trò chuyện, có một gia đình, cách thành 10 dặm về phía đông có một ngọn núi nhỏ, dưới núi có một nhà họ Mã, không biết Phỉ Sử Quân đã nghe qua chưa? Phỉ Tiềm cau mày, nhà họ Mã. Trong trí nhớ, nhà họ Mã ở phía bắc không phải ở Phù Phong sao, sao ở đây cũng có nhà họ Mã? Giả Cừu gật đầu, nói, nhà họ Mã này thực ra cũng là họ tạm cư, ban đầu sống ở quận thượng, được biết tổ tiên cũng là những người theo nghề văn chương, từng bổ sung sách Hán, làm thái thú, trung lang tướng, độ liêu tướng quân, sau vì vướng vào tranh chấp triều đình mà tan cửa nát nhà, sau nhiều lần di chuyển mới định cư ở quận thượng, cắm rễ, nhưng không ngờ vào năm Nguyên Hòa. Sau đó nhà họ Mã chuyển đến đây, sống bằng nghề nông. Nếu Phỉ Sử Quân muốn thu phục quận thượng, nhà họ Mã có thể trở thành trợ lực. Ngoại ô An ấp và ngoại ô Lạc Dương hoàn toàn khác biệt. Thành Lạc Dương, dù sao cũng là kinh đô, nên dù ở ngoại ô, người qua lại vẫn đông đúc, tấp nập. Nhưng ngoại ô An ấp thì hoàn toàn trái ngược, đi được 3 dặm, xe ngựa hầu như không thấy, chỉ còn lác đác vài người qua lại, khung cảnh thật vắng vẻ. Quan đạo vẫn khá bằng phẳng, Phỉ Tiềm cùng với một đội trưởng của nhà họ Hoàng dẫn theo 20 binh sĩ chậm chậm tiến về phía đông. Hai bên đường, những cánh đồng yên ả và đẹp đẽ, những mầm lúa xanh mơn mởn mới nhú lá non. Thỉnh thoảng có vài cánh bướm bay qua, nhẹ nhàng vờn trong gió xuân. Một số nông dân đang chăm sóc ruộng đồng, làm sạch cỏ dại cho lúa, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc, không mấy quan tâm đến đoàn người của Phỉ Tiềm đang đi trên đường. Điều này ít nhất chứng tỏ một điều, thời gian gần đây, quận Hà Đông không xảy ra bất kỳ biến cố nào, nên dân chúng mới có thể yên ổn như vậy. Hai gợi ý của Giả Cừu đều rất tuyệt vời, khiến Phỉ Tiềm có phần bất ngờ. Ban đầu, Phỉ Tiềm gọi Giả Cừu đến bàn chuyện, không phải thực sự muốn nhận được kế sách gì hay từ Giả Cừu, mà chỉ như thường lệ, thỉnh thoảng gọi một nhân viên mới vào ngồi, uống trà, hỏi thăm cuộc sống và xin ý kiến. Điều này chủ yếu nhằm thể hiện rằng mình coi Giả Cừu là người thân tín. Không ngờ, Giả Cừu đã mang lại cho Phỉ Tiềm một niềm vui bất ngờ. Không rõ Giả Cừu có nhận ra hay không, nhưng thực tế là ông có một khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt trọng điểm của những sự vụ phức tạp. Đầu tiên là khi nói chuyện với Phỉ Tiềm, ông đã nhận thấy sự thoải mái trong thái độ của Phỉ Tiềm khi hỏi về kế sách, sau đó lại đặt ra một câu hỏi quan trọng về số lượng binh lính cần tuyển. Tiếp theo, ông đề xuất cho Phỉ Tiềm một kế sách và một người. Điều thú vị nhất là cách Giả Cừu đưa ra những gợi ý như trong cuộc trò chuyện bình thường, không hề có ý muốn nhận công lao. Điều này thực sự rất thú vị. Ở thời hậu thế, Phỉ Tiềm đã chứng kiến nhiều trường hợp tương tự trong văn phòng, cũng gặp không ít nhân viên mới thông minh nhưng mãi không được trọng dụng, phần vì họ thường đưa ra ý kiến quá thẳng thừng hoặc cứ nhắc đi nhắc lại công lao của mình. Không kể công lao không có nghĩa là không có công lao, nhưng nếu lúc nào cũng khoe khoang về công lao của mình, thì cuối cùng cũng sẽ không có công lao thực sự. Giả Cừu, dù tuổi còn trẻ, nhưng dường như đã có sự chín chắn về tâm lý và khả năng nhạy bén, hình thành nên hình ảnh một mưu sĩ tương lai. Nghĩ đến điều này, Phỉ Tiềm không khỏi cười thầm, cảm giác như mình vừa nhặt được báu vật. Nhận thấy tâm trạng của Phỉ Tiềm có vẻ tốt, đội trưởng nhà họ Hoàng đi theo sau bèn tiến lên một bước, nói: "Phí sự quân, hôm qua tôi có tìm đến Hoàng quân hầu, muốn ứng trước chút tiền lương, nhưng Hoàng quân hầu lại bảo tôi trực tiếp tìm ngài." Phỉ Tiềm quay đầu nhìn đội trưởng nhà họ Hoàng, ông ta có chút ấn tượng về người này, dường như là một người thích đọc sách, thường xuyên cầm sách mà đọc, không kén chọn sách gì. Có gì đọc nấy. Phỉ Tiềm thắc mắc, ồ, tại sao lại hỏi ta? Thúc nghiệp lẽ ra có thể xử lý việc này chứ? Đội trưởng nhà họ Hoàng cười ngượng, tôi đã ứng trước một lần rồi, nên... Phỉ Tiềm nghi người, hỏi, Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi tên là Hoàng Hiền Lương, phải không? Đúng vậy, Phỉ Sử Quân. Có thể nói cho ta biết lần trước ngươi đã tiêu tiền vào việc gì không? Hoàng Hiền Lương đáp, lần trước vào thành thấy có một cuốn sách chép tay, không cưỡng lại được, nên mượn tiền mua. Rồi về doanh trại ứng trước tiền lương để trả nợ. Phỉ Tiềm cười nhẹ, sách thời này không hề rẻ, dù là bản chép tay tầm thường cũng có giá từ vài trăm đến vài nghìn tiền. Cuốn sách đó đâu? Có mang theo không? Hoàng Hiền Lương đáp, rồi lấy từ trong ngực ra một cuốn sách mỏng bọc trong vải, đưa cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười, không ngờ người này lại là một người yêu sách. Ông mở lớp vải, liếc qua một cái, chân mày nhíu lại. Sách thì đúng là sách tốt, Xuân Thu Tả Thị. Nhưng chữ viết thì lại quá cẩu thả, trông như đứa trẻ nhà giàu nào đó viết nháp. Phỉ Tiềm lật qua vài trang, nhận thấy có một số lỗi nhỏ, không nhiều chữ thiếu, nhưng chủ yếu là chữ viết sai. Ông đóng sách lại, bọc lại và đưa lại cho Hoàng Hiền Lương, cuốn này ngươi mua bao nhiêu tiền? 2.300 tiền, ban đầu chủ tiệm còn đòi 3.000. Vậy lần này ngươi muốn ứng trước tiền lương, có phải lại nhìn thấy cuốn sách nào nữa không? Phải chủ tiệm nói tình cờ tìm được một cuốn sách chép tay, nối tiếp cuốn này. Phỉ Tiềm bật cười. Đúng là thương nhân không lừa đảo thì không phải thương nhân, rõ ràng là họ đã tách một cuốn sách thành hai cuốn để bán, còn nói là tình cờ tìm thấy. Ngươi không cần tìm đến chủ tiệm đó nữa, sách này ta có, về sau lấy mà chép lại rồi trả ta. Hoàng Hiền Lương vui mừng không xiết, định xuống ngựa cúi đầu tạ ơn Phỉ Tiềm, nhưng ông kéo lại, ngươi thích đọc sách. Hoàng Hiền Lương vẫn còn trong cơn vui mừng, lúc đầu nói chuyện không giấu được niềm vui, nhưng càng nói càng có phần buồn bã. Đúng vậy, Phỉ Sử Quân, thuở nhỏ nhà tôi tuy nghèo, nhưng khi cha tôi còn sống, ông rất thích đọc sách, cũng mong tôi có thể đọc nhiều sách, nhưng quả thật khó mà tìm được sách. Đang nói, đột nhiên phía trước đường, tại một khúc quanh, hiện ra một ngôi nhà nhỏ, sân trước không lớn, chỉ có ba gian nhà ngói, chắc là còn có sân sau, nhưng ở góc độ này không nhìn thấy. Cánh cửa làm bằng gỗ, không được sơn, lộ ra những vân gỗ màu nâu đỏ. Chỉ có gian nhà chính ở giữa là lợp ngói, hai gian bên cạnh lợp mái rơm, trông rất đơn sơ. Nếu những gì Giả Cừu nói không sai, thì đây có lẽ chính là nhà họ Mã. Khi đến gần sân nhà, Phí Tiềm và Hoàng Hiền Lương xuống ngựa, tiến đến trước cửa nhà nông, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng chó sủa, rồi có tiếng người hỏi vọng ra, nghe có vẻ là một người đàn ông trung niên, giọng nói trầm và mạnh mẽ. Phí Tiềm báo danh và chức vụ của mình, quan quận thượng, Phỉ Tiềm, Phỉ Tử Nguyên đến thăm. Dù rằng cái chuỗi chức danh dài dằng dặc của mình có vẻ rất ấn tượng, nhưng Phí Tiềm cảm thấy không cần phải lúc nào cũng khoe khoang, kẻo giống như Lưu Bị bị người ta châm biếm rằng nhớ không nổi cái tên dài như vậy thì thật xấu hổ. Người trong sân dường như bị ba chữ quan quận thượng kích động, lập tức có tiếng bước chân vội vàng, rồi cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên cao khoảng 8 thước, thân hình vạm vỡ, có lẽ do thường xuyên giải nắng, làn da có màu đồng cổ. Khuôn mặt vuông vức, tóc mai hai bên nối liền với bộ râu, rối bù một mảng lớn. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Phỉ Tiềm, hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt có phần nhiệt tình của ông ta trở nên lạnh lùng, ngươi là quan quận thượng. Phỉ Tiềm chắp tay, nói, đúng vậy, xin hỏi đây có phải là nhà của Mã Độ Liêu không? Người đàn ông trung niên im lặng một lúc, rồi chắp tay đáp, ở đây không còn vị Độ Liêu tướng quân nào nữa, người dân quê mùa, không biết lễ nghĩa, thật không tiện tiếp đãi quý nhân, xin lỗi, mời quý nhân quay về. Nói xong, ông ta cúi chào một cái, rồi lui vào sân, đóng cửa lại, để Phí Tiềm và những người khác ở ngoài. Phí Tiềm và Hoàng Hiền Lương nhìn nhau, cả hai đều có chút sững sờ, chuyện này là sao? Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề dần xa phía bên kia cánh cửa, Phí Tiềm không khỏi cau mày. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Gặp mặt mà chưa nói được vài câu đã đóng cửa bỏ đi. Chẳng lẽ mình đã nói sai điều gì? Phí Tiềm trước hết kiềm chế sự bất mãn, rồi tự xem xét lại lời nói và hành động của mình, nhưng không thấy có gì thất lễ, điều này càng làm Phí Tiềm thêm bối rối. Hoàng Hiền Lương, vừa trên đường đã được Phí Tiềm hứa cho sao chép Xuân Thu Tả Thị, giờ thấy Phí Tiềm và mình bị bỏ mặt trước cổng, không kìm được cơn giận, liền lớn tiếng, chủ công ta ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, lại bị đối xử lạnh nhạt thế này, chẳng lẽ đây là cách nhà họ Mã tiếp khách? Từ phía sau cánh cửa vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó là sự im lặng hoàn toàn. Phí Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi nói lớn, lần này đến thăm, có phần đường đột, nếu có làm phiền, mong được lượng thứ. Sau đó, ông ra hiệu cho người treo con chim trĩ mang theo lên cổng, rồi dẫn Hoàng Hiền Lương cùng những người khác rời đi. Trong thời Hán, lễ tiết rất quan trọng, và chim trĩ là lễ vật đầu tiên khi gặp mặt giữa các sĩ tộc. Người Hán cho rằng, khi chim trĩ bị bao vây không thể thoát, nó không sợ hãi trước sự đe dọa của con người, cũng không ăn mồi, mà nhanh chóng tự sát, vì thế rất khó bắt sống chim trĩ. Dùng chim trĩ làm lễ vật không phải vì thịt chim ngon, mà là để bày tỏ rằng cả hai đều là những người giữ gìn lễ tiết, tuân thủ đạo nghĩa. Khi Phí Tiềm cùng đoàn người rời đi, cả khu vực trong và ngoài sân nhà rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, như thể toàn bộ nơi này đã chết đi, không còn một chút động tĩnh nào. Chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động bộ lông của con chim trĩ treo ngược. Có lẽ đã rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ mới một lúc, cánh cửa sân từ từ mở ra với tiếng kẽo kẹt, người đàn ông trung niên với gương mặt nặng nề như thể cánh cửa ấy nặng đến cả ngàn cân. Khi nhìn thấy sân ngoài trống vắng, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông trung niên trở nên phức tạp, như thể vừa rút bỏ được một tảng đá nặng đè trên lòng, lại như vừa phát hiện ra tảng đá mình vừa vứt bỏ thực ra là một viên ngọc quý. Người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi cổng thì nhận thấy có gì đó ở bên cạnh. Ông ta quay đầu lại nhanh đến nỗi các khớp xương cổ phát ra tiếng răng rắc, rồi ngay lập tức đứng sững lại như thể bị hóa đá. Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên mới như thoát khỏi trạng thái đóng băng, chậm rãi đưa tay ra, nhưng chỉ vừa chạm vào bộ lông của con chim trĩ thì rụt lại như bị bỏng, ánh mắt lạc lõng, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên mơ hồ. Một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, lặng lẽ tiến đến bên cạnh người đàn ông, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ông. Sau một thời gian dài, người đàn ông thở dài một hơi, cúi đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, nói khẽ, "Vân nương, đem cái này vứt đi." "Đại lang." Người đàn ông trung niên dừng bước trong thoáng chốc, rồi tiếp tục, "Vứt đi." Vân nương nhìn người đàn ông đang như muốn chạy trốn, cũng thở dài, bước ra ngoài sân, gỡ con chim trĩ xuống, cầm trong tay, quay lại nhìn ngôi nhà, rồi lại cúi đầu nhìn con chim trĩ từ cửa nhà, tấm rèm vải được vén lên, người đàn ông liếc nhanh một cái, thấy Vân nương tay không đi vào, mới thở phào nhẹ nhõm. Vân nương nhìn ông một cái, không nói lời nào, lặng lẽ đi vào bếp tiếp tục công việc. Trong căn nhà, cả hai đều im lặng, như thể đã mất đi khả năng nói. Vân nương nấu xong bữa tối, mang lên bàn. Bữa tối rất đơn giản, hai bát cháo ngũ cốc, một đĩa củ cải muối. Lặng lẽ ăn. Lặng lẽ ăn xong. Lặng lẽ rửa chén. Lặng lẽ nghỉ ngơi. Đêm ở ngoại ô rất yên tĩnh, chỉ có một con dế đang kêu không ngừng từ một góc nào đó, không biết mệt mỏi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Vân nương bỗng khẽ nói, "Đại lang vẫn chưa ngủ sao?" Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ khẽ đáp, "Ừm." "Thật ra, ta biết ngươi chưa quên cũng không thể quên được." Người đàn ông trung niên cắn răng, không nói một lời, đôi mắt mở to, ánh lên những tia sáng khó diễn tả trong màn đêm. "Năm năm, 6 năm nay, ngươi mỗi sáng đều dậy khi gà vừa gáy, dù là mưa gió, kể cả khi mùa vụ bận rộn, cũng chưa bao giờ ngừng ta biết, ngươi không thể quên được." Cuối cùng, người đàn ông trung niên mở miệng, giọng khàn khàn, "Làm sao có thể quên được? Ta muốn quên, nhưng..." "Đúng vậy, làm sao có thể quên được. Năm đó, người dân quận thượng dắt díu nhau bỏ lại quê hương, như những con chó hoang mất nhà, hoảng hốt chạy về phía nam tháng đó, trước sự tràn tới như cơn bão châu chấu của quân Khương Hồ và Hung Nô, phòng tuyến quận thượng bị đâm thủng tan hoang, khói lửa bốc lên khắp nơi ngày đó, huyện cuối cùng của quận thượng bị phá, ông chỉ còn biết bảo vệ quận thủ, dẫn theo tàn quân mở đường máu mà trốn chạy đêm đó, quân Khương Hồ đuổi sát không tha, những đồng đội, những huynh đệ của ông, khi không thể chạy nổi nữa, không còn đường thoát, đã từng người, từng đội quay lại cản đường quân địch, chỉ để tranh thủ thêm một chút thời gian làm sao có thể quên được ngọn lửa bốc lên trên thành, quê hương bị quân Man Di tàn phá. Làm sao có thể quên được dòng máu chảy ở quận thượng, những cái đầu chất đống không nhắm mắt nơi chiến địa. Làm sao có thể quên được người đã chết trong vòng tay mình, đứa con trai vừa tròn 16 tuổi, dòng dõi duy nhất của nhà họ Mã. Người đàn ông trung niên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, vầng trăng đơn độc trên cao, lạnh lẽo và bi thương. Ông từng hy vọng một ngày nào đó, một sứ giả triều đình sẽ phi ngựa đến trước cửa, hô lớn một tiếng, lệnh cho ông quay về đội ngũ, rồi ông sẽ cùng với những huynh đệ năm xưa, cưỡi chiến mã, đánh về quận thượng. Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, nhưng cuối cùng chẳng ai đến nhiều năm như vậy. Ông tưởng rằng mình đã quên cách bày binh bố trận trên đồng ruộng, đã quên cách sử dụng đao thương trong những ngày tháng cầm liềm cầm quất, đã quên đi vinh quang chiến trận trong sự chờ đợi vô vọng ngày này qua ngày khác. Ông nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong sự tàn lụi nơi đây, thì đột nhiên phí tìm xuất hiện. Khi ông lao ra ngoài cửa, ông đã hy vọng biết bao đó là quận thủ cũ, và nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc nhưng ông không nhận ra ai cả. Và vị quận thủ này lại quá trẻ. Ông do dự Vân Nương lặng lẽ ngồi dậy, từ góc nhà kéo ra một chiếc hòm lớn, mượn ánh trăng chiếu xiên vào nhà, mở hòm, và từ trong đó lấy ra hai bộ giáp. Những mảnh sắt trên giáp va vào nhau, trong ánh trăng lạnh lẽo, tỏa ra sát khí ghê gớm. Trên các mảnh giáp còn lưu lại nhiều vết chém, vết đâm mờ nhạt. Vân Nương đậy nắp hòm, đặt một bộ giáp lên nắp, rồi khoác bộ còn lại lên mình, buộc dây bên sườn, trong chớp mắt từ một người nông phụ biến thành một nữ chiến binh, sau đó mang bộ giáp kia đến trước mặt người đàn ông trung niên. Mã Diên, Mã Thành Viễn. Vinh quang của nhà họ Mã là giành được trên chiến trường, chứ không phải đào ra từ đồng ruộng. Bao năm qua, chẳng phải ngươi vẫn luôn mong chờ ngày này sao? Không thể quên thì không cần quên. Quay về đi. Hãy cùng quay về. Dùng đau thương trong tay chúng ta, nói cho bọn Man Di ở quận thượng biết rằng, dòng dõi tướng quân Đỗ Liêu, nhà họ Mã chúng ta, đã quay về. Dù là mưa tên rừng giáo, dù là núi đao biển lửa, ta đều sẽ ở bên ngươi. Mã Diên cầm lấy bộ giáp, vuốt ve những vết chém, vết đâm trên đó, nước mắt tràn ngập trên mặt, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng, chỉ nghẹn ngào trong ngực, nước mắt hòa lẫn với nước mũi, chảy khắp gương mặt, bếp vào bộ râu, cuối cùng nhỏ xuống đất, bắn tung những hạt bụi. Bình minh ở An ấp thật đẹp, có lẽ là do dòng sông lớn, dù là những cây cối gần đó hay những ngọn núi xa xa, tất cả đều ẩn hiện dưới một lớp sương mỏng, phủ lên một lớp ẩm ướt, khiến cho cảnh vật tràn đầy sức sống. Nhưng Phí Tiệm lúc này không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Khoảng sáng sớm, lớp ẩm ướt này cuối cùng cũng dày lên thành những giọt mưa, từ trên trời tụ lại, bắt đầu rơi từng giọt xuống, rất nhanh làm ướt đẫm mảnh đất khô cằn đã lâu. Những vết nước trên nền đất vàng, sau khi được nước mưa tưới tắm, như thể đã được no đủ, khẽ nở ra vài bọt khí rồi biến mất. Đất vàng đã no nước, tự nhiên sẽ trở nên lầy lội, những đám bùn nhão là minh chứng rõ ràng nhất. Cơn mưa này đối với cây cối đã khát nước từ lâu là cơn mưa được mong chờ, nhưng đối với Phí Tiềm, đó lại không phải là một điều tốt lành. Trời mưa thì không thể luyện tập binh sĩ được, không phải Phí Tiềm có tính cách như Châu Báo, mà thực sự là bất đắc dĩ. Muốn tân binh có khả năng chiến đấu, nhất định phải tiến hành luyện tập, chính là phải thông qua sự lặp lại không ngừng để hình thành bản năng, để khi ra chiến trường, họ có thể phản ứng một cách bản năng dưới lệnh của các chỉ huy trung cấp. Bản năng này không thể hình thành trong một sớm một chiều, mà cần sự lặp lại không ngừng, hết lần này đến lần khác, mới có thể khiến những người không phân biệt được trái phải này làm đúng theo lệnh chỉ huy. Và bây giờ trời mưa, tất nhiên sẽ bị gián đoạn. Phí Tiềm không đến mức ngốc nghếch ra lệnh cho binh sĩ đứng xếp hàng dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo này để thể hiện sự nghiêm khắc của quân kỷ. Trong thời đại thiếu thuốc men này, một cơn cảm lạnh nhỏ có thể biến thành một đợt dịch sốt lớn, dù có nước gừng cũng không phải là thuốc chữa bách bệnh, ai có thể đảm bảo rằng một bát, hoặc hai, ba bát nước gừng có thể ngăn chặn toàn bộ binh sĩ trong doanh không ai bị cảm. Cơn mưa này cũng khiến kế hoạch làm khó nhà họ Vệ của Phí Tiềm bị đảo lộn. Trời mưa thì không thể ngồi ngoài trời hay trong sân sau chép sách được, nhưng nhà họ Vệ cũng không thể mở hết các phòng cho hàng loạt sĩ tử vào trong nhà. Vì vậy, họ chỉ mở cửa thư phòng, chuẩn bị 20 bàn làm việc, có nghĩa là hôm nay chỉ có 20 sĩ tử đến sớm nhất mới có quyền sao chép sách. Ai đến trước thì được, không ai có thể phàn nàn, thậm chí không có cơ hội để gây rối. Những người hiệp khách ấy có thể hòa mình vào đám đông để gây rối thì rất giỏi, không hề kém cỏi, nhưng nếu bảo họ đứng ra đối đầu trực diện với nhà họ Vệ, cho họ 10.000 lá gan họ cũng không dám. Điều quan trọng nhất là, Có lẽ từ nay về sau nhà họ Vệ sẽ áp dụng mô hình này, 20 suất, không ít cũng không nhiều, ai đến trước thì được. Sau đó, ánh mắt của những sĩ tử nghèo sẽ tập trung vào 20 suất này, còn có thể sao chép được quy tàn hay không, hừ, trước hết phải giành được một trong 20 suất này rồi hãy tính tiếp, đây có thể được coi là ông trời giúp đỡ nhà họ Vệ một lần chăng. Giả Cừ có phần thất vọng vì hai gợi ý mà ông đưa ra cho Phí Tìm đều không thể thực hiện được, dù rằng cả hai đều khá tốt. Phí Tìm nhìn qua màn mưa ngoài lều, lắng nghe tiếng mưa rơi lột đột trên nóc lều, rồi nói, Lương Đạo, ngươi đã từng thấy chim ưng săn mồi chưa? Giả Cừ nghiêm túc đáp, chưa từng. Ta có thấy trong sách, cũng thấy chim ưng bay trên trời, nhưng chưa từng thấy nó săn mồi. Thôi được rồi, ngươi thắng. Phí Tìm quay đầu nhìn Giả Cừ, nói, chim ưng xoay quanh trên không trung, tìm cơ hội lao xuống, nhưng không phải lúc nào cũng bắt được con mồi. Giả Cừ chớp mắt, bắt đầu hiểu ra ý Phí Tìm, liền chắp tay nói, xin lĩnh giáo. Nói chuyện với người thông minh đúng là tiện lợi. Phí Tìm gật đầu, rồi quay sang hỏi Hoàng Thành, Thúc Nghiệp, việc luyện tập binh sĩ của ngươi tiến triển thế nào rồi? Hoàng Thành gãi đầu, nói, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng quân trung thiếu tụng trưởng và quân hầu. Đây là một vấn đề khá nan giải. Trong quân đội thời Hán, đơn vị cơ bản nhất là ngũ, mỗi 5 người có một ngũ trưởng, 2 ngũ hợp thành thập, mỗi 10 người có một thập trưởng, 5 thập hợp thành đội, mỗi 50 người có một đội trưởng, 2 đội hợp thành tụng, mỗi 100 người có một tụng trưởng, 2 tụng hợp thành khúc, mỗi 200 người có một quân hầu. Tụng trưởng và quân hầu là những vị trí then chốt, nhưng vấn đề là không phải ai cũng có thể đảm đương được vị trí quan trọng này. Một ngũ trưởng giỏi có thể dễ dàng trở thành một thập trưởng giỏi, vì dù số lượng tăng gấp đôi, nhưng chỉ thêm 5 người mà thôi. Nhưng để trở thành một đội trưởng không phải dễ dàng, vì nếu ngũ trưởng là đơn vị chiến đấu cơ bản nhất, thì đội trưởng là chỉ huy cấp thấp cơ bản nhất. Một đội có 5 thập, thông thường chia thành tiền, hậu, tả, hữu, trung, tức là một trận hình nhỏ. Làm thế nào để điều phối, đối đầu, luân phiên, tất cả đều là những vấn đề mà đội trưởng phải xem xét. Và đối với tụng trưởng và quân hầu, khi số lượng người chỉ huy tăng lên, cần phải xem xét nhiều hơn. 15 binh sĩ mà Phí Tìm mang từ nhà họ Hoàng, 3 người đã hy sinh ở Hán Cốc Quan, chỉ còn lại 12 người, hiện đều đảm nhận các chức vụ cơ bản, nhưng con số này vẫn còn quá ít. Bây giờ mở rộng quân số, không có đủ cựu binh để dẫn dắt, quả là một vấn đề khá đau đầu, nhưng lúc này không có cách nào tốt hơn. Phí Tìm có ý định đặc biệt huấn luyện những chỉ huy nhỏ này, nhưng điều này không thể ngay lập tức có kết quả, ít nhất không thể ngay lập tức có hiệu quả đối với việc mở rộng quân số hiện tại. Một đội quân có khả năng chiến đấu hay không không nằm ở tân binh mạnh mẽ đến đâu, mà ở cựu binh cứng rắn đến đâu, chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Với cùng một trang bị, một đội quân gồm toàn cựu binh có thể dễ dàng đánh bại một đội quân tân binh gấp 2, 3 lần. Hiện tại, tỷ lệ giữa cựu binh và tân binh của Phí Tìm gần như đạt đến 2, 1, và sắp tới còn cao hơn, nên vấn đề mà Hoàng Thành đề cập đến thực sự là một vấn đề nan giải trước mắt. Lúc này, có một binh sĩ chạy đến giữa trời mưa, báo cáo rằng có hơn 30 người đang chờ ngoài cổng doanh. Tự xưng là di dân cũ của quận thượng, họ Mã xin gặp. Phí Tìm lẩm bẩm, di dân cũ của quận thượng. Họ Mã. Hắn có phần nghi hoặc, rồi ngay lập tức vui mừng. Phí Tìm đứng dậy, bước đến cửa lều, cầm lấy chiếc ô, nhưng do dự một chút, rồi đặt xuống, bước thẳng vào màn mưa. Hoàng Thành và Giả Cừ nhìn nhau, rồi cũng vội vàng bước theo. Mưa xuân không lớn, nhưng rất lạnh, nhanh chóng làm ướt đẫm áo quần. Phí Tìm bước đến cổng doanh, nhìn qua màn mưa và thấy một bóng dáng quen thuộc, không khỏi mỉm cười. Mặc dù mưa mù mờ ảo, nhưng đôi mắt của Phí Tìm lại sáng rực lên khi nhận ra một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Phí Tìm bước nhanh vài bước, không quan tâm đến việc bùn đất dính lên vạt áo dài, vừa ra khỏi cổng doanh trại liền cúi chào thật sâu, nói, ta đến muộn để đón các vị, mong được thứ lỗi. Mã Diên cũng dẫn đoàn người cúi chào Phí Tìm. Hôm qua Phí Tìm đã cảm thấy Mã Diên có thân hình vạm vỡ, hôm nay khi ông mặc giáp trụ, lại càng toát lên vẻ dũng mãnh vô cùng. Mã Diên nghiêm trang, chắp tay nói, hôm qua ta có nhiều chỗ thất lễ. Mong sử quân rộng lượng bỏ qua. Nói xong, ông nhận lấy con chim rỉ từ tay người phụ nữ mặc giáp bên cạnh, hai tay dâng lên. Đây không phải là sự từ chối hay do nhỏ mọn, cũng không phải vì muốn tiết kiệm công sức, mà là trả lại lễ vật mà Phí Tìm đã tặng, đây chính là lễ hoàng trĩ. Lễ này bắt nguồn từ Hoàng Ngọc trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Khi đó, các chư hầu vương được triều đình nhà Chu phân phong, nên về một khía cạnh nào đó, họ đều là huynh đệ. Để giữ tình cảm không phai nhạt do sự chia cách ở các lãnh địa, trong lễ nghi của nhà Chu có quy định về 4 nghi lễ giữa các chư hầu vương, tặng ngọc, từ ngọc, tiếp ngọc và hoàng ngọc. Lễ này thực ra chỉ là việc trao tặng một khối ngọc bích tinh xảo, được sứ giả mang đến quốc gia được phái đi, biểu thị rằng chư hầu vương của quốc gia ấy có phẩm chất cao quý như viên ngọc bích tinh xảo đó, đó chính là tặng ngọc. Sau đó, chư hầu vương của quốc gia được phái đến sẽ từ chối ban đầu để thể hiện sự khiêm nhường, đó gọi là từ ngọc, rồi sứ giả lại tiếp tục dâng ngọc, và chư hầu vương sẽ tắm gội chay tịnh rồi nhận lấy ngọc, đó gọi là tiếp ngọc, cuối cùng, khi sứ giả đã hoàn thành nhiệm vụ, chư hầu vương sẽ trả lại khối ngọc này như một món quà gửi đến vua của sứ giả, đó gọi là hoàng ngọc. Cùng một khối ngọc, mang đến rồi mang về, truyền tải những lời chúc tốt đẹp, không tốn kém tiền của, cũng không gây gánh nặng cho cả hai bên. Lễ thượng vãng lai trong lễ nghi nhà Chu chính là loại lễ này, một nghi lễ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa sâu xa. Đối với các chư hầu vương, ngọc là biểu tượng của họ, còn giữa các sĩ đại phu thì lễ vật là chim trĩ. Phí Tỳ mỉm cười, hai tay đón lấy con chim trĩ, rồi trao lại cho Giả Cừu, người vừa theo đến, sau đó nhẹ nhàng giơ tay về phía cổng doanh, mời Mã Diên và những người khác vào trại. Nhưng Mã Diên không di chuyển, mà quay nửa người, ra hiệu về phía những người đứng sau mình, rồi nói, Phí sự quân, tất cả tộc nhân cuối cùng của nhà họ Mã đều ở đây vào doanh trại không khó, nhưng trước đó, chúng ta có một số thắc mắc, xin sự quân có thể giải đáp. Xin hỏi Phí sự quân, ngài đến đây vì điều gì? Và ngài chiến đấu vì điều gì? Những người trong tộc Mã, dù gọi là một gia tộc, nhưng thực ra đã rất mỏng manh, về cơ bản không khác gì một gia đình lớn. Trong số những người đang ở độ tuổi tráng kiện, bao gồm cả Mã Diên, cũng chỉ có 6, 7 người, còn lại đều là người già, trẻ nhỏ, cùng một số phụ nữ đang ngồi trong ba cỗ xe lớn phía sau. Tất cả những người trong tộc Mã, bao gồm cả Mã Diên, đều lặng lẽ nhìn Phí Tìm, chờ đợi câu trả lời của ông. Phí Tìm đột nhiên nói, a, mưa đã tạnh rồi. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng mưa đã ngừng từ lúc nào không hay, trong không khí tràn ngập một mùi thơm tươi mới đặc trưng, như mùi của hy vọng. Phí Tìm ra lệnh, thúc nghiệp, tập hợp toàn quân. Hoàng Thành dù không biết Phí Tìm định làm gì, nhưng lập tức tuân lệnh, rồi truyền đạt mệnh lệnh, vâng. Một người lính phụ trách trống chạy đến bên trống chiến dưới cổng doanh, gỡ tấm bạt che mưa, cầm dùi trống và bắt đầu đánh. Tiếng trống trận vang lên trong không trung, hơi trầm và nặng, binh sĩ từ các lều trại vội vã chạy ra, bắt đầu xếp hàng trên khoảng đất trống bên ngoài doanh trại. Khi tiếng trống thứ ba vang lên, đội hình đã hoàn thành, các cựu binh đứng vòng ngoài, chịu trách nhiệm duy trì trật tự, tân binh mới tuyển đứng ở giữa, đối diện với bục tạm thời. Hoàng Thành cùng với một số quân hầu và những người trong tộc Mã từ quận thượng, đứng cùng nhau. Phí Tìm đứng trên bục gỗ, nhìn từ trái sang phải, từ trước ra sau, trong đám đông, có những gương mặt quen thuộc, và có những gương mặt xa lạ. Có thể có người nghe nói rằng chúng ta chuẩn bị trở về quận thượng, cũng có người nghe rằng quận thượng giờ đã là đất của người Hồ, đất đai đã bị bỏ hoang, cho dù quay về, còn có thể làm gì. Cũng có người nói rằng người Hồ ở quận thượng rất hung ác, họ thích uống máu sống, ăn thịt tươi, mặt mày hung dữ, như ác quỷ, chúng ta với số người ít ỏi này, đi chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cũng có người nói, ta chỉ là một công tử nhà giàu không hiểu chuyện, muốn dùng máu thịt của các ngươi để đổi lấy chút hư danh, dùng mạng sống của các ngươi để đổi lấy chức quan của ta. Trong đội hình, có vài người vô thức tránh ánh mắt của Phí Tìm, ánh mắt đang ngày càng sáng lên. Có thể có người chưa hiểu rõ ta là Phí Tìm, tự Tử Nguyên, người Hà Lạc. Người đang huấn luyện các ngươi, Hoàng Thành, tự Thúc Nghiệp, là người Kinh Tương. Những cựu binh đang đứng xung quanh các ngươi, có người đến từ Tịnh Châu, có người từ Tư Lệ, cũng có người từ Quận Thượng, còn các ngươi, phần lớn là người Hà Đông. Hãy nhìn người anh em bên cạnh ngươi, có thể không cùng quê, có thể trước đây ngươi chưa từng biết anh ta, nhưng khi ra chiến trường, anh ta sẽ là người đỡ những mũi tên, những ngọn giáo cho ngươi, là người mở đường cho ngươi tiến lên, anh ta chính là anh em, là người thân của ngươi. Chẳng lẽ khi làm những điều này, ngươi còn phải cân nhắc xem, ô, người này không phải là đồng hương của ta phải chạy sang bên kia giúp đồng hương của mình. Lời nói của Phí Tìm khiến cả đội hình bật cười nhẹ. Vậy tại sao lại như thế? Đó là bởi vì chúng ta đều biết, không quan trọng ai là ai, không quan trọng trước đây sống ở đâu, hôm nay đứng ở đây, chúng ta có một cái tên chung, chúng ta chính là người Hán. Cho dù là ở Tư Lệ, hay ở Hà Đông, thậm chí ở Quận Thượng, hay ở Kinh Tương, tất cả đều có chung một cái tên, tất cả đều gọi là người Hán. Tất cả đều uống cùng một nguồn nước, ăn cùng một loại gạo, nói cùng một ngôn ngữ, viết cùng một loại chữ. Tổ tiên chúng ta đã sống dưới cùng một bầu trời, cha ông ta cũng sống trên cùng một mảnh đất, chúng ta cũng vậy, và con cháu chúng ta cũng sẽ sống trên mảnh đất này. Chúng ta đều là người Hán. Chúng ta là bạn bè, là anh em, là người thân. Và ở đó, ở Quận Thượng, cũng có một mảnh đất là của người Hán chúng ta, nhưng vài năm trước đã bị người Hồ cướp mất. Ở đó từng có những ruộng lúa mì do người Hán chúng ta trồng, có những ngôi nhà do người Hán chúng ta xây dựng, có những con đường do người Hán chúng ta mở lối. Ở đó, chúng ta đã từng cười, đã từng khóc, chúng ta đã đổ mồ hôi trên mảnh đất đó, chúng ta đã đổ máu trên mảnh đất đó, chúng ta đã để lại thi thể của người thân, và cũng để lại nỗi đau sâu thẳm nhất của chúng ta trên mảnh đất đó. Hôm nay, chúng ta đứng ở đây, tụ hợp lại không phải vì chúng ta hiếu chiến, mà là vì chúng ta không thể quên được quê hương đã mất, không thể quên được mảnh đất từng là của người Hán chúng ta. Người Hán chúng ta không bắt nạt ai, nhưng cũng không để ai bắt nạt mình. Cho dù chúng ta có bắt nạt ai, đám người Hồ này cũng đừng hòng bắt nạt chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ quay về. Phí Tìm chậm rãi nói từng từ, từng chữ, món nợ năm xưa, bây giờ đến lúc phải trả rồi. Những người trong tộc Mã đứng cùng với Hoàng Thành, bất kể già trẻ, nam nữ, đều đã khóc nức nở. Phí Tìm nhìn sang Hoàng Thành và Hoàng Húc ở bên trái, rồi lại nhìn Giả Cừu và Mã Diên ở bên phải, trong lòng không khỏi cảm thán, không biết đến khi nào cuộc họp này mới có thêm người tham gia. Giả Cừu trước đó từng nói nhà họ Mã có một điểm không đúng, đó là nhà họ Mã hiện tại đã không còn giống như thời của Độ Liêu tướng quân, không còn là một gia tộc chuyên về văn học. Vì cuộc sống và chiến đấu lâu dài ở biên cương, những kiến thức uyên thâm từng dùng để bổ sung cho sách Hán không còn có thể đảm bảo sự an nguy của gia tộc. Thay vào đó, kiến thức về binh pháp lại được coi trọng hơn nhiều. Giờ đây, thế hệ của Mã Diên đã hoàn toàn chuyển sang con đường võ nghệ. Toàn bộ thành viên trong gia tộc, từ người già đến trẻ nhỏ, hầu hết đều có khả năng võ nghệ, và năng lực cũng không hề tệ. Sự gia nhập của nhà họ Mã đã bổ sung một cách đáng kể những thiếu hụt về sĩ quan trung cấp mà Phí Tìm đang gặp phải. Bản thân Mã Diên từng là đô úy của quận thượng, và những thanh niên trong nhà họ Mã cũng từng là thành viên của quân đội, nên họ rất quen thuộc với quân ngũ. Họ nhanh chóng phối hợp tốt với Hoàng Thành và những người khác để bắt tay vào việc huấn luyện tân binh. Nhờ đó, Phí Tìm mới có thể dành ra chút thời gian để tổ chức cuộc họp cấp cao lần thứ hai này. Ban đầu, Phí Tìm định mời cả Mã Vân Nương tham gia, nhưng bà kiên quyết từ chối, nên cuối cùng ông cũng đành bỏ qua. Theo lời Mã Diên, thực ra võ nghệ của nhà họ Mã đều do phụ nữ trong gia tộc truyền lại. Khi cưới vợ, nhà họ Mã nhất định phải chọn một người phụ nữ biết võ nghệ, sau đó người phụ nữ này sẽ chịu trách nhiệm bảo quản và truyền thụ võ nghệ của gia tộc. Chính vì vậy mà võ nghệ của nhà họ Mã không bị thất truyền dù nhiều thành viên nam đã bỏ mạng trên chiến trường. Với tư cách là một cựu đô úy của quận thượng, Mã Diên nắm rõ tình hình của nơi này hơn bất kỳ ai. Cuộc họp lần này cũng nhằm mục đích để tất cả các thành viên cấp cao có một cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình của quận thượng. Tuy nhiên, trước khi nói về quận thượng, cần phải nói qua về người Hung Nô và người Khương Hồ. Nói một cách nghiêm túc, người Hung Nô và người Khương Hồ đều là những người thân nghèo khó của dân tộc Hán. Trước thời nhà Chu, từ Hung Nô chưa từng tồn tại. Có giả thuyết cho rằng Hung Nô là hậu duệ của nhà Hạ. Sau khi vua cuối cùng của nhà Hạ là Hạ Kiệt bị Thương Thang lưu đày đến Nam Sào, con trai của ông là Huyên Dũng đã dẫn theo bộ tộc chạy lên Thảo Nguyên phía Bắc, cuối cùng phát triển thành các bộ tộc Sơn Nhung, Quỷ Phương, Hiển Dũng, Nghĩa Cừ, Yên Kinh, Dư Vô, Lâu Phiền, Đại Lợi. Hung Nô, chữ Hung mang nghĩa là ác, chữ Nô là từ khinh miệt. Trong thời nhà Chu, người Hung Nô đã có những cuộc chiến với nhà Chu. Ngọn lửa báo động mà Chu U Vương đốt để trêu chọc chư hầu chính là để cảnh báo về sự xâm lược của họ. Còn người Khương lại thú vị hơn, họ là một dân tộc thiểu số ở phía Tây, từng là những thuộc hạ trung thành của nhà Chu. Bản thân nước Tần cũng thuộc dân tộc Khương. Tần Thủy Hoàng sinh ra tại cố hương của người Khương, vùng Thiên Thủy, Cam Túc. Thiên Thủy là nơi sinh sống của tộc Khương. Và sau khi lập quốc, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cấm đánh chiếm các bộ tộc Khương ở phía Tây. Mã Diên nói, hiện tại, quận thượng chủ yếu là người Hung Nô sinh sống. Năm đó vào năm Trung Bình Nguyên Niên, khi Hung Nô tiến xuống phía Nam, ước tính có khoảng 3 vạn người, cùng với một số người Khương Hồ. Nhưng hiện nay số lượng cụ thể là bao nhiêu thì không dễ nói, chắc chắn nhiều hơn so với năm đó. Khi nhắc đến năm Trung Bình Nguyên Niên, Mã Diên có chút ngập ngừng, mọi người cũng hiểu nên không ngắt lời, để ông tiếp tục, vào năm Trung Bình thứ tư, tình hình quận thượng đã phần nào được kiểm soát, thiền vu Khương Thù của Nam Hung Nô có ý định hòa đàm với nhà Hán, nhượng lại một phần đất, nhưng một chiếu lệnh đã thay đổi tất cả tháng 4 năm Trung Bình thứ tư, có chiếu lệnh phát cho Nam Hung Nô, ra lệnh cho thiền vu xuất quân giúp dẹp loạn Trung Sơn Thái Thú Trương Thuần. Nhưng do giai đoạn đầu không đạt được kết quả như mong đợi, và quân Nam Hung Nô được tuyển chọn làm tiên phong chịu nhiều tổn thất, nên các bộ tộc Hạ Lạc và Hưu Cát Hồ, Bạch Mã Đồng đã nổi dậy chống lại lần này, thiền vu Khương Thù của Nam Hung Nô cũng chết trong loạn lạc. Khi đó toàn bộ quận thượng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chiến tranh nổ ra khắp nơi, và lúc đó ha ha. Mã Diên cười khổ, nói tiếp, lúc đó triều đình còn tưởng rằng đây là cơ hội tốt, ra lệnh cho quận thượng nhân cơ hội Nam Hung Nô nội chiến mà thu hồi đất đai. Nhưng không may là sứ giả đi lại đã bị người Hung Nô chặn lại, và người Hung Nô đã ngay lập tức tập hợp một lượng lớn quân đội để tấn công chúng ta. Toàn bộ quận thượng đã rơi vào tay họ. Những sự việc tiếp theo, Mã Diên không nói thêm, nhưng mọi người cũng có thể hình dung ra. Sau khi đội quân cuối cùng của nhà Hán bị đánh đuổi khỏi quận thượng, nhà Hán đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát quận này, biến nơi đây thành đồng cỏ của người Hồ. Quận thượng, từ thời nhà Tần đến thời Tây Hán, luôn là nơi nuôi ngựa của triều đình Trung ương. Có thể nói rằng, Đông Hán hiện tại, khi mất đi quận thượng, cũng giống như bị chặt mất một chân, mất đi một lượng lớn ngựa cung cấp, dẫn đến thiếu lực lượng cơ động trong việc đàn áp nội loạn. Nhà Hán vốn có ba khu vực nuôi ngựa lớn, một là vùng Ung Châu, sản xuất ngựa Tây Lương, to lớn, mạnh mẽ, một là ngựa Hà Tảo, nhỏ hơn, chịu được gian khổ, phù hợp cho các cuộc tấn công đường dài, và một là ngựa ký châu, kích thước và tính chất nằm giữa hai loại trên. Ngoài ra, ở vùng xuyên trung còn có một loại ngựa, nhỏ hơn nhiều, quen với việc leo đồi núi, nhưng vì quá nhỏ nên nhiều người không coi đó là ngựa chính thống. Giống như ở thời hậu thế, nhiều người cho rằng một chiếc xe không có cốp không phải là xe hơi, và cái xe quy quy đó chỉ là một chiếc mô tô bốn bánh có vỏ. Hiện tại, vùng Ung Châu nằm trong tay Đổng Trác, nhà họ Viên kiểm soát vùng Hà Nội và phía bắc Ký Châu, còn Hà Tảo thì nằm trong tay người Hung Nô. Do đó, nhà Hán từ bốn chân đã bị chặt còn hai. Phí Tìm hỏi, Thành Viễn, ngươi có biết quận thượng còn bao nhiêu người Hán không? Mã Diên với gương mặt nặng nề, lắc đầu đáp, chắc chắn là có, nhưng số lượng cụ thể thì khó mà nói. Người Hồ chủ yếu tập trung ở những khu vực có nguồn nước dồi dào, còn những vùng núi xa xôi thì họ không quản được. Phí Tìm lại hỏi, vậy người Hồ phân bố như thế nào? Mã Diên suy nghĩ một lúc rồi nói, từ Cao Nô bắt đầu, người Hung Nô chủ yếu chăn thả dọc theo sông, từ đó đến Quý Tư và Bạch Thổ đều có phân bố. Ở phía tây của núi Bạch Vu có một bộ lạc gọi là Sa Yên, nơi này chủ yếu là các bộ lạc Đông Khương sinh sống. Nghe nói ở phía bắc quận thượng, vùng Vân Trung Sóc Phương, thậm chí có cả người Tiên Ti di cư xuống phía nam để chăn thả. Vậy có nghĩa là những vùng đất có nguồn nước phong phú ở quận thượng đã bị chiếm hết rồi. Trong giây lát, bầu không khí trong đại trướng trở nên nặng nề. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, rồi nói, các vị, ta có một ý tưởng, nhưng chưa hoàn thiện, muốn nói ra để mọi người cùng thảo luận. Mọi người lập tức quay sang nhìn Phí Tìm. Phí Tìm cân nhắc rồi nói, nếu chúng ta công khai nêu rõ mục tiêu là thu hồi quận thượng, thì điều gì sẽ xảy ra? Lợi sẽ nhiều hơn hại, hay hại sẽ nhiều hơn lợi? Thực ra, Phí Tìm đang cân nhắc liệu có nên sử dụng những chiêu bài lịch sử như chiêu hiền lệnh, sát hồ lệnh hay không? Nhưng điều đó cũng cần xem xét tình hình thực tế có thể áp dụng được hay không. Hơn nữa, Phí Tìm còn có một ý đồ riêng đằng sau việc đề xuất sử dụng lá cờ này. Thực ra, nếu có thể, Phí Tìm thật sự mong muốn có thể dựng lên một tấm bảng lớn chiêu mộ nhân tài, sau đó những nhân tài sẽ như dòng nước, ào ào đổ về phía mình. Nhưng điều này chỉ có thể nghĩ đến, chứ thực hiện thì rõ ràng không thực tế. Trong lịch sử, không chỉ có một mình Tào Tháo từng dương cao ngọn cờ chiêu hiền đãi sĩ, nhưng tại sao chỉ có Tào Tháo mới được lưu lại một dấu ấn đậm nét? Tất cả những lời tán tụng như vạn chúng quy phụ đều là những lời ca ngợi quá đà, điều quan trọng nhất là Tào Tháo đã chiến thắng. Đơn giản chỉ là như vậy. Ví dụ như hiện tại, mặc dù Giả Cừ thực sự đang suy nghĩ cho Phí Tìm và đảm đương việc hậu cần của toàn bộ đội quân, nhưng nếu trong 3 năm tới, Phí Tìm không thể đạt được mục tiêu kiểm soát quận thượng, Giả Cừ chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt. Với Mã Diên, việc chiếm lại quận thượng là giấc mơ của ông ta, trong điều kiện mục tiêu chung này, Mã Diên sẽ cống hiến hết mình. Nhưng nếu Phí Tìm đột nhiên nói, chúng ta tạm thời không quan tâm đến quận thượng, hãy chuyển hướng sang chiếm đất ở Hà Nội, liệu Mã Diên có lập tức rời đi hay không? Vì vậy, hiện tại, phải có quận thượng trước, mới có thể nói đến đất đai, rồi mới có thể bàn đến những điều khác. Làm và nói là hai khái niệm khác nhau. Có thể chỉ làm mà không nói, hoặc chỉ nói mà không làm. Nhưng nếu đã dương cao ngọn cờ phục hồi quận thượng, thì nhất định phải thực hiện, hơn nữa còn phải làm tốt, nếu không sẽ trở thành trò cười cho người khác. Về mặt này, dương cao ngọn cờ cũng là một áp lực vô hình, một sự ràng buộc vô hình. Phí Tìm liếc nhìn Hoàng Húc ở bên trái, cậu ta tuy thông minh nhưng với những chuyện thế này vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, đang vò đầu bứt tóc vì lo lắng. Hoàng Thành dường như đã hiểu ra điều gì, khi thấy Phí Tìm nhìn sang, bèn cười ngây ngô, đảo mắt nhìn sang phía đối diện. Phí Tìm khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Giả Cừ và Mã Diên ở phía bên kia. Hai người này mới thực sự là trọng tâm của việc Phí Tìm đưa ra biện pháp này. Hoàng Thành và Hoàng Húc, hoặc nói chung là toàn bộ nhà họ Hoàng, khi Phí Tìm chưa hoàn toàn ngã vào vũng bùn, mất hết danh vọng, vẫn là đáng tin cậy, hoặc có thể nói là an toàn. Vì Phí Tìm và Hoàng gia Kinh Tương có mối liên hệ chặt chẽ, Phí Tìm không cần lo lắng về lòng trung thành của Hoàng Thành và những người khác, và họ cũng không cần lo lắng về việc mình có bị người khác chèn ép hay không. Phí Tìm chỉ cần quan tâm liệu mình có thể tạo ra đủ không gian để người của Hoàng gia phát triển hay không, còn Hoàng Thành và những người khác chỉ cần quan tâm liệu họ có đủ khả năng để nắm bắt cơ hội hay không. Mối quan hệ hợp tác ổn định này ít nhất sẽ kéo dài cho đến khi Phí Tìm có thế hệ tiếp theo. Ngược lại, mối liên hệ giữa Giả Cừ và Mã Diên với Phí Tìm thì yếu hơn nhiều. Mã Diên chắc chắn muốn trở về quận thượng, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ nhất thời thì gọi là xung động, chỉ có suy nghĩ bền bỉ không đổi mới gọi là niềm tin. Phí Tìm không nghi ngờ sự khao khát của Mã Diên đối với quận thượng, nhưng những thành viên khác trong gia tộc ông thì sao? Mâu thuẫn về quan điểm và lựa chọn giữa thế hệ già và thế hệ trẻ không phải là chuyện hiếm thấy, chưa kể máu thịt của Mã Diên đã đổ tại quận thượng, ông ta không còn người thừa kế. Một gia chủ không có người thừa kế đồng nghĩa với điều gì? Trước đây không có mâu thuẫn vì nhà họ Mã không có quan chức, cũng không có tiền bạc, chỉ có hai, ba ngôi nhà đất, dù có tranh giành cũng không có gì đáng giá. Nhưng sau này thì sao? Phí Tiềm hiện giờ phong Mã Diên làm đô úy quận thượng, tức là đã đưa ông ta trở lại hàng ngũ quan lại. Hơn nữa, nếu thành công chiếm lại quận thượng, chắc chắn sẽ có lợi ích liên quan. Đến lúc đó, một gia chủ không có con nối dõi như Mã Diên và phu nhân có thể giữ được vị trí gia chủ của nhà họ Mã bao lâu? May mắn thay, hiện tại nhà họ Mã không có quá nhiều người, việc thừa kế hoặc thống nhất tư tưởng trong gia đình cũng không phải là việc quá khó khăn. Nếu chờ đến khi có nhiều lợi ích mới làm điều này, chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Vì chỉ khi giải quyết vấn đề này ngay khi chưa xuất hiện mâu thuẫn, mới có thể đảm bảo sự ổn định của nhà họ Mã. Cần phải nhớ rằng nếu muốn ra quân, ngoài Hoàng Thành, lựa chọn khác chỉ có thể là Mã Diên. Do đó, trong khi chiếm lại quận thượng, cũng không thể không để Mã Diên nuôi dưỡng quân đội riêng. Nếu có sự cố bất trắc, đội quân của nhà họ Mã lại không thể nhanh chóng tìm được người dẫn dắt. Khi thiên hạ đã ổn định, người cầm quyền sẽ mong muốn tất cả thuộc hạ của mình không có người kế tục, nhưng trong quá trình tranh đấu, điều cuối cùng mà người ta muốn thấy là nội bộ rối ren trước khi kẻ thù đến. Vì vậy, nếu Mã Diên không nhận ra vấn đề này, Phí Tiềm sẽ phải tìm cách giúp ông ta xây dựng một trụ cột vững chắc trong gia tộc. Con ngựa của võ tướng, nếu không có dây cương, thì không thể biết được nó sẽ đưa mình đến đâu. Tương tự, Phí Tiềm cũng muốn đặt ra một giới hạn cho Giả Cừu. Ban đầu Trần Cung có lẽ cũng cho rằng Tào Tháo là người được trời định, nhưng rồi lại liên minh với Lữ Bố, và khi ở dưới trướng Lữ Bố lại liên lạc với Viên Thuật. Mặc dù không có chứng cứ tham gia vào cuộc nổi loạn của Hách Manh, nhưng ít nhất cũng là người biết chuyện. Vấn đề là Trần Cung không bao giờ nghĩ rằng mình đã làm sai. Ngay cả khi Lữ Bố thất bại, ông ta vẫn công khai chỉ trích Lữ Bố không nghe theo kế hoạch của mình, mà không bao giờ nghĩ rằng tại sao Lữ Bố lại không dám dùng kế của ông ta vào cuối cùng. Bởi vì Trần Cung luôn tin rằng mình đúng, và chỉ có mình mới đúng. Giả Cừu đồng ý đi theo Phí Tiềm, lấy 3 năm làm kỳ hạn, và lấy quận thượng làm cược. Hiện tại không có vấn đề gì cả, anh ta thực sự đang suy nghĩ và đề xuất kế hoạch cho Phí Tiềm. Không phải Phí Tiềm không tin tưởng Giả Cừu, mà là Phí Tiềm tin rằng ham muốn của con người sẽ thay đổi. Khi đói đến mức không chịu nổi, chỉ cần có cái gì để lấp đầy bụng là đủ. Nhưng sau khi ăn xong, có thể sẽ nghĩ liệu có thêm một bát thịt kho tàu nữa thì sao? Giả Cừu hiện giờ mới 16 tuổi. Nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình, có lẽ anh ta vẫn chưa nghĩ đến việc ra làm quan. Khi Giả Cừu bắt đầu tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người, và khi số tiền cược trên bàn ngày càng cao, liệu chiếc cân trong lòng anh ta có bị lệch? Trái tim của một mưu sĩ, nếu không có hàng rào, thì không thể biết được dây leo này sẽ lan đến đâu. Phí Tiềm đề xuất dương cao ngọn cờ phục hồi quận thượng, một mặt để thu hút thêm người, ít nhất là có thể nhận được sự ủng hộ của người Hán ở quận thượng, và cũng để cho các hành động của mình phù hợp với giá trị chính thống của xã hội. Mặt khác, cũng là để dùng lá cờ này vạch ra một ranh giới, chỉ rõ một mục tiêu cụ thể cho tất cả mọi người, kể cả bản thân mình. Hơn nữa, vì chúng ta đã nói ra, nên chúng ta phải làm được. Vì chúng ta đã cùng nhau nói ra, nên trước khi làm được, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết. Giả Cừu suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng nở nụ cười, nói, nếu đã làm, tại sao không làm cho lớn? Ta đồng ý, Mã Diên cũng chậm rãi gật đầu, không biết có phải đã hiểu được ý nghĩa của việc làm này của Phí Tiềm hay không, nói, chủ công chỉ đâu, nhà họ Mã sẽ hướng về đó. Hôm sau, Phí Tiềm lên đàn tế cờ ở phía nam thành An ấp, dẫn theo mọi người thề nguyện. Bên ngoài hành dinh của Phí Tiềm ở ngoại ô thành, bên cạnh cột cờ ba màu có thêm một lá cờ mới, nền trắng chữ đỏ, trên đó viết 4 chữ lớn, quan phục thượng quận. Mọi người gọi đó là quan phục kỳ. Tin tức về việc Phí Tiềm và những người dưới trướng tuyên bố phục hồi thượng quận lan truyền nhanh chóng như gió. Nhưng dưới cơn gió này, có người vui mừng, có người tức giận, có người ngạc nhiên, cũng có người cười lạnh. Tại phủ họ Vệ, Vệ Ký đang viết chữ, tay cầm bút lông tạm dừng, nói, biết rồi. Sau đó tiếp tục viết. Viết xong nét cuối cùng, Vệ Ký đặt bút lông lên giá, rồi lấy trọng thạch ra, nâng tờ giấy lên xem xét, nhíu mày, có vẻ không hài lòng với chữ mình vừa viết, liền tùy ý ném tờ giấy lên bàn. Vệ Ký đứng dậy, vung tay áo, rồi đi ra khỏi thư phòng, đứng dưới hành lang. Sau cơn mưa xuân, cây cối trong sân dường như đều tranh thủ cơ hội này để vươn mình, kéo dài thân hình. Một đường đen nhỏ chuyển động trên đá xanh, khi lại gần mới thấy rõ đó là một đàn kiến đen nhỏ đang hối hả chuyển đồ không rõ là gì. Vệ Ký đứng trước đường đen đó, nhìn đàn kiến đen mà hơi xuất thần. Một vài con kiến tách ra khỏi hàng, có vẻ hơi do dự, tiến từng bước thăm dò, đi một đoạn lại dừng, rồi lại tiếp tục đi thêm chút nữa. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên những con kiến tách hàng, rồi từ từ hạ xuống. Vệ Ký nhẹ nhàng dùng quốc gỗ nghiền nát mấy con kiến lạc đàn, rồi khẽ nói, kiến cũng phải tuân theo quy củ của kiến, hiểu không? Một cơn gió thổi qua, tờ giấy trên bàn bị gió cuốn bay lên, rơi xuống đất. Trên tờ giấy mở ra hiện rõ 4 chữ lớn, quân tử bất khí. tại phủ của quận thủ Vương Ấp ở quận Trị An Ấp. Vương Ấp không hề có vẻ gì là bệnh tật, ngược lại, nhờ thời gian tĩnh dưỡng, sắc mặt ông ta còn hồng hào hơn. Ông ta nhìn quận thừa Lư Thường nói, thật có chuyện này. Lư Thường gật đầu, khẳng định đó là sự thật. Vương Ấp ồ một tiếng, cũng gật đầu, sau đó lại ha ha cười hai tiếng, không rõ là có ý gì. Lư Thường không đoán được ý của Vương Ấp, thấy ông ta mãi không nói gì, cũng hơi sốt ruột. Dù sao chuyện này xảy ra ngay ở ngoại ô Tây Nam An Ấp, gần như ngay trước mắt, nếu cứ giả vờ không thấy như vậy có thật sự ổn không? Huống chi Vương Ấp đã bệnh nhiều ngày như vậy, mặc dù công việc quận vụ tạm thời không có gì lớn, nhưng cũng không thể cứ bệnh mãi như thế, ít nhất cũng phải đưa ra một thời hạn, một kết luận chứ. Lư Thường thử dò hỏi, Minh Công, chuyện này phải xử lý thế nào? Vương Ấp không nói gì, mà cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, chớp mắt như đang thưởng thức vị trà. Lư Thường cảm thấy bất lực, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Vương Ấp cười, ra hiệu cho Lư Thường uống trà. Trong thời Hán, người ta không pha trà mà đun sôi, vì theo sở thích cá nhân mà thêm các gia vị khác nhau, nên vị trà rất khác biệt, có thể có vị trần bì, vị quế chi, thậm chí là vị bùn đất, cũng đừng ngạc nhiên quá. Đôi khi, ngay cả cùng một người, vị trà uống vào buổi sáng và buổi tối cũng không giống nhau. Nhưng trà của Vương Ấp có phần đặc biệt, Lư Thường đã đến vài lần, và lần nào cũng là một hương vị duy nhất, vị gừng, Vương Ấp chỉ uống trà gừng. Vương Ấp đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng xoay tay, nhìn vào những bọt trà nổi lên trong chén, chậm rãi nói, 10 năm trước, ta uống trà, thích ngọt, thích thơm, trong trà thường thêm hơn 10 thứ, 5 năm trước, những thứ thường thêm vào trà chỉ còn lại hành, gừng, muối xanh, và thù du, hiện tại, chỉ còn lại gừng, những thứ khác đều bỏ hết. Lư Thường nghe vậy cũng nhìn vào chén trà, dường như đã hiểu được ý của Vương Ấp. Khi còn trẻ, con người thường tham lam, muốn tất cả mọi thứ, nên cho tất cả vào, nhưng chưa chắc thứ gì cũng hợp với mình. Đến khi có tuổi, bắt đầu biết điều gì hợp, điều gì không, liền bắt đầu chọn lọc, cuối cùng chỉ giữ lại thứ thích hợp nhất. Trà là như vậy, có lẽ hiện tại cũng là như vậy. Nhưng mà vậy còn nhà họ Vệ? Lư Thường hỏi, huống chi đất thượng quận vẫn còn. Vương Ấp khẽ gõ ngón tay lên bàn, dường như muốn ngăn Lư Thường tiếp tục, nói, nghệ thuật nấu trà cần phải vừa đủ, thiếu sẽ nhạt nhẽo, quá sẽ già cỗi. Lư Thường đáp một tiếng, gật đầu nói, vậy cũng được. Vương Ấp ngẩng đầu, nhìn về phía nam, ánh mắt như vượt qua sân vườn, vượt qua tường thành, nhìn xa về phía nam, dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt. Lư Thường cũng quay đầu nhìn theo. Hai người không còn tâm trí để nói chuyện, cứ như những bức tượng gỗ ngồi lặng trong phòng. Một cơn gió thổi qua, làm lay động y phục của hai người, làm tóc và râu của họ tung bay, nhưng không lay động được thân hình như tượng gỗ của họ. Ngoại ô thành An Ấp. Một hàng quân đội đang đứng im lặng, chuẩn bị xuất phát. Hoàng Thành và Mã Diên đứng trước hàng ngũ, cầm dây cương ngựa, không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ đợi. Bên đường, Phí Tiệm đang dặn dò Giả Cừu và Hoàng Húc điều gì đó. Thôi, đưa đến đây được rồi, các ngươi quay về đi. Phí Tiệm cảm thấy những điều cần nói đã nói hết, liền xoay người chuẩn bị tiến lên phía trước. Giả Cừu do dự một lúc, rồi bước lên hai bước, gọi Phí Tiệm lại. Sử Quân, Tử Sơ lớn tuổi hơn ta, đại doanh nên để hắn làm chủ thì hơn. Giả Cừu nhìn Hoàng Húc, chắp tay nói với Phí Tiệm một lần nữa. Phí Tiệm quay người lại, nhìn Giả Cừu và Hoàng Húc, im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Lương Đạo, ngươi trầm tĩnh, suy nghĩ cẩn thận, ta hiểu lo lắng của ngươi, nhưng không cần thiết. Đại doanh giao cho ngươi, ta yên tâm, ngươi không cần từ chối. Tử Sơ, nếu hai quân giao tranh, chém giết trên sa trường, Lương Đạo không bằng ngươi, nhưng về mặt suy đoán lòng người, bày mưu tính kế, ngươi không bằng Lương Đạo. Ngươi phải hợp tác tốt với Lương Đạo, nếu ý kiến của hai ngươi không thống nhất, hãy nghe theo hắn. Phải biết rằng, nơi này thực ra rất nhỏ, nhưng sau này không gian của chúng ta sẽ rất lớn. Phí Tiệm nhìn Giả Cừu và Hoàng Húc, nghiêm túc nói. Giả Cừu và Hoàng Húc nhìn nhau, cũng nghiêm túc chắp tay đáp lại. Phí Tiệm gật đầu, một lần nữa chắp tay từ biệt Giả Cừu và Hoàng Húc, rồi xoay người cầm lấy dây cương, lên ngựa. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, cuốn theo bụi cát trên đường, làm cờ xí tung bay mạnh mẽ trong không trung. Những ngọn cây bên đường lay động theo gió, tiếng lá cây xào xạc như một bàn tay vô hình đang gảy lên một khúc nhạc chiến trận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ. Gió nổi rồi. Hết chương 334. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.